làm nàng rất muốn bóp chết cái kia tiện nhân. Nổi giận đùng đùng chạy tới, liền nghe được nàng kia có đại sự xảy ra, chỉ là không đợi nàng vui vẻ, liền nói giải quyết. Bất quá còn hảo, nàng lại tìm được rồi có thể xuống tay địa phương. Chỉ là, Vương ngọt ngào gắt gao cắn răng, nàng lần này vốn dĩ không phải bởi vì Tấn đại ca, hoàn toàn là bị Lạc sư sư một đường mang theo nàng lưu hành vi khí muốn tìm nàng phiền toái. Nàng lại không ngu. Trước 1007 ngữ ra kinh người nhị thúc. Còn biết như vậy điểm lạ sự, ảnh hưởng không đến nàng cùng Tấn đại ca chi gian cảm tình. Nhưng có thể cách hướng Lạc sư sư A. Cho nên từ lúc bắt đầu, nàng chính là cấp Trần Du vẽ rất lớn bánh, lừa gạt nàng đi tìm Lạc sư sư, cấp Lạc sư sư chế tạo điểm phiền toái. Loại này gia đình luân lý vốn dĩ liền rất khó xả thanh, lại cố tình lại là mọi người đều thích xem. Làm Lạc sư sư đương hồi vai hề con khỉ, nàng cũng tâm tình sảng khoái một chút. Kết quả, một cái hiệp đều không có kiên trì xuống dưới, nhược kê. Vương ngọt ngào khí hận không thể giết người, nhưng lại không dám chính mình xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tuy rằng vẫn luôn đuổi theo hai người, thật tới rồi loại này có thể gặp mặt thời điểm, nàng ngược lại có chút sợ hãi. Không biết có phải hay không lần đó tao ngộ cho nàng bóng ma tâm lý quá lớn, thế cho nên làm nàng ở đối mặt Lạc sư sư tiện nhân này thời điểm, theo bản năng lui về phía sau. Cho dù là tới rồi hiện tại, hồi tưởng khởi ngày nào đó, nàng đều cảm thấy cả người đều đau, cũng thực tim đập nhanh. Cái gì? Còn muốn tiền? Làm các nàng đi tìm chết, đồ vô dụng. Nghe điện thoại cái loại này nói Trần Du lòng tham không đủ còn muốn tiền, Vương ngọt ngào phẫn nộ giống lên thanh, trực tiếp cắt đứt điện thoại, cũng liền bỏ lỡ đối phương muốn nói cho nàng. Trần Du nói Lạc sư sư biết nàng sau lưng người tin tức này. Lạc sư sư kỳ thật cũng không biết cụ thể chính là ai, Vương ngọt ngào cũng thật là không giống lần đầu tiên đối phó Lạc sư sư giống nhau, là bởi vì Tấn Nghiên Chi. Lần này thuần túy là hận Lạc sư sư. Có đôi khi người chính là như vậy không thể nói lý, rõ ràng một người cái gì cũng chưa làm, lại sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân căm hận đối phương, cũng sẽ không hề lý do căm hận đối phương. Khống chế không được. Hiển nhiên, Lạc sư sư ở nàng này, chính là mặc kệ làm không có làm cái gì, có phải hay không vì cái gì vẫn là không hề lý do, dù sao nàng chính là sẽ căm hận nàng. Không thích nàng, chán ghét nàng, muốn làm nàng biến mất. Lạc sư sư xoa xoa có chút phát ngứa cái mũi, ai lại ở sau lưng nhớ thương nàng. Ngón tay khẽ nhúc nhích động. Nga nguyên lai là chỉ tiểu chỗ ta, không đáng sợ hãi. Tiếp tục ăn trước mặt mỹ thực. Tấn Nghiên Chi lột một cái cua lớn, phóng tới bên người người tiểu cái đĩa, cả người đều là rào rạt nhu hòa hơi thở. Khó được có thể ăn đốn hai người cơm. Cũng khó được quá cái hai người thế giới. Chỉ là đi, có một số việc, chịu không nổi nhắc mãi. Ấm áp không khí chung, môn đột nhiên bị mở ra, quen thuộc lớn giọng truyền tiến vào. Nha đầu chết tiệt kia, đại cháu trai các ngươi sao lại thế này à, chuyện lớn như vậy, cư nhiên không cùng làm trưởng bối ta nói, lộng xong rồi lại còn trực tiếp chạy, mấy cái ý tứ. Tấn Minh Côn thực khó chịu, cầu hôn như vậy chuyện quan trọng, vậy mà không tìm hắn đương nhân chứng. Còn có hay không đem hắn để vào mắt. Thật là quá cho đùa, quả nhiên những người trẻ tuổi này chính là không được, làm không được này đó đại sự, không kinh nghiệm. Lạc sư sư. Tấn Nghiên Chi. Còn có. Như thế đáng giá kỷ niệm trường hợp, vậy mà một cái nhiếp ảnh đều không có, này đó tốt đẹp, như thế nào lưu lại. Thật cho rằng ký ức sẽ không phai màu sao. Các ngươi những người trẻ tuổi này à, quá không được, một chút không bền chắc, loại chuyện này, như thế nào cũng muốn cùng chúng ta trưởng bối thương lượng à. Tấn Minh Côn đến gần hai người, bất mãn từng cái trứng mắt, trong miệng không ngừng lải nhải lẩm bẩm. Lạc sư sư trong miệng ngậm một con cua chân, ánh mắt mộc mộc nhìn vẻ mặt cảm giác hận sắt không thành thép Tấn Nhị Thúc. Lại nghiêng đầu nhìn nhà mình biểu tình có chút. Đờ đẫn nghiêng ca. Nghiêng nghiêng đầu. Như thế nào cảm giác nhị thúc nói, rất là có kinh nghiệm bộ dáng, hắn trải qua thực phong phú sao. Tấn Nghiên Chi. Hai người ánh mắt chính giao lưu, lại nghe được ngữ gia kinh người nói. Như vậy quá không được, nhưng nếu như vậy, lần này liền tính, lần sau cần thiết nói cho ta. Ha. Trước 1008 nhị thúc, về sau ngươi ra cửa đừng nói lời nói, miễn cho bị loạn côn đánh chết. Lần sau. Hai người đều bị kinh sợ. Đặc biệt là Tấn Nghiên Chi, nhìn hắn nhị thúc tầm mắt thập phần một lời khó nói hết, hắn thật sự biết chính mình đang nói cái gì sao. Lần sau. Cầu hôn còn lần sau. Giảng thật, nếu không phải biết nhị thúc chỉ số thông minh không được, đầu óc cũng không được, các phương diện đều không được, liền cùng, thiểu năng trí tuệ không sai biệt lắm, hắn đều phải hoài nghi có phải hay không nhị thúc lại ở nguyền rủa hắn. Nhưng kỳ thật, giống như cũng không kém. Chẳng qua một cái vô tâm, một cái ác ý. Lạc sư sư tâm tình cũng thực phức tạp, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói cầu hôn còn có thể tiếp theo. Nàng nhìn thấy quá loại tình huống này, tựa hồ chỉ có chia tay hoặc là ly hôn sau. Mỗi một phương một lần nữa tìm một cái, sau đó lại một lần nữa tới một lần loại này nghi thức. Bất quá rất nhiều đi tới này một bước, cảm giác đều không có lại đến cái tiếp theo. Nhị thúc thật là, ngữ không kinh người chết không thôi. Nếu là thay đổi người khác, sợ là muốn hành hung hắn đầu chó. Nhìn hắn trên đỉnh đầu lại bắt đầu quanh quẩn lên màu đen sương mù, Lạc sư sư tràn đầy đồng tình, nhị thúc thật là vĩnh viễn đi ở tìm đường chết khang lớn mạnh nói. Đáng tiếc, khả kính, nhưng bội, cũng có thể. Xui xẻo. Có tính không là, thật đáng mừng. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tấn Minh Côn thấy hai người đều không nói lời nào, liền một cái kính nhìn chằm chằm chính mình, bên trong tất cả đều là xem không hiểu đồ vật, tức khắc cảnh giác. Ta như vậy vì các ngươi có phải hay không lại ở trong lòng nói ta nói bậy, các ngươi như thế nào như vậy không phục hảo a? Thật là muốn tức chết hắn. Lạc sư sư cũng tỏ vẻ thật là phải bị tức chết rồi. Hút khẩu trong miệng của chân, làm mỹ vị giảm bớt một chút tâm tình mới nói, nhị thúc, về sau ngươi ra cửa đừng nói lời nói, miễn cho bị loạn côn đánh chết. Cũng liền bọn họ rộng lượng, không so đo này đó. Bằng không a? Ai, nàng cùng Nghiên ca thật đúng là thiện lương a, không hổ là người một nhà. Đến nôi Tấn nhị thúc, đều cách bối, gen cũng không biết kém nhiều ít, huống chi còn biến dị như vậy nghiêm trọng, vừa thấy liền không phải một nhà. Tấn Nghiên Chi cũng bình tĩnh gật đầu, nói chính là, nhị thúc vẫn là muốn nhiều chú ý điểm, tốt nhất đừng nói chuyện, sẽ không có người đem ngài đưa người công. Tấn Minh Côn mắt hổ trừng, nổi giận, bước nhanh tiến lên, một phách cái bàn. Có ý tứ gì a? Các ngươi hai cái quải cong mắng ta có phải hay không? Lạc sư sư lắc đầu, không phải. Tấn Minh Côn không tin nhìn chằm chằm nàng, đang muốn hoài nghi, liền nghe nàng lại nói. Ta đây là Minh ở nói cho ngươi, không cần nói chuyện sẽ bị đánh. Tấn Nghiên Chi một bên lột cua xác, một bên tán đồng, ân. Nhị thúc này há mồm là thật sự sẽ không nói, vẫn là đừng nói hảo. Người ngoài nhưng không có bọn họ tốt như vậy tính tình, sẽ chịu được. Kỳ thật nếu là đổi thành nhị thúc không có nằm viện nửa năm trước, Tấn Nghiên Chi là tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính. Huống chi vẫn là chính mình nhận định, muốn che chở người, bị như vậy tới một câu, hắn có thể không thèm để ý liền có quỷ. Chỉ là nhị thúc thật sự là quá xui xẻo. Tiến bệnh viện cùng ăn cơm uống nước giống nhau. Mặc dù là ra bệnh viện, cũng vẫn là có lớn lớn bé bé xui xẻo sự kiện xuất hiện. Lấy gần nhất tới nói, bị heo cùng cẩu truy nơi nơi loạn xuyến. Ai? Đều lớn như vậy đem niên cấp, cũng là thực không dễ dàng, ngẫm lại vẫn là nhường hắn điểm hảo. Rốt cuộc. Hắn một quá so nhị thuốc hảo, nhị quá so nhị thuốc hạnh phúc, tam so nhị thuốc sự nghiệp hài lòng, bốn so nhị thuốc tình yêu mỹ mãn, năm so nhị thuốc thân thể khỏe mạnh, sáu, cũng là quan trọng nhất, hắn so nhị thuốc tuổi trẻ, sống sẽ so nhị thuốc trường. Cho nên mặc kệ từ phương diện kia xem, hắn làm văn bối, đều hẳn là rộng lượng một chút, nhường một chút hắn. Chương 1009 nhị thuốc hắn lại xui xẻo. Dù sao cười cuối cùng, đắc ý đến cuối cùng đều là chính mình. Không cần thiết như vậy so đo. Hắn là như vậy tưởng, nhưng nhị thuốc lại là một chút đều lý giải không đến, chỉ vào hai người, khí tay run run. Ngươi, thật là tức chết ta, hiểu hay không tôn láo ai ô a. Lạc sư sư múc một muỗng gạch cua, uy tiến trong miệng, không có gì thành ý nói, đương nhiên đã biết, nhưng nhị thúc ngài này không phải còn không có lao sao. Lại ăn khẩu. Chúng ta là người, không thể như vậy nông cạn, tâm thái muốn tuổi trẻ một chút, nếu không chịu già không nhận lão, như vậy ngươi là có thể thanh xuân vĩnh trú, vĩnh bất lão. Nghiêm trang nói hiệu nói vượn lạc sư sư, khi Tấn nhị thúc đại thở hổn hển hai hạ sau, mặc danh cảm thấy có điểm đạo lý ai. Tâm thái bất lao nói, người liền sẽ không phục lão. Cũng liền càng sẽ hảo hảo để ý thân thể. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, từ trong ra ngoài, đều sẽ không có loại mộ khí trầm trầm cảm giác. Phải biết rằng, bất luận cái gì thời điểm, sức sống tràn đầy đều là sẽ so âm trầm càng đến người thích. Âm thầm gật gật đầu, thật là, ta, ai. Từ từ, Tấn Minh Côn đột nhiên nhìn về phía Lạc sư sư, đôi mắt nguy hiểm nhau lại, nha đầu chết tiệt kia ngươi này lại là đang mắng ta a. Tuy rằng kia lời nói nghe tới những câu đều là ở khen hắn, nhưng kết hợp phía trước. Đó chính là thỏa thỏa ở phun tào hắn A. Lạc sư sư kinh ngạc. Cái muông đốn ở không trung, khẽ nhếch môi, không dám tin tưởng nhìn Tấn nhị thúc, ngươi cư nhiên không ngu ngốc. Hảo không thể tưởng tượng A. Ngươi, Tấn Minh Côn thật là phải bị tức chết rồi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, thật là quá hôn trướng, ta quyết định, từ giờ trở đi, không bao giờ giúp ngươi. Lạc sư sư con ngươi trợn lên, như là bị vừa mới nhị thúc lời nói cấp dọa tới rồi. Tấn Minh Côn thấy thế. Nổi giận đùng đùng lắc lắc tay áo, trong mắt hiện lên đắc ý, hừ, biết sợ rồi sao? Còn không mau tới lấy lòng hắn. Lần này hắn nhất định không thể nhanh như vậy liền tha thứ nàng, lúc trước thật là chính mình quá sủng nàng, mới làm nàng như vậy không nghe lời, đều bỏ hắn trên đầu. Hắn phải cho nàng cái tiểu tiểu giáo huấn, làm nàng nhận thức đến chính mình sai lầm lại nói. Trong lòng Mỹ Tư Tư nghĩ, thân thể theo bản năng liền hướng bên cạnh ghế trên dựa. Chỉ là phía sau ghế dựa không chịu nổi hắn trọng lượng, tức khắc phốc lạp một tiếng, phanh đụng phải cái bàn. Ai ra? Thấn Minh Côn vội vàng đỡ chính mình eo, mặt nhăn thành một đoàn. Đau quá. Đụng tới ghế dựa ven. Gỗ đặc ghế dựa biên có bao nhiêu ngạnh. Tấn Minh Côn dùng cảm giác chính mình thiếu chút nữa muốn thăng thiên nói cho ngươi. Lớn như vậy động tĩnh, cũng làm vốn dĩ ngốc lăng ở quên ăn cái gì lạc sư sư tay một cái không xong, cái muỗng gạch cua rớt đến trên bàn. Trên bàn tổ hiến hạt sen canh cũng bị đãng ra một ít, còn có mặt khác đồ ăn, đều đã chịu lan đến. Lạc sư sư tạc, lập tức thẳng thắn lưng, nhìn chằm chằm trên bàn mỹ thực, mở miệng ra muốn cùng nhị thuốc hảo hảo bẻ xả bẻ xả. Trong miệng bị uy một cái tôm bóc vỏ. Tấn Nghiên Chi trấn an hảo tự ra tiểu làm tinh, mới nhìn về phía sắc mặt đỏ lên, đau có chút hút không khí nhị thúc. Nhị thúc, một hồi ta cấp ra ra điện thoại làm trong nhà chuẩn bị hôn lễ, ngài trở về giúp ra ra đi. Lại lưu lại, hắn sợ đối phương không thể tới tham gia hắn hôn lễ. Như vậy đều có thể xui xẻo, thật sự là quá làm người đột nhiên không kịp dự phòng. Vẫn là trở về đãi ở nhà, cảm giác muốn bảo hiểm một chút. Tấn Minh Côn vừa nghe lời này, lại tức, ấn eo cả giận nói, kết hôn chuyện lớn như vậy, ngươi. T. Quá mức kích động xả đến thương chỗ, lại lần nữa đảo chịu khẩu khí lạnh, mặt cơ hồ vằn mèo. Nhị thúc, thân thể quan trọng, này thương đến eo chính là đại sự. Trước 1010 sư sư cùng nghiên ca lên hot xệ ở lạc. Lạc sư sư tràn đầy lo lắng mở miệng, cố tình không có liếc hắn một cái, trên mặt biểu tình càng là cùng chi quải không thượng câu. Thấn Minh Côn khí một cái ngã ngửa. Hắn không bao giờ muốn cùng này hai người nói chuyện, cảm giác chính mình đều phải bị chọc tức thiếu sống 2 năm. Hung hăng trừng mắt hai người hừ lạnh. Lạc sư sư cùng Tấn Nghiên Chi cho rằng nhị thúc lần này là phải đi, đang muốn nói tiếng đi thong thả, kết quả. Nhân ra nhe răng trợn mắt một tay ấn eo, một tay kéo ra ghế dựa, ngồi xuống. Không chỉ có như thế. Còn phi thường không thấy ngoại trực tiếp cầm lấy trên bàn chiếc đũa, đối với trên bàn mỹ thực căm giận ăn lên, rất có một loại, muốn ăn xong chúng nó, tức chết hai người ý tứ. Lạc sư sư. Tấn Nghiên Chi. Thật là vĩnh viễn không cần đi phỏng đoán nhị thuốc mạch não. Bởi vì cũng có thể là người vĩnh viễn đều không thể tưởng được. Bên này không khí có chút vi diệu, vây xem trận này cầu hôn hiện trường người xem, cũng đều đem video ảnh chụp toàn bộ truyền tới từng người tài khoản thượng. Lạc sư sư cái này bản thân liền tự mang lưu lượng người, hơn nữa một cái đồng dạng tự mang quang hoàn Tấn Nghiên Chi, hai bên một tương thêm, hiệu quả chính là một giây đã bị nhiều mặt chuyển phát truyền bá. Thực mau liền bị đỉnh tới rồi hot xệ ở thượng. Nữ vương vật trang sức trên chân, á á á, ta nhìn thấy gì? Ta nữ vương cư nhiên liền phải như vậy bị cột chặt. Nữ vương tiểu cúc non, hoa, hảo lãng mạn à, cái kia nhà ấm trồng hoa cũng quá mỹ, chúc mừng nữ vương cùng đại lão, chúc hai vị bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử nha. Bạch tuộc, có điểm ghen ghét, lớn lên xoáy lại có tiền truy nữ phiếu còn như vậy xinh đẹp, này nam nhân quả thực chính là nhân sinh người thắng A. Đại quất làm trọng, cái gì đều không nói, tiên lặng lau chảy xuống hâm mộ ghen ghét nước mắt. Nữ vương tiểu thanh thanh, thiên. Đại lão này cầu hôn trường hợp thật xinh đẹp a, chúc mừng đại lão ôm đến chúng ta nữ vương về, thỉnh nhất định hảo hảo đái chúng ta nữ vương a. Nữ vương Mộng Nhi, nữ vương nhất định phải hạnh phúc a, chúc nữ vương cùng đại lão ân ân ái ái ngọt ngọt ngào ngào cả đời. Nữ vương tiểu tiên nữ, nguyện ta nữ vương đại nhân cùng đại lão ân ái không nghi ngờ, bên nhau đến 100 năm. Thần tài tính toán, tài vận cùng thủy nghịch thần tài, nhà ngươi nữ thần bị đoạt đi rồi, ngươi mau tới a. Từng mảnh tiếng chúc mừng chung. Đột nhiên cắm vào một câu phong cách không quá đúng. Đang ở sở vẻm nữ vương các fan, lập tức dũng đi lên. Loại này thực rõ ràng liền dễ dàng làm người hiểu lầm nói, cũng không thể làm nó trưởng thành lên. Bằng không chẳng phải là phải cho bọn họ nữ vương chiêu hắc. Càng chủ yếu chính là, đã từng thần tài giúp quá bọn họ nữ vương như vậy nhiều lần, không nói có hay không giúp được, nhưng rốt cuộc mỗi lần đều kiên quyết lực đỉnh. Này phân tình, bọn họ vẫn là phải nhớ kỹ. Cho nên tuyệt đối không thể cấp người có tầm cơ hội châm ngòi hai người chi gian quan hệ. Nữ vương miêu miêu hồi phục thần tài tính toán, cái quỷ gì à, thần tài cùng chúng ta nữ vương chỉ là quan hệ hảo, nhưng đừng loạn rằng Nga, hai bên nhưng đều trong sạch. Nữ vương quả cam, đúng đúng đúng, chúng ta nữ vương từ đầu đến cuối đều chỉ có đại lão một cái, thần tài chỉ là chúng ta nữ vương chi kỷ bạn tốt. Nữ vương tiểu may mắn, đại gia đừng biểu đặt, bổ sung lý lịch hoa, đừng nói bậy, đừng hạt rằng a. Thần tài cùng nữ vương đều là ta thích nhất hai người, bọn họ cũng là đơn thuần cảm tình thực tốt hai người. Nguyên bản thần tài tính toán chỉ là chỉ đùa một chút tạt thần tài, kết quả nhìn đến đột nhiên nhiều người như vậy đều tới nói nàng, tức khắc không vui. Nàng bất quá liền nói mà thôi, dùng đến như vậy thượng cương thượng tuyến sao. Lại nói, cái này lạc đại tiểu thư nào thứ xảy ra chuyện, không phải thần tài trước tiên phát ra tiếng. Chương 1011 thần tài phấn cùng nữ vương phấn khai xé. Hiện tại nói đều không cho nói, quả thực chính là trà xanh kỹ nữ. Lập tức khó chịu bắt đầu gõ bàn phím. Thần tài tính toán, nào đó người thật là hảo nghiêm túc nga, một hai câu lời nói đều quản như vậy khoan, nhà các ngươi chính chủ thật đúng là quý giá, cười ha hả. Hồi phục xong còn cảm thấy chưa hết giận, cớ lắc mở thần tài hầy bộ đàn, bắt đầu cáo trạng. Thật cho rằng chỉ có cái kia cái gì lạc đại tiểu thư có fans, fans rất nhiều, bọn họ thần tài liền không có sao. Chê cười. Cái kia lạc đại tiểu thư hầy bộ tài khoản đều không có một cái, liền tính cái kia hậu viên đoàn hào fans có 2.000 nhiều vạn lại như thế nào, bọn họ thần tài còn nhanh 4.000 vạn đâu. Ha ha. Thần tài đến. Thần tài tính toán, á á á. Tức giận à. Vừa mới ở cái kia lạc đại tiểu thư cầu hôn để tài nóng nhất ta liền vui đùa tạt hạ thần tài, nói nhà ngươi nữ thần bị đoạt đi rồi, liền một đống nữ vương phấn nhảy ra nói ta, quá tích cực đi. Thần tài tính toán, vừa mới phát bác tin tức cùng nữ vương phấn hồi phục chụp hình. Thần tài chính cung, gì, lạc đại tiểu thư bị cầu hôn A, phía trước xem nàng mang theo nhẫn còn tưởng rằng là đã đính hôn đâu, bất quá này đó nữ vương phấn có điểm quá tích cực A. Thần tài tình nhân, cũng là có thể lý giải đi. Lo lắng cho mình phấn người bị này làm ra cái gì không tốt mặt trái tin tức, ảnh hưởng hai người cảm tình. Thần tài dưa, liền tính là như vậy, cũng không thể chỉnh giống như chúng ta thần tài không thể để cũng không thể xuất hiện dường như A. Thần tài tính toán, chính là, rõ ràng thần tài giúp lạc đại tiểu thư thật nhiều thứ đâu, nàng fans như thế nào có thể như vậy. Thần tài mũ, là có điểm qua, nói như thế nào thần tài đều giúp quá nàng, nàng không có một lần cảm tạ liền tính, làm nàng fans như thế nào cũng muốn cấp điểm mặt mũi đi. Thần tài tính toán, chính là. Trong đàn nói nói, liền bắt đầu phun tào nổi lên lạc sư sư. Nguyên bản hai nhà fans là rất hài hòa, trong đàn rất nhiều đều là đã phấn thần tài lại phấn lạc sư sư, duy phấn cũng không nhiều, người qua đường phấn nhưng thật ra thật nhiều. Nhưng dù vậy, tính nóng vẫn là bị kéo lên. Vì thế một đám không như thế nào chú ý lạc sư sư tin tức thần tài phấn, đi theo thần tài tính toán, chạy vào lạc sư sư hot seat up. Nhìn đến kia càng ngày càng nhiều các loại phủi sạch cùng giả mù sa mưa giải thích nói hai người là bằng hữu nói, càng phát hỏa. Thần tài gạo kê, còn không phải là cầu cái hôn, nói giống như chúng ta thần tài nhiều thích vị này chính là, bất quá là tùy tay giúp một chút mà thôi, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Thần tài tiểu hoa, chúng ta thần tài tâm nhưng Mỹ, chỉ cần là gặp được bất bình sự, đều sẽ nhảy ra, nhưng không giống như là nào đó người. Thần tài gió ấm cơ, thần tài người như vậy, nơi nào là tùy tiện ai đều có thể bà thượng quan hệ. Vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy hảo. Thần tài khăn giấy, khác không nói, liền nói người nào đó liền không xứng với ta thần tài. Một hàng khoác thần tài áo choàng fans chạy tới âm dương quái khí ra tiếng, nữ vương các fan đều sửng sốt. Bọn họ đây là có ý tứ gì? Khinh thường bọn họ nữ vương. Còn có kia tràn đầy đều là khinh thường cảm giác, giống như bọn họ thần tài là cao cao tại thượng thần, bọn họ nữ vương là dưới nền đất trùng. Chỉ là không nghĩ làm đại gia hiểu lầm hai nhà quan hệ. Cho nên một cái kính giải thích dẫn đường không rõ nguyên do người nữ vương các fan, tức khắc cũng nổi giận, chia làm hai bác. Xúc động trực tiếp đi lên khai mắng, bình tĩnh một chút lý trí khuyên giải an ủi hai bên, cũng không hy vọng nháo lên. Chỉ là lửa giận phía trên người, căn bản khuyên không được. Tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Thức mau, nữ vương phấn liền cùng thần tài phấn toàn diện xé lên. Chương 1012 nàng fans cùng nàng fans véo đi lên. Thời khắc chú ý hấy bổ cùng các diễn đàn địa phương kinh mặc trợ lý. Một phát hiện tình huống liền vô cùng lo lắng tìm qua đi. Hắn biết nhà mình ảnh đế cùng lạc đại tiểu thư quan hệ thực hảo, vẫn là đối phương sơn trang người phát ngôn, cho nên mỗi lần đi lên đều sẽ hơi chút chú ý một chút lạc đại tiểu thư tin tức. Để tránh gặp được tình huống như thế nào, hảo kịp thời đăng báo. Lại sau lại biết lạc đại tiểu thư sau lưng người là tấn gia vị kia sau, càng là để bụng một ít. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhà hắn ảnh đế công đạo, nói mặc kệ bất luận cái gì tình huống hắn cần thiết muốn trước tiên biết. Lúc trước rất nhiều lần đều bởi vì công tác không có thể kịp thời xuất hiện, không nói làm bằng hữu kinh mặc cảm thấy xin lỗi, chính là trợ lý cùng người đại diện đều thực buồn bực. Bởi vì kinh mặc hắc tử coi đây là tử, nơi nơi nhảy nhót hắc hắn. Nói tốt xấu vẫn là người phát ngôn, cư nhiên đều không nói câu nói, máu lạnh gì đó. Không thể nói không an. Chỉ là, kinh mặc nghe trợ lý nói, lại nhìn di động thượng nội dung, biểu tình thập phần vi diệu. Hắn là biết thần tài cái này áo choàng sau lưng là của ai, cho nên... Tươi cười cổ quái cớ lực mở chính chủ vệ tin, đã phát điều tin tức qua đi. Ăn uống no đủ nằm xoài trên ghế trên cá mặn lạc sư sư, nhìn mặt bàn di động sáng, dỗi tay lấy lại đây. Nhất hào làm công miễn phí người phát ngôn, tiểu sư sư ngươi fans cùng ngươi fans véo đi lên. Lạc sư sư vẻ mặt vấn an, gì đồ vật. Cái gì kêu nàng fans cùng nàng fans béo đi lên? Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân. Kinh Mặc cho rằng nàng là hỏi vì cái gì béo đi lên, nhanh chóng trả lời. Nhất Hào làm công miễn phí người phát ngôn, bọn họ một phương cảm thấy ngươi vong ân phụ nghĩa, một phương cảm thấy đối phương được một tức lại muốn tiến một thức không biết phân trường hợp, hiện tại đã nháo lại hàng không hot xệ ấp. Lạc sư sư nghe càng đốc. Nàng fans cảm thấy nàng vong ân phụ nghĩa là cái quỷ gì? Nàng làm cái gì sao? Tưởng hỏi lại hỏi Kinh Mặc, nhưng xem hắn này ông nói gà bà nói vịt trả lời, quyết định vẫn là tính, chính mình đi xem. Làm sao vậy? Thấn Nghiên Chi cho nàng đổ ly trà, hỏi. Lạc sư sư lắc đầu, ta cũng không biết. Tấn Nghiên Chi ánh mắt khẽ nhúc nhích, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, dựa quá mức, cùng nàng cùng nhau nhìn về phía di động. Lạc sư sư thực mau tìm được Kinh Mặc theo như lời nội dung, điểm đi vào. Hai giây sau, cùng bên người người liếc nhau, lẫn nhau đều biểu tình phức tạp. Nay thật đúng là nàng fans cùng nàng fans véo đi lên o, o. Tắc đại cái ô long. Một bên đồng dạng nằm thi Tấn Minh Côn không có sai quá hai người hô động, ám chọc chọc dịch hạ vị trí. Quyết định dình coi một chút, xem bọn họ rốt cuộc đang xem thứ gì. Như thế nào thần sắc như vậy cổ quái. Hơn nữa, Tấn Nghiên Chi cái kia tiểu tử thúi câu kia đã xảy ra chuyện nghe thực dễ nghe, nói không chừng thật là ra chuyện gì. Mặc kệ là ai, hắn đều cử hai tay hai chân hoan hô. Cắp cắp cắp cắp. Nha đầu chết tiệt kia gặp báo ứng đi, cái này thảm đi. Tấn Minh Côn vừa thấy thanh trên màn hình nội dung, liền cười to ra tiếng. Hắn là không quen biết những cái đó cái gì fan fans, nhưng nội dung chung Lạc Đại Tiểu Thư hắn biết là ai à. Đặc biệt là này đó nói Lạc Đại Tiểu Thư còn đều là mặt trái, thật cao hứng. Lạc sư sư ưu nhã mắt trợn trắng, tùy tay lấy quá bên cạnh cái muỗng, chống phía sau lặng lẽ thăm lại đây, này sẽ đã bại lộ đầu, ra bên ngoài đẩy. Yêu ma quỷ quái mau mau lùi tán. Tấn Minh Côn vốn chính là lén lút lại đây, tự nhiên không phải bình thường đứng thẳng, mà là ngồi xổm hai người ghế dựa mặt sau, dựa bả vai dựa gần lưng ghế ở gắng sức chống đỡ. Lạc sư sư này đẩy, tuy rằng vô dụng cái gì lực, cũng căn bản ổn không được. Chương 1013 sư sư quay ngửa khúc nhạc dạo. Đông. Thành công ngồi xuống trên mặt đất. Tấn Minh Côn ngốc, nghe được thanh âm quay đầu lại xem ra hai người, cũng sửng sốt mấy mắt, sau đó phi thường không có hưu hái quay lại đi, tiếp tục nhìn màn hình. Này hội chiến huống thập phần kịch liệt. Đặc biệt là nơi này nhìn giống như còn có một ít châm ngòi thổi gió hát tử. Mặc dù là thần tài cùng nữ vương đại phấn ra tới khuyên, đều không có hiệu quả, ngược lại là một ít xảo đỏ mắt các fan, liên quan các nàng cũng nghi ngờ lên. Trong đó nhảy nhất hoan, tự nhiên chính là thần tài tính toán. Rốt cuộc sự tình chính là nhân nàng dựng lên, nàng cũng cảm thấy chính mình đã chịu ủy khuất, không chỉ có là muốn phát tiết, còn muốn hung hăng tìm về bãi. Thần tài tính toán. Có bản lĩnh kêu các ngươi chính chủ ra tôi à, liền cái hủy bộ đều không có, là nhận không ra người đi. Nữ vương cầm lý, chúng ta nữ vương có thấy hay không người, xem đại lao chẳng phải sẽ biết, tuy rằng chính ngươi không có trưởng đôi mắt không biết xem, nhưng đừng như vậy trắng trợn táo bạo biểu hiện ra ngoài a. Nữ vương đầu đầu, chính là, nguyên bản không ai biết ngươi mắt mù, này sẽ mọi người đều đã biết. Thần tài tính toán, a, các ngươi cũng đừng giặt sạch, nhận không ra người chính là nhận không ra người, hiện tại còn giấu đầu lòi đuôi. Cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Nữ vương Dương Quang, ta nữ vương yêu cầu đánh cái gì chủ ý. Nàng là không có tiền. Lớn lên khó coi. Không có thân phận. Vẫn là vị hôn phu không soái, thân phận không đủ. Nữ thần đỏ thấm hoa, nữ vương một cùng tóc ti đều so ra kém, cũng không biết có chút người là như thế nào lớn lên đôi mắt. Cơ bản cái này thần tài tính toán một phát ngôn, sẽ có nhiều nữ vương phấn chuyên môn tới dối nàng. Thần tài tính toán khí không được. Lại lần nữa chạy về trong đàn. Thần tài đến. Thần tài tính toán, M, những cái đó nữ vương phấn hảo đáng giận a, các ngươi ai có thể liên hệ thượng thần tài sao, làm hắn ra tới thủy nghịch bọn họ, tức chết rồi. Thần tài tình nhân, việc này ngay từ đầu chính là ngươi chọn lựa lên, vốn dĩ liền không phải cái gì đại sự, làm ngươi biến thành như vậy, ngươi còn muốn tìm thần tài, từ đâu ra mặt. Thần tài gà con, lời này như thế nào có thể nói như vậy, rõ ràng chính là những cái đó nữ vương các fan bắt lấy không bỏ không thuận theo không buông tha. Thần tài tính toán thần tài tình nhân ngươi có phải hay không phản đồ, từ lúc bắt đầu ngươi cũng chỉ là nói, hiện tại càng là trực tiếp phản. Thần tài bánh ngọt thần tài tình nhân loại này thời điểm, ngươi hẳn là cùng chúng ta mặt trận thống nhất, vừa mới chết đám kia nữ vương phấn. Thần tài chính cung, ta cảm thấy tình nhân nói rất đúng, này vốn dĩ chính là hoàn toàn có thể không tồn tại sự tình. Thần tài tiểu cúc non, tuy nói ngay từ đầu là tính toán nói giỡn một chút, nhưng xét đến cùng vẫn là nữ vương các fan quá keo kiệt. Thần tài tính toán, đúng vậy. Ta liền chỉ đùa một chút mà thôi, các nàng liền như vậy gấp không chờ nổi, không phải đã sớm đối thần tài bất mãn ta mới không tin, Bạch Nhã Lang. Lạc sư sư nhìn góc phải bên dưới đột nhiên loẹ ra tới rất nhiều tin tức, nghi hoặc điểm đi vào. Liền thấy được nàng không biết gì thời điểm tiến cái này đàn, điên cuồng nhảy lên tin tức. Xinh đẹp con ngươi hơi hơi nheo lại. Ngón tay ở cái kia phi thường quen mắt ID thượng điểm, thần sắc rất là cổ quái. Nàng cảm giác nơi đó mặt, tựa hồ, tản ra một loại. Yêu thích. Cảm giác sai rồi sao? Mày đột nhiên bị mơn trớn, ấm áp cảm giác lập tức gọi quá nàng lực chú ý. Nghiên ca. Nhữ mày không tốt. Thấn Nghiên Chi có chút không tán đồng. Lạc sư sư há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại rất là rối rắm không biết nên nói như thế nào. Nghĩ nghĩ, rời khỏi đàn liêu, cơ lắc mở chủ trang, bắt đầu biên tập tin tức. Chương 1014 kinh ngạc đến ngây người fans. Chú ý thả đao loạt chuyên môn truy tinh áp, hảo trước tiên biết bọn họ phấn thần tài khi nào tại tuyến thần tài các fan, ở lạc sư sư thượng tuyến khoảnh khắc đều thu được nhắc nhở. Sôi nổi vọt tới chủ trang thượng. Còn ở phía trước cùng nữ vương các fan chiến đấu thần tài phấn, cũng đều nhất tâm nhị dụng chạy trở về. Muốn từ thần tài này được đến cái chỉ thị, bọn họ hảo càng thêm ra sức đi đấu tranh anh dũng, đem những cái đó nữ vương phân cấp dối chết. Tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực thực khiếp sợ. Đang ở xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đại làm một hồi thần tài phấn, đổi mới liền đổi mới ra một cái đôi mắt thoát cửa sổ tin tức. Tài vận cùng thủy nghịch về. Tình huống như thế nào a? Ta fans đi mắng ta, còn đối mắng. Bọn họ cũng tưởng ngộng bức đều, tình huống như thế nào a? Như thế nào có điểm xem không hiểu rồi lại cảm giác giống như xem hiểu cảm giác. Trong lúc nhất thời, này vậy bù hạ thập phần an tĩnh. Phát ra tới vài giây, còn chùi lủi, hoàn toàn không giống như là thần tài phát bác trạng thái. Phải biết rằng trước kia cơ bản là vừa ra tới, liền xoát xoát xoát cái nổi lên cao lầu. Hiện tại, thần tài các fan hoảng hốt một hồi lâu, mới dần dần hoàn hồn, do dự gõ bàn phím. Thần tài quả cam, thần tài, ngài lời này. Là có ý tứ gì a? Thần tài tiên nhân cầu, ta có điểm không hiểu, nhưng lại có điểm hiểu. Là ta lý giải cái kia ý tứ sao? Thần tài thủy thủy, trong đầu có một cái phi thường điên cuồng thả lớn mật giải đọc, không biết đúng hay không. Thần tài bút, ta cũng giống nhau, cho nên thần tài chính là lạc đại tiểu thư. Này tin tức tựa như ở vốn là không bình tĩnh mặt nước nện xuống một đống đại thạch đầu, tức khắc bắn nổi lên bàng bạc bọt nước. Thần tài nguyệt, a a a. Lạc đại tiểu thư chính là thần tài. Thần tài chính là lạc đại tiểu thư. Ta trời ạ, ta không phải đang nằm mơ đi. Thần tài tiểu phi phi, đã tìm không thấy lời nói, mãn đầu góc chỉ có, sao có thể. Thần tài không phải cái nam sao. Thần tài bối bối, điên rồi, này rốt cuộc tình huống như thế nào a? Đầu góc không đủ dùng. Một đám thần tài phấn là hoàn toàn kinh táo. Đối tin tức này khó có thể tin, cũng hoàn toàn tưởng tượng không đến. Đặc biệt là thần tài tính toán. Càng là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Cả người thượng cũng tràn đầy nồng đậm mê võng. Sao có thể? Giống như là tiểu phi phi nói, thần tài không phải cái nam sao. Tư liệu thượng đều là nam A. Nàng coi như nam thần, khắc khao đối tượng A. Như thế nào sẽ biến thành cái nữ, vẫn là cái kia nàng nhất ghen ghét người. Tính toán từ phấn thượng thần tài, liền đối với đối phương có rất lớn hảo cảm. Loại này thực thần bí người đối với các nàng này đó tiểu nữ sinh ra nói, là rất có lực hấp dẫn. Ai không có một cái chính mình bạn trai cùng tiểu thuyết chung hoặc là tivi chung vai chính giống nhau, cường đại lại không giống bình thường, là thiên mệnh chi tử, có thiên đạp bảy màu tường vần tới đón chính mình mộng đâu. Bất quá tính toán còn tính có điểm lý trí, tuy rằng cũng ảo tưởng, nhưng trừ bỏ mỗi ngày ở dưới các loại thét chói tai thổ lộ ngoại, thực ổn trụ. Lần này sẽ như thế cao điệu, chủ yếu là quá hưng phấn. Thần tài giúp quá nhiều nhất người chính là Lạc Sư Sư, nàng trước kia còn đem đối phương coi như tình địch. Nếu không phải đại gia cách xa nhau khá xa, không tiếp xúc, cũng sẽ không tưởng ăn không có việc gì. Nhưng chán ghét ghen ghét lại là vô pháp tán. Hiện giờ lại gặp được người này đối nàng không cấu thành uy hiếp, như thế nào có thể không kích động. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng đoán chúng mở đầu, lại không có một chút đoán được kết cục. Nàng thích người, là nàng không phải hắn. Này còn không phải nhất thảm. Nhất thảm chính là, chương 1015 nghiên ca, lại cho ngươi một lần cơ hội, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Cái này nàng là nàng vẫn luôn thực chán ghét, thực không thích người. Tính toán thiếu chút nữa không tại chỗ bạo tẩu, nắm con chuột tay, gân xanh mạo lại mạo. Giữ gìn nhà mình nữ vương các fan, cũng ở có người nói thần tài thượng tuyến sau, đầu lọt qua cửa chú, sau đó liền cùng thần tài các fan giống nhau, ngốc ngốc, kinh kinh. Nữ vương gia tiểu cá trạch, ta mẹ, này không phải thật sự đi. Nữ vương gia người may mắn. Chiến đấu hăng hái nửa ngày người, cư nhiên là ta phân chính chủ. Miêu miêu miêu. Nữ vương gia miêu miêu, là thế giới này quá ma huyễn, vẫn là ta thế giới quá cằn cỗi. Nữ vương gia cô nương, ta không được, ta yêu cầu chậm rãi, tin tức này quá lớn, hô hấp lực gốc. Nữ vương ra chuối, ta phỏng đoán quá rất nhiều có thể là thần tài người, lại cô đơn không nghĩ tới quá nữ vương chính là thần tài, rõ ràng thực rõ ràng. Nữ vương ra bóng dáng, đúng vậy, thực rõ ràng, nhưng chúng ta chính là không có phát hiện. Nữ vương các fan là thật sự cảm thấy hốt hoảng, trước kia mỗi lần nữ vương xảy ra chuyện, đều không phải nữ vương chính mình tài khoản hoặc là tư nguyên, nữ vương hậu viên đoàn phía chính phủ tài khoản xuất hiện, mà là thần tài hào trước tiên nhảy ra lực đỉnh, thuận tiện độc mãi một đợt tìm việc. Mọi người đều đoán thần tài là nữ vương người theo đuổi, cho nên thời thời khắc khắc chú ý. Kết quả, nhân ra nơi nào là cái gì người theo đuổi, nhân ra căn bản chính là một người. Thật sự là, làm người khiếp sợ. Không chỉ là bọn họ, nhận thức thần tài cùng lạc đại tiểu thư người, ở hai bên nháo lên thời điểm liền nhanh chóng đến chiến trường, ám chọc chọc bắt đầu ăn dưa, chính cân nhắc muốn hay không áp cái chú, nhìn xem rốt cuộc phương nào sẽ thắng. Lại đột nhiên cho bọn hắn tới lớn như vậy một cái có thể nói nổ mạnh tính tin tức, tức khắc một đám đều trợn mắt há hốc mồm choáng váng. Này hai cái đều là truyền kỳ nhân vật người, vậy mà là một người. Quá không thể tưởng tượng. Không nói này đó trên mạng người, trong hiện thực nhận thức lạc sư sư vừa lúc soát đến này, cũng là sôi nổi mở to hai mắt nhìn. Bất quá ngay sau đó lại chấn định xuống dưới. Rốt cuộc lạc sư sư bản thân liền có chút thần thần đạo đạo, không có việc gì liền đẩy mạnh tiêu thụ các loại phù, còn bán xem liền cùng tam vô tiểu thuốc viên dường như thuốc viên. Tuy rằng đi hiệu quả thật sự hảo, nhưng không rõ ràng lắm người xem, chính là giả mạo ngụy kém kẻ lừa đảo hành vi sao. Ngắn ngủn thời gian, mặc kệ là nhận thức không quen biết, trên mạng vẫn là tuyến hạ, lạc sư sư chính là thần tài tin tức này, liền bị thực mau khuyết tán đi ra ngoài. Những cái đó muốn đục nước béo có các gạn thì phản, cũng nhanh chóng ẩn nấp lên. Một hồi thoạt nhìn tràn ngập khói thuốc súng chiến trường, liền như vậy dễ như trở bàn tay hóa giải. Đề tài cũng không ai soát, trong lúc nhất thời mọi người đều không biết nên nói cái gì. Chủ yếu cũng là, hai bên fans đều cảm thấy có điểm xấu hổ. Mới xảo muốn lộng chết đối phương, kết quả dây biến thành người một nhà, tốc độ xe quá nhanh, có điểm vựng, chậm rãi, chậm rãi. Mà đầu hạ như vậy một quả bom người, đầu một vai, dựa vào bên cạnh nam nhân trên vai, đánh cái đại đại ngáp. Ăn no, mệt ra rời. Tấn Nghiên Chi khỏe môi hơi câu, túi đầu nhìn chăm chú lười nhắc người, tràn đầy sủng nịch. Tiểu lười heo. Có điểm mệt dã rời lạc sư sư lập tức ngồi dậy, lên án chừng mắt nhà mình nghiên ca, lại cho ngươi một lần cơ hội, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Tấn Nghiên Chi duỗi tay méo méo nàng có chút tức giận gương mặt, đại khả ái. Lạc sư sư dây mi mắt cong cong, cũng không so đo trên mặt tắc quái bàn tay to, ôm đồm xuống dưới, lôi kéo người đứng dậy. Đi thôi, đại khả ái mang ngươi về nhà. Mới vừa nói xong, một đạo phi thường phá hư không khí thanh nhân truyền đến. Trước 1016 sư sư, ngươi cái này tướng mạo, hảo kỳ quái Nga. Nôn. Lạc sư sư. Mắt trợn trắng, trực tiếp làm lơ cái kia muốn khiến cho bọn họ chú ý người, lôi kéo nhà mình nghiên ca tay, quyết đoán đi rồi. Thần Minh Côn đỡ lưng ghế, một bên xoa ngông, một bên phun. Này hai tên gia hỏa thật là quá ác hàn, cũng quá không tôn kính trưởng bối, cư nhiên làm lơ trưởng bối, khó chịu lô mũi phun khí, sau đó trong miệng hùng hùng hổ hổ đi tư không quá bình thường theo đi lên. Lão bản, đây là ta ngày hôm qua cùng ngươi nói cái kia bằng hữu Chu Lật. Quách Văn Tứ đem bên người đi theo người giới thiệu cho ôm tiểu hồ tể, đang ở cùng Du Giang Hành Điển Phong mấy người khai hắc lạc sư sư. Chu Lật nhìn về phía lạc sư sư, biểu tình thập phần phức tạp vấn an. Lạc đại tiểu thư ngươi hảo, ta là Chu Lật, mạo muội tới chơi, mong rằng sẽ không quấy rầy. Ngày hôm qua lạc sư sư chính mình đem áo khoác bái rất sau, đồng thị thượng tầng vòng đều đã biết vị này chính là cái kia thần bí thần tài. Đại gia nguyên bản là biết đối phương thần thần đạo đạo, nhưng không chịu nổi tao thao tác thật sự là nhiều, mà nàng chủ lại là đẩy mạnh tiêu thụ các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cho nên ấn tượng đầu tiên liền cấp định ở này thượng. Tự nhiên liền không đi tìm hiểu nàng trừ bỏ này ngoại, còn có thể hay không cái gì mặt khác thực như bức. Mặc dù lạc sư sư lại ở trong hiện thực cho người ta tính quá mệnh xem qua tướng, nhưng đẩy mạnh tiêu thụ hình tượng quá sâu, nàng phương diện này xem lại thiếu, chú ý liền không đủ. Mà nhất có thể lấy ra tới nói Chu gia cùng Quách gia. Một cái lực chú ý toàn đặt ở hài tử trên người, làm lạc sư sư y thuật danh dương toàn bộ vòng, thần bí một mặt bị làm lơ. Quách gia tắc nhà hắn nội quỷ cùng với Quách Văn Tứ cái này ăn chơi chắc táng cư nhiên một sớm nghịch tập thành đầy hứa hẹn thanh niên. Liên tính này đó chung đều có lạc sư sư thân ảnh, còn là quá nhỏ. Quách gia cùng Chu gia nhưng thật ra thường xuyên đem cảm kích lạc đại tiểu thư treo ở bên miệng, nhưng mà người khác lại không ghét đến chỗ sâu trong. Thậm chí phi thường ăn ý cảm thấy vẫn là ấy bồ thượng cái kia mỗi lần xuất hiện đều thần bí cường đại, thả phi thường mơ hồ thần tài, mới là thật sự thực không bình thường. Chu Lật chính là như thế. Hắn không phải Quách Văn Tứ đã từng hồ bằng cầu hữu, là Quách Văn Tứ trở thành Tư Nguyên Dưỡng Sinh Sơn Trang tổng giám đốc hậu sinh ý thượng nhận thức. Lúc ấy, rất nhiều người đều khó có thể tin Quách gia cái kia phế tài cư nhiên muốn quản lý một nhà đại hình dưỡng sinh sơn trang, đều rất là không tin, chờ chế dễ ước. Chu Lật nhưng thật ra không nghĩ xem hắn chê cười, nhưng cũng thực kinh ngạc là được. Với lúc bạn tốt ăn lợi, liền đi, một là muốn nhìn một chút Quách Văn Tứ được chưa, nhị là nhìn xem sơn trang có phải hay không có như vậy bất đồng. Cũng là vận khí, hai người thực mau liền nhận thức, còn thành bằng hữu. Lần này Chu gia ra điểm sự, thân là thần tài phấn, Chu Lật liền tưởng thần tài như vậy giúp Lạc đại tiểu thư, hai người nói không chừng nhận thức. Mà Quách Văn Tứ lại là Lạc đại tiểu thư người, liền tính toán tìm Quách Văn Tứ làm dẫn tiến người. Chỉ là còn không có tìm, thần tài fans cùng Lạc đại tiểu thư fans liền xào đi lên. Loại tình huống này, làm hắn rất là đau đầu. Còn không có nghĩ ra tân biện pháp, thần tài lại bái rớt áo lót. Thân phận thật sự còn chính là hắn ngay từ đầu chuẩn bị tìm người. Này biến đổi bất ngờ, thật là kích thích. Gì, ngươi cái này tướng mạo, hảo kỳ quái nga. Lạc sư sư nhìn hai mắt khí chất ổn trọng nam tử, nhíu mày. Còn ở hồi ức Chu Lật, lập tức hoàn hồn, không biết Lạc đại tiểu thư lời này là có ý tứ gì. Muội muội của ngươi không phải ngươi muội muội, nhưng lại là ngươi muội muội, vì cái gì đâu? Lạc sư sư ngón tay điểm cằm, có điểm mê hoặc. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này ai. Ở đây mấy người sửng sốt, Chu Lật cũng là vẻ mặt ngốc. Chương 1017 nghi hoặc. Cái gì kêu hắn muội muội không phải hắn muội muội nhưng lại là hắn muội muội? Vừa định hỏi, lại nghe nàng nói, ngươi thân muội muội có mệnh kiếp. Mệnh kiếp? Tuy rằng hắn không hiểu này có ý tứ gì, nhưng vừa nghe liền rất nghiêm trọng, đều có thể cùng mệnh treo lên câu, tuyệt đối không nhỏ. Nghĩ đến muội muội sắp tới tình huống cùng sắp phải làm giải phẫu. Chẳng lẽ là ta muội muội trái tim giải phẫu sẽ có rất lớn nguy hiểm. Lần này tìm được trái tim, xứng đôi độ thập phần cao, đối phương lại nguyện ý hiến cho, bác sĩ nói nguy hiểm rất nhỏ. Vốn dĩ hắn không tán thành dùng cái này, rốt cuộc đối phương tuổi cũng không lớn, cùng muội muội không sai biệt lắm, hơn nữa không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy đối với đối phương có cổ thân thiết cảm. Rõ ràng chỉ là thấy được ảnh chụp, chưa thấy qua chân nhân, nhưng chính là thực mạc danh có hảo cảm, làm hắn thậm chí đang nghe nói đối phương sinh bệnh muốn đi cứu nàng. Nhưng nhìn đến muội muội phát bệnh, cả người không hề tiếng động nằm ở trên giường, cảm giác dây tiếp theo liền phải rời đi bọn họ. Như vậy yếu ớt, như vậy đau lòng, như thế nào có thể nhịn xuống làm nàng thật sự đi đến kia một bước. Mặc dù muội muội có chút không hiểu chuyện, tính tình đại, rốt cuộc là thân muội muội, lại từ nhỏ sinh bệnh, sẽ không như vậy hoàn mỹ cũng là có thể lý giải. Lạc sư sư rua đem tiểu hồ tể mau mau, đem đang ở hai móng tề dùng khai hắc tiểu hồ tể thành công mang móng vuốt một oai. Kế Lạc sư sư bởi vì đột nhiên bị đánh gãy rơi xuống đất thành hộp sau. Nó cũng thành công phát gai. Tiểu hồ tể. Tức giận nha, bất mãn nâng chảo cho chủ nhân nhà mình một chút. Lạc sư sư bình tĩnh nắm lấy huy tới móng vuốt, nhìn chăm chú Chu Lật ánh mắt, trở nên càng thêm nghi hoặc. Là con ở nghi hoặc muội muội không phải muội muội lại là muội muội. Tấn Nghiên Chi đoan quá trên bàn trà mâm đựng trái cây, cấp chơi nửa ngày tiểu làm tinh uy một viên dâu tây, hỏi. Lạc sư sư tự nhiên há mồm ăn luôn, gật gật đầu. Tấn Nghiên Chi, cái này kỳ thật không nan giải, hắn muội muội không phải muội muội lại là muội muội có thể là nguyên bản cùng phụ cùng mẫu biến thành cùng cha khác mẹ, cho nên đều là muội muội rồi lại có điểm khác biệt. Lạc sư sư nghe vậy bừng tỉnh, nguyên lai là như thế này. Chu Lật biến sắc. Du Giang Hành mấy người cũng đồng thời nhìn về phía Chu Lật, mãn nhãn khiếp sợ. Quách Văn Tứ cũng thực khiếp sợ. Chu gia phu thê quan hệ thực hảo, nay cũng không phải là cái gì biểu hiện ra ngoài, là thật sự quan hệ hảo. Cũng chưa từng truyền ra quá Chu Tổng cái gì tình ái tin tức. Người ngoài không hiểu, sẽ cảm thấy này có thể là nhân gia tàng hảo không làm người phát hiện. Nhưng cùng chỗ ở cái này vòng bọn họ đều thực minh bạch. Ngươi liền tính là tàng lại thâm, cũng là có dấu vết. Nếu bọn họ cái này vòng đều không có nghe được tiếng gió, vậy chỉ có thể thuyết minh quan hệ xác thật là biểu hiện ra ngoài như vậy. Nhưng cùng cha khác mẹ, không ly hôn nói, tình huống như thế nào hạ sẽ cùng cha khác mẹ. Đáp án chỉ có một, xuất quỹ. Bất quá nói như vậy, vấn đề lại tới nữa. Hai cái quan hệ như vậy hài hòa người, như thế nào sẽ xuất quỹ? Liền xuất quỹ trước không nói, còn đem tư sinh nữ mang về nhà, thân là thê tử Chu phu nhân sẽ đáp ứng. Này thật đúng là một cọc bí văn. Miệng giật giật, lại nhắm lại, sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng, nâng lên tay vô vô cái này bằng hưu bả vai. Không cần tưởng nhiều như vậy, hiện tại vẫn là người thân muội muội quan trọng nhất. Loại chuyện này, hắn không hảo khuyên, cũng không lập trường. Chu Lật không có nói tiếp, hung hăng nhíu mày, điên cuồng hồi ức mẹ nó cùng muội muội quan hệ. Mẹ nó đối muội muội thực hảo, là thật sự hảo, quan tâm săn sóc, nhưng nếu là biết muội muội không phải nàng sinh, nàng như thế nào làm như vậy? Hắn mụ mụ tính cách, chính là trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Nhưng này, nói không thông a. Chính là thần tài sẽ không bắn tên không đích, có phải hay không? Chương 1018 tu hú chiếm tổ. Đem ngươi muội muội ảnh chụp cho ta xem một chút. Lạc sư sư nhìn chằm chằm Chu Lật mặt, thật sự là nhìn không ra thứ gì, rốt cuộc không phải đương sự. Cùng hắn liên lụy là thâm, nhưng đối phương nhân quả không ở trên người hắn, hai người cũng không gì đặc biệt gắn bó. Cho nên vô pháp từ hắn này nhìn đến cái gì. Chu Lật thở sâu, áp xuống trong lòng phập phồng, lấy ra di động, mở ra album, tìm được gần nhất chụp hắn muội muội ảnh chụp, tiến lên hai bước, đưa qua đi. Lạc sư sư liền nhìn thoáng qua liền xác định, thật đúng là tu hú chiếm tổ. Chu Lật vẻ mặt nghiêm lại, Lạc đại tiểu thư, ngài ý tứ là, này thật không phải ta muội muội. Du Giang Hành mấy người cũng dựng lên lỗ thai, chờ bọn họ lao bản bật mí. Tuy rằng như vậy ăn người ta dưa giống như không tốt lắm, nhưng thật sự là quá kính bạo, mà đối phương cũng không đối bọn họ tồn tại tỏ vẻ ý kiến, hẳn là không thèm để ý đi. Chu Lật thật là không thèm để ý. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lạc sư sư đem điện thoại đẩy trở về, nàng là ngươi muội muội, nhưng không phải ngươi nguyên bản thân muội muội. Đến nỗi sao lại thế này, muốn các ngươi chính mình đi điều tra. Đốn hạ, nàng hẳn là biết chính mình thân thế, cho nên trang nghiêm trọng lừa gạt các ngươi, nhà các ngươi vẫn luôn làm ác mộng không yên ổn, cũng cùng nàng có quan hệ. Cái gì? Chu Lật cả người đều chấn kinh rồi, biết được muội muội không phải thân muội muội đều không có như vậy khiếp sợ. Trong nhà thường xuyên xuất hiện một ít như là nháo quỷ sự tình, là cái này muội muội làm ra tới. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Chu Lật không có hoài nghi lạc sư sư nói. Thân là thần tài phấn, rất rõ ràng thần tài năng lực. Chính là lại không thể tưởng tượng sự tình, tới rồi miệng nàng, đều là thật sự, không thể không tin. Nhưng nguyên nhân chính là vì tin, hắn mới vô pháp lý giải. Nàng biết rõ không phải mẹ sinh, không phải hắn thân muội muội, nhưng bọn hắn mấy năm nay đối nàng như vậy hảo, nàng chẳng lẽ không nên cảm ơn sao? Như thế nào còn có thể làm ra như vậy sự? Mẹ thân thể vốn dĩ liền không tốt, bị hù dọa sinh bệnh còn không ngừng nghỉ. Đêm ba cũng làm cho hôn mê qua đi. Nằm ở trên giường, đến nay cũng chưa kiểm tra ra vấn đề. Từ đầu đến cuối cũng chưa người hoài nghi quá hắn cái kia ốm yếu muội muội, ngược lại mọi người đều trước tiên lo lắng nàng cũng lại xảy ra chuyện. Kết quả hiện tại nói cho hắn, chính là nàng làm. Chu Lật biểu tình rất khó xem. Lạc đại tiểu thư, ta đây ba. Ngươi về nhà dọn dẹp một chút ngươi ba mẹ phòng, dơ đồ vật đều thiêu. Lạc sư sư từ sofa lót sau lấy ra hai chương vận may phủ, lại đem cái này đặt ở ngươi ba mẹ trên người. Lại từ bàn trà hạ móc ra hai cái hộp nhỏ, một người một viên dưỡng sinh hoàn, ngày mai liền sẽ khỏi hẳn. Chu Lật vội vàng tiếp nhận, ta đây muội muội. Người thân muội muội sắp tới cùng ngươi tiếp xúc quá, ngươi lưu ý bên người tân xuất hiện trước kia không quen biết hiện tại lại có tiếp xúc người, đến nỗi ngươi muội muội. Lạc sư sư ngón tay ở tiểu hồ tể kia thật dài mềm mại mau mau thượng đánh vòng, ác nhân đều có ác báo. Nói xong câu này, Lạc sư sư liền không nói chuyện nữa, cầm lấy di động cờ lật mở. Chu Lật há miệng thở dốc. Còn muốn hỏi cái gì, gặp người đã không xem hắn, lực chú ý càng là không ở trên người hắn, di động cũng truyền đến trò chơi âm nhạc thanh. Chu Lật minh bạch, nàng sẽ không lại nói với hắn cái gì. Liễm hạ trong lòng rất nhiều ý tưởng, đối với lạc sư sư trịnh trọng cúc một cung. Cảm ơn lạc đại tiểu thư giải thích nghi hoặc, đại ta giải quyết xong trong nhà sự, lại tới cửa bái phòng. Nói xong chuẩn bị đi, lạc sư sư đột nhiên kêu lên. Từ từ, Chu Lật lập tức dừng lại, chờ mong nhìn về phía đối phương. Cho rằng đối phương muốn lại cho hắn điểm chỉ điểm. Kết quả. Chương 1019 một đoàn sương mù. Trả tiền. Quách Văn Tứ thực hảo tâm chỉ trong tay hắn đồ vật, nhắc nhở, cái này. Chu Lật theo nhìn lại, vội vàng gật đầu, nga nga nga, ngượng ngùng, ta vừa mới quá nóng nảy, không biết này đó yêu cầu nhiều ít, ta lập tức chuyển ngươi. Hắn đối lạc đại tiểu thư thành danh thao tác chi nhất rất quen thuộc, tùy thân mang theo máy quẹt thẻ cùng chuyển khoản mã QR, có thể nói là chuẩn bị thập phần đầy đủ. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi thiếu một phân tiền, cũng tuyệt đối sẽ không làm ngươi bởi vì không có phương tiện trả tiền mà không mua nàng đồ vật. Lạc sư sư lược vừa lòng móc ra máy quẹt thẻ khí, toàn bộ, 1.000 vạn, chắc giá. Tuy là Chu Lật có điều chuẩn bị, cũng vẫn là bị cái này giá cấp kinh ngạc hạ. Thở sâu, lấy ra trên người tiền bao, lấy ra bên trong sở hữu tạp, từng bước ở mặt trên soát. Thẳng đến soát 1.000 vạn mới dừng lại. Lạc sư sư đối hắn này như thế dứt khoát hành vi, rất là vừa lòng. Khóe môi đều hơi hơi kiểu lên. Quả nhiên là gặp phải đại sự gặp biến bất kinh người, chính là quyết đoán, không tồi. Tìm được ngươi muội muội, không có 10 phần 5 chắc quyết định xử lý như thế nào sự tình trong nhà, kiến nghị đừng rút dây động rừng. Lạc sư sư thu hồi máy quét thẻ, lại nhắc nhở một câu, liền tiếp tục trầm mê trò chơi. Chu Lật sắc mặt nghiêm túc gật đầu, cũng không trì hoãn, vội vàng rời đi. Trong đầu cũng là nhanh chóng hồi tưởng trước kia không có gặp qua sắp tới mới xuất hiện còn từng có tiếp xúc nữ hải. Cái này vẫn là thực hảo quá lự, rốt cuộc hạn chế điều kiện ở kia, sắp tới tiếp xúc, nữ hải, tuổi cùng muội muội không sai biệt lắm. Cơ hồ là không có nghĩ nhiều, liền xác định một người tuyển. Cấp muội muội quên tặng trái tim tự nguyện giả. Nàng cùng muội muội tuổi không sai biệt lắm, đều là nữ hải, vẫn là sắp tới mới xuất hiện, tuy rằng là ảnh chụp, khá vậy xem như tiếp xúc quá. Quan trọng nhất chính là tìm được một viên có thể xứng đôi trái tim không dễ dàng. Hùng chi vẫn là một cái sống hảo hảo hoa quý nữ hài, chính mình nguyện ý quyên tặng, phải biết rằng nàng hiến cho ra tới sau, chính mình liền không thể sống A. Liền tính là đối phương mẫu thân nói nàng sinh bệnh nặng, chỉ có 1-2 tháng sinh mệnh, nhưng Chu Lật vẫn là cảm thấy việc này không quá thích hợp. Không sinh ra hoài nghi thời điểm, không có nghĩ nhiều, hiện tại lại hồi tưởng, hắn phát hiện trong nhà muội muội trạng huống cũng thực không đúng. Không chỉ là Lạc đại tiểu thư nói trang bệnh, mà là trái tim tìm được rồi. Là nàng nói cho trong nhà. Lúc ấy mọi người đều cao hứng đi, không có chú ý, vì cái gì nàng là cái thứ nhất biết đến. Nàng chủ trị y sư trước nay đều là có việc trước tiên theo chân bọn họ liên hệ, chính là sợ làm nàng đã chịu kích thích, trái tim chịu không nổi. Đừng nói là muốn cho nàng cao hứng đối trái tim cũng là một loại gánh nặng. Còn có, trong nhà bắt đầu xảy ra chuyện, là muội muội không thể hiểu được cùng ba khắc khẩu sau xuất hiện. Vẫn luôn đều thực sủng muội muội ba ba. Vì cái gì sẽ đột nhiên cùng muội muội cãi nhau? Muội muội lại vì cái gì vội vàng nháo phải làm giải phẫu? Rõ ràng nàng giờ phút này thân thể liền không thích hợp. Chẳng lẽ gần là bởi vì tìm được rồi thích hợp trái tim, không nghĩ kéo? Vẫn là không khỏi đêm dài lắm mộng. Phải biết rằng liền tính là tìm được rồi thích hợp trái tim nổ chồng, cũng còn muốn lo lắng bài xích. Muội muội lại tựa hồ chưa từng lo lắng quá, thậm chí thân thể trạng huống trở nên thật không tốt còn muốn kiên trì mau chóng làm. Hay không là bởi vì cái này cung cấp trái tim đối tượng, có cái gì đặc thù thân phận, cùng cái gì bọn họ không thể biết đến sự tình, cho nên nàng không dám trì hoãn. Ngồi vào trong xe, Chu Lật đè đè giữa mày, phun ra khẩu trọc khí. Quách Văn Tứ nói rất đúng, hiện tại quan trọng nhất chính là hắn thân muội muội, còn có chuyện chân tướng. Khởi động xe, nhanh chóng rời đi. Từ Lạc sư sư trong miệng toát ra hăng hái bạo điểm liền ở cha Chu Lật tô mục, nhìn mặt trên biểu hiện thần tài phân áo choàng, đột nhiên nhớ tới chuyện này. Lại nói tiếp, lão bản, ngươi hậu viên đoàn đoàn trưởng lần này đến bây giờ lại không có xuất hiện. Chờ đợi giao diện nhảy chuyển tiến vào trò chơi Du Giang Hành, cũng ngừng lại, ngẩng đầu. Là ai, lúc trước cũng không thấy nàng xuất hiện, năm trước ta còn tìm qua nàng, chuẩn bị cho nàng gửi điểm sơn trang đặc sản, nhưng không chờ đến hồi phục, ta còn tưởng rằng là nàng nội. Rốt cuộc muốn ăn Tết sao, liền không để ý, mặt sau ta cũng vội lên liền cấp đã quên, đầu gỗ như vậy vừa nói, ta mới nhớ tới, nàng đến bây giờ đều không có hồi ta tin tức, kỳ quái. Chương 1020 lại là mệnh kiếp. Nguyên bản không cảm thấy, này sẽ Quách Văn Tứ cũng cảm thấy thực không thích hợp. Đích xác, trước kia một khi nếu là xảy ra chuyện, đối phương đều sẽ liên hệ ta, tìm ta dò hỏi cụ thể tình huống, này vài lần đều không có tìm ta, ta vẫn luôn không chú ý, các ngươi vừa nói, thật sự thực không thích hợp. Thoát phấn. Du Giang Hành không phải thực xác định suy đoán. Tô Mộc không có trả lời, ngón tay nhanh chóng ở trên bàn phím gõ. Cũng không phải rất rõ ràng này đó Điền Phong. Lại khẳng định lắc đầu, sẽ không, phấn vòng vẫn luôn là thực trung thành, đặc biệt là đại phấn. Cái này hậu viên đoàn đoàn trưởng đều là đoàn trưởng, nếu là thoát phấn, trừ phi lão bản làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình, hơn nữa rất nhiều thời điểm, mặc dù thật sự làm, đều không nhất định sẽ thoát phấn. Thoạt nhìn giống như rất nhiều thời điểm fans đều là tùy thời có thể chạy lấy người, thả xúc động cùng phong thả tựa hồ thực ngốc nghếch. Nhưng trên thực tế, nếu là thật sự phấn ngươi, chính là người khác đều từ bỏ ngươi. Cũng còn nguyện ý vì ngươi nói 1-2 câu lời nói, khuyên giải an ủi ngươi. Không nhất định sẽ lưu đến cuối cùng, đối với ngươi kia phân tâm tuyệt đối là thật sự. Có thể làm được loại này, giống nhau đều là đại phấn lão phấn, duy phấn đều không được, phan nào tản càng không được. Cho nên cái này nếu có thể thành lão bản hậu viên đoàn đoàn trưởng, kia nhất định sẽ không dễ dàng thoát phấn. Ta cũng tán thành, phía trước cùng đối phương vài lần tiếp xúc tới xem, nàng không giống như là cái loại này sẽ vô duyên vô cớ thoát phấn còn không xuất hiện người. Đặc biệt là ta còn hỏi quá nàng chức nghiệp, nàng là làm hậu kỳ công tác, bận rộn thời điểm, cũng chính là một cái giai đoạn, ngày thường thời gian là rất nhiều. Quách Văn Tứ đi theo mở miệng, sắc mặt có chút nghiêm túc. Lạc sư sư đối này đó cũng không như thế nào để ý, cũng liền không có chú ý tới vấn đề này. Chỉ là nghe bọn hắn nói như vậy, nàng trực giác sự tình không đơn giản. Nhưng nàng vô pháp chống rông đi tính. Nhìn về phía Quách Văn Tứ, có nàng tư liệu sao? tốt nhất là ảnh chụp sinh nhật này đó. Quách Văn Tứ đốn hạ, lắc đầu, rất là tiếc nuối, không có. Lạc sư sư nhìn về phía Du Giang Hành. Ta cũng không có. Du Giang Hành cũng lập tức lắc đầu. Lạc sư sư đang xem hướng Tô Mục, Tô Mục trực tiếp đem máy tính chuyển qua tới, trên màn hình là một trương diện mạo thanh tú tươi cười lại thập phần sán lạn đầu to chiếu. Đây là một cái thực giàu có sức cuốn hút nữ hài. Lạc sư sư tưởng. Lại vừa thấy, Lạc sư sư liền nhịn không được nhăn lại mi, nàng có mệnh kiếp. Lại là mệnh kiếp. Quách Văn Tứ kinh ngạc nói tiếp. Du Giang Hành mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, mới đến cái mệnh kiếp, lại tới cái mệnh kiếp, này không khỏi quá nhiều. Tấn Nghiên Chi mi mắt buông xuống, này quá xảo, hắn cũng không tin tưởng trên đời này có như vậy chân chính tốt trùng hợp. Cơ lắc mở di động, lại cấp Nam Tinh đã phát tin tức qua đi. Vội thành cầu Nam Tinh, nhìn hắn lao bản tân phát tới tin tức, đã không nghĩ nói chuyện. Hắn cảm thấy chính mình sớm hay muộn có ngày sẽ có thể vì siêu nhân, không gì làm không được. Đến nỗi hiện tại sao? Vẫn là nhận mệnh đi điều tra cái này tiểu thư hậu viên đoàn đoàn trưởng cùng Chu Lật có hay không cái gì quan hệ. Nam Tinh căm giận tưởng, lần này lúc sau, nhất định phải cùng lão bản xin phát tiền thưởng. Bằng không liền, liền cùng tiểu thư bảo lão bản liêu. Tấn Nghiên Chi cái mũi khẽ nhúc nhích, trong mắt hiện lên một mạt ám sắc, là ai lại không an phận sao? Nhị thúc sao? Ngón tay nhẹ điểm di động, tối hôm qua nhị thúc đi thời điểm, liền không tình nguyện, nếu không phải ra ra cường ngạnh yêu cầu, khẳng định sẽ không rời đi, cho nên thật là nhị thúc đi. Mặc danh liền bối nổi Tấn nhị thúc. Lao tử thật là phải bị các ngươi cấp tức chết rồi. Khoe mắt mang trí, đại hung, khoe môi mặt trên mang trí, chiêu tiểu nhân, này hai cái cơ bản là sẽ không đồng thời xuất hiện trí, nàng đều có, tuy rằng nhan sắc thực đạo. Chân trần, ngao, hôm nay quá mệt mỏi, đổi mới lôi chính tả sáng mai bỏ dậy tu. Này văn cũng tiến vào kết thúc lạc, năm nay cũng muốn kết thúc tiến vào tân niên, thời gian quá thật mau. Hôm nay năm cũ đêm, tiểu thiên sứ nhóm quét trần sao, hì hì. Chương 1021 sư sư xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Cha mẹ cung sinh hồng, thân duyên đứt gãy hiện ra, đôi mắt sinh văn, mùi hơi đột, ác nhân đau họa, nàng mệnh kiếp, ra ở đào thượng. Lạc sư sư vừa nói một bên mày nhíu lại, trừ bỏ Tấn Nghiên Chi, không ai phát hiện. Du Giang Hành cùng Quách Văn Tứ ở nghe được nàng lời nói sau, vội vàng mở miệng, chúng ta đây hiện tại đi cứu nàng. Không cần. Lạc sư sư lắc đầu, không phải hiện tại, nàng mệnh cung kéo dài hai điều tuyến, một cái chết một cái sinh, qua này một kiếp, đó là sinh. Mà ở này chung, lại lộ ra một cổ sinh cơ, liền chúng ta nói chuyện công phu, lại sáng một chút. Lạc sư sư xem rất là ngạc nhiên, này kiếp nạn chẳng lẽ cũng không phải cái gì đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng không đúng a, mệnh kiếp có thể có nhẹ nhàng. Thật là kỳ quái. Cùng Chu Lật tướng mạo giống nhau, đều là. Từ từ. Các ngươi có hay không cảm thấy, nàng thoát nhìn, cùng vừa mới đi vị kia Chu Lật đúng không, có điểm giống. Ân. Mấy người sửng sốt, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng đồng thời nhìn về phía ảnh chụp. Du Giang Hành Tô Mục Hòa Điền Phong đối Chu Lật không thân, cũng liền mới vừa gặp qua một mặt, ấn tượng còn không có như vậy thâm, cho nên cũng không có nhìn ra tới có cái gì giống địa phương. Nhưng Quách Văn Tứ lại là đã nhìn ra, bọn họ cái mũi cùng đôi mắt, rất giống. Không phải cái loại này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới giống, nhưng nếu là lại xem, liền thật là sẽ cảm thấy rất giống. Tấn Nghiên Chi ánh mắt biến thâm, vốn là không như vậy tin tưởng trùng hợp thứ này hắn. Trong lòng có một cái suy đoán. Chu Lật thân muội muội. Ân, từ nàng tướng mạo xem, thật là có một cái ca ca, cha mẹ khỏe mạnh, ra. Từ từ, nàng là cô nhi, sau lại bị thu dưỡng, không có ca ca. Tô Mục đánh gãy Lạc sư sư nói, thăm dò ở trên bàn phím hoạt động một chút. Nguyên bản đầu to giống biến thành đối phương cơ sở tư liệu, ở thân thuộc nơi đó, thình lình chỉ có một dưỡng mẫu. Lại tiếp theo hành, còn lại là một cô nhi viện viện trưởng. Nhìn đến này, Tấn Nghiên Chi thầm nghĩ, hắn suy đoán 90% sẽ không sai. Lạc sư sư sờ sờ cảm, thú vị, thật thú vị. Ngẩng đầu nhìn về phía Du Giang Hành, tiểu du tử, ngươi tiếp tục liên hệ nàng, Tô Tô, ngươi điều tra một chút nhà nàng trạng huống. Tiểu tứ, ngươi theo vào Chu Lật bên này, xem bọn hắn có phải hay không thật sự có quan hệ, lại có cái dạng nào quan hệ. Nàng kỳ thật trong lòng đã có cái suy đoán. Quách Văn Tứ mấy người ứng thanh, liền từng người đi làm. Bọn họ cũng đều có cái mơ hồ suy đoán. Chỉ là cảm thấy thật sự là quá không thể tưởng tượng, có điểm khó có thể tin. Nếu không nói, Chu Lật một nhà liền quá thảm. Bị nhớ thương Chu Lật một nhà, đang ở bệnh viện. Chu Lật nguyên bản là trực tiếp về nhà chuẩn bị rửa sạch hắn ba mẹ phòng, quản gia đột nhiên tới điện thoại, nói là mẹ nó tình huống cũng không tốt, tiến bệnh viện. Hắn ba trước hai ngày đi vào còn không có chuyển biến tốt đẹp, mẹ nó lại đi vào, Chu Lật biểu tình rất khó xem. Nhìn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, mày cao cao nhăn lại, giống như làm ác mộng mẫu thân. Chu Lật vội vàng đem trên người Lạc đại tiểu thư cấp phủ phóng đi lên. Cũng không biết là thực sự có dùng vẫn là bản thân ác mộng đi qua, Chu phu nhân sắc mặt dần dần vững vàng xuống dưới. Thức mau, trở nên tường hòa, cả người giống như là ngủ rồi, mà không phải lúc trước như là ngất xỉu đi giống nhau. Chu Lật mãn nhãn kinh ngạc, không có trì hoãn, chạy nhanh đường vòng bên kia, đem dư lại một lá bùa phóng tới vẫn luôn hôn mê không tỉnh hắn cha trên người. Đồng dạng, vẫn luôn không có phản ứng người, ngón tay hơi hơi giật giật. Chu Lật thấy tình huống này, tức khắc mừng như điên. Lạc tiểu thư xuất phẩm, quả thật là tinh phẩm. Nếu là sư sư tại đây có thể cảm nhận được hắn ý tứ, nhất định sẽ kiêu ngạo hồi một câu, kia đương nhiên. Chương 1022 trái tim băng giá Chu Lật. Biết được Chu Lật tới bệnh viện hắn muội muội Chu Nhu Nhu, nhìn trên tay kiểm tra sức khỏe báo cáo, đem trên mặt tươi cười biến thành lo lắng, một bức nhu nhược bộ dáng, nhanh chóng hướng tới nàng ba mẹ phòng bệnh đi đến. Nàng kỳ thật cũng không lo lắng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng cũng không dám đại ý. Loại này thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể ra một chút vấn đề, đặc biệt là trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt tàn nhẫn. Ở bước vào phòng bệnh khoảnh khắc, đổi thành tràn đầy vội vàng, ca ca, ngươi rốt cuộc tới, đều do ta, ta phía trước lại phát bệnh, dọa tới rồi mụ mụ, mới làm mụ mụ bệnh tình tăng thêm. Chu Lật đem hắn cha tay bỏ vào trong chăn, còn đè xuống biên, đứng lên, không giấu vết ngăn trở, sắc mặt không hiện mở miệng. Không trách ngươi, nhưng thật ra ngươi, biết rõ thân thể không tốt, như thế nào còn hướng bên này chạy, ba mẹ ở bệnh viện, ta cũng không hề, ngươi đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Lo lắng khẩu khí, làm Chu Nhu Nhu trong lòng dâng lên khinh thường, trong mắt đều mang lên hai phân. Đại khái là cảm thấy hết thể đều ổn thỏa, cho nên không như vậy thời thời khắc khắc chú ý. Cũng có lẽ là Chu Lật đã có hoài nghi, tự nhiên liền quan sát càng kỹ càng tỉ mỉ một chút, phát hiện. Dù sao mặc kệ thế nào, Chu Lật tâm trầm tới rồi đáy cốc. Mặc dù là tin Lạc đại tiểu thư nói, cũng trong lòng đối nàng rất bất mãn, dễ thân mắt thấy đến, vẫn là cảm thấy trái tim băng giá. Hơn 20 năm A. Cho dù là dưỡng chỉ miêu dưỡng điều cẩu, cũng có cảm tình đi. Hung chi vẫn là người. Lại là từ nhỏ sủng đến đại, coi như thân sinh nữ nhi giống nhau, còn bởi vì sinh bệnh, càng là không chấp nhận được người khác cũng đối nàng không tốt. Cơ hồ là đương cái bảo, phùng ở lòng bàn tay sợ nát, ngậm ở trong miệng sợ tan trình độ. Nàng đâu? Sợ là hoàn toàn không đem bọn họ trở thành là thân nhân, quá máu lạnh, thật là đáng sợ. Chu Nhu Nhu không phát hiện Chu Lật có như vậy trong nháy mắt xem ánh mắt của nàng không đúng. Nàng lực chú ý đều ở trên giường hai người, nói đúng ra, là ở Chu phụ trên người. Như là ở xác nhận cái gì. Bất quá thực mau thu hồi tầm mắt, đi qua đi ôm lấy Chu Lật tay, làm nũng nói. Ca ta này không phải lo lắng sao, vừa lúc sở bác sĩ nói ta kiểm tra kết quả ra tới, ta liền nhịn không được tới. Nói cầm trong tay đơn tử đưa cho hắn, cười thập phần kích động, xem, mặt trên nói ta có thể làm phẫu thuật. Sở bác sĩ cũng nói tuy rằng sắp tới thân thể không tốt, nhưng là các hạng đều đạt tiêu chuẩn. Còn nói đã có thích hợp trái tim, vậy nhân lúc còn sớm làm hảo, như vậy cũng có thể sớm một chút khôi phục khỏe mạnh. Chu Nhu Nhu càng nói càng là hưng phấn, kia tái nhợt trên mặt đều bốc lên đỏ ửng. Vốn dĩ có chút nhạt nhõm mặt, đều trở nên sinh động diễm lệ lên. Chỉ là nơi này cũng không có người thưởng thức. Chu Lật xem kỹ nhìn đột tự hưng phấn người liếc mắt một cái, bất động thanh sắc hỏi. Phía trước sở bác sĩ không phải nói ngươi hiện tại thân thể không nên phẫu thuật sao, làm tốt nhất dưỡng một dưỡng, như thế nào đột nhiên lại nói có thể. Nhăn lại mi, chẳng lẽ là xem ngươi muốn làm liền đau lòng đáp ứng rồi, này không phải hồ nháo, có cái gì so ngươi thân thể quan trọng. Nói đến này, Chu Lật tràn đầy không tán đồng. Chu Nhu Nhu trên mặt ý cười có chút cứng đờ, thực mau như thường, trong mắt tất cả đều là nhanh chóng hiện lên một mặt bất mãn, xử ngoài miệng lại là trước sau như một ngọt ngào làm nũng. Ai nha ca ngươi tưởng đi đâu vậy, lúc trước không phải ta thân thể không tốt lắm, này không phải đã dưỡng mấy ngày, đạt tiêu chuẩn sao, sở bác sĩ mới cảm thấy có thể làm. Phải không? Chu Lật vẫn là có chút không tin. Thật sự, ca, ngươi tin tưởng ta, ta thân thể thực tốt. Chu Nhu Nhu phe phẩy Chu Lật tay, dùng sức làm nũng. Hơn nữa ta cũng cùng sở bác sĩ thương lượng qua, nói là thứ hai tuần sau liền có thể chuẩn bị hoàn toàn, thứ ba liền có thể làm. Chương 1023 không ai không sợ hãi tử vong. Hôm nay thứ sáu, thứ ba làm, nói cách khác chỉ có ba ngày thời gian, Chu Lật biểu tình hơi ngưng. Quá nóng nảy. Đám chìm ở vui sướng chung Chu Nhu Nhu, cũng không có phát hiện nàng ca như thế rõ ràng biến hóa. Ca, lại quá mấy ngày, ta là có thể cùng người bình thường giống nhau, đến lúc đó muốn đi chơi chỗ nào liền đi đâu chơi, muốn ăn cái gì, muốn làm cái gì, ngươi vì ta cao hứng sao. Chu Nhu Nhu ngửa đầu, hai mắt tất cả đều là kích động sát thái. Nàng bị này bệnh thể tra tấn hơn 20 năm, cũng bị một bí mật lo lắng cảnh giác 10 năm sau, lập tức này đó liền tất cả đều muốn biến mất. Về sau nàng, liền sẽ kê cao gối mà ngủ, sống hạnh phúc mỹ mãn, có hoa không xong tiền, có xuất sắc thân phận, còn có lệnh người xua như xua vị địa vị. Nghĩ vậy, Chu Nhu Nhu liền nhịn không được gấp không chờ nổi lên. Chu Lật đem này hết thể thu hết đáy mắt, trong lòng hàn ý lan tràn toàn thân. Nỗ lực ổn định chính mình, không cho chính mình biểu hiện ra ngoài lửa giận, cao hứng, muội muội có thể khỏe mạnh, ca ca như thế nào sẽ không cao hứng, chỉ là ta còn là không yên tâm. Thấy nàng trên mặt tươi cười có chút phai nhạt, không có như trước kia giống nhau hống, mà là tiếp tục nói. Thời gian quá nóng nảy, ta phía trước cùng lời nói đột nhiên dừng lại, trong đầu hiện ra đi phía trước Lạc đại tiểu thư nói câu nói kia. Không có 10 phần nắm chắc quyết định xử lý như thế nào sự tình trong nhà, đừng rút dây động rừng. Dựa theo hiện tại Chu Nhu Nhu biểu hiện ra ngoài vội vàng, hắn nếu là lấy đối phương sinh mệnh còn chưa tới thời gian, không thể làm phẫu thuật, có phải hay không nàng liền lại sẽ làm cái gì? Kia chẳng phải là hại một cái vô tội người. Sau lưng đột nhiên một cổ khí lạnh truyền đến, lập tức tự nhiên nói tiếp, nước ngoài chuyên gia liên hệ quá, bọn họ nói thân thể trạng thái không phải ở tốt nhất trạng thái hạ, không dễ tùy tiện làm giải phẫu đổi tim. Cung thể hội bài xích một cái, quan trọng nhất chính là, thân thể trạng thái không chịu nổi đổi tim sở mang đến áp lực, sẽ thực dễ dàng trực tiếp tử vong. Chu Nhu Nhu sắc mặt trắng, nhấp chặt môi. Nàng như thế nào sẽ không biết điểm này? Bằng không sớm tại biết người nọ trái tim cùng nàng xứng đôi khởi thời điểm, nàng liền sẽ làm nàng mẹ hỗ trợ vận tắc một chút, làm phẫu thuật. Chính là nàng thân thể không biết cố gắng, vẫn luôn không được. Đến bây giờ, vẫn là ở vào thấp nhất tuyến, rõ ràng nàng dưỡng nhiều năm như vậy. Ông trời thật là bất công. Chu Lật thấy nàng trầm mặc, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ôn thanh an ủi, đừng khổ sở, ca ca liên hệ nước ngoài chuyên gia đã ở tới trên đường, lại quá 2 ngày liền đến. Đến lúc đó làm cho bọn họ ở toàn diện cho ngươi kiểm tra một chút, đến lúc đó nếu là thật không thành vấn đề, chúng ta liền làm, hảo sao? Đừng làm ca ca cùng ba mẹ lo lắng. Vì kéo một chút thời gian, Chu Lật cố ý dọa nàng. Nếu là ngươi như vậy trực tiếp làm, có cái vặn nhất, vậy muốn cùng chúng ta vĩnh viễn tách ra, ngươi nguyện ý nằm ở kia lạnh băng trên giường, vô sinh lợi sao? Không ai không sợ hãi tử vong. Chu Nhu Nhu cái này tùy thời ở vào sẽ tử vong sợ hãi chung người, càng là sợ hãi run sợ. Cho nên bị Chu Lật như vậy vừa nói, lập tức liền khiếp đảm. Nàng tưởng sớm một chút làm là vì đêm dài lắm mộng, nhưng cái gì đều so ra kém chính mình mệnh. Nếu là chính mình đã chết, cái gì đều xong rồi. Dù sao nàng cũng không lo lắng trái tim vấn đề, nàng khi nào yêu cầu, liền có thể khi nào lấy, nàng mẹ bên kia là đã sớm chuẩn bị tốt, vạn vô nhất thất. Mặc dù là lại chờ một chút, đều không có vấn đề. Trong lòng cân nhắc một phen, rốt cuộc là muốn sống chiếm cứ thượng phong. Đối thượng nàng ca lo lắng tầm mắt, gật gật đầu, hảo, ta nghe ca ca. Cùng lúc đó, đồng thị vùng ngoại thành một đống cư dân lâu, xuất hiện một đám người. Chương 1024 hôm nay sư sư ở chọn sự. Thô ca, ngươi xác định là này. Quách Văn Tứ có chút không xác định hỏi, cái này địa phương, cũng quá cũ nát đi, hơn nữa. Tiểu Hương Quân ở đồng thị sao? Không nghe nói a. Lúc trước bọn họ liên hệ quá như vậy nhiều lần, nàng đều không có nói qua chính mình ở đồng thị. Chính mình phấn thần tượng ở đồng thị, nàng nếu là cũng ở nói, không nên trước tiên chạy tới hiện trường vây xem sao. Ngao, Tiểu Hương Quân chính là Lạc Nữ Vương hậu viên đoàn đoàn trưởng, tên thật Mộc Hương, cư dân mạng Tiểu Hương Quân. Tô Mộc thực xác định gật đầu, ta truy tung đến nàng cuối cùng một lần thượng tuyến địa chỉ chính là này, tuy rằng chỉ online 2 giây, nhưng ta tuyệt đối không có tìm lầm. Hắn đôi chính mình kỹ thuật đó là thập phần tự tin. Nửa đường thượng theo chân bọn họ gặp được cùng nhau nam tinh cũng mở miệng nói, ta điều tra đến cũng là ở hơn 2 tháng trước nàng xuất hiện ở nơi này, lúc sau biến mất không thấy. Căn cứ tư liệu xem, nàng hẳn là sớm hơn phía trước liền xảy ra chuyện, chỉ là lúc ấy khả năng còn không có không thể xuất hiện như vậy hoàn toàn. Ngay từ đầu nguyên nhân ta cũng không có điều tra ra, thẳng đến nàng cô nhi viện viện trưởng nói câu, nàng dưỡng mẫu mẫu thân giống như sinh bệnh, ta đi theo này một cha. Phát hiện nàng lúc ấy suốt đêm tặng nàng dưỡng mẫu tới đồng thị, bởi vì là chính mình lái xe, lại là buổi tối, đi còn không phải đại đạo, mới có thể không có trước tiên phát hiện. Không đi đại đạo. Du giang hành kỳ quái, hiện tại không đều là cao tốc lộ nhanh nhất sao? Như thế nào không đi đại đạo? Cho nên này chung có miêu nị. Điền Phong híp mắt một bức hồn mẹ bộ dáng, vớt cằm nói. Vẫn luôn không có mở miệng Lạc sư sư ưu nhã mắt trợn trắng, bẹp miệng, này người mù đều có thể nhìn ra tới có miêu nị. Thấn Nghiên Chi trong mắt mang cười, duỗi tay nhéo nhéo nàng ngôi. Lạc sư sư tức khắc mở miệng ra, một phen cắn trên môi tắc quái ngón tay, hàm răng không nhẹ không nặng ma ma. Ấm áp ướt nóng hơi thở nháy mắt từ bị bao vây lấy ngón tay truyền đến, Tấn Nghiên Chi sửng sốt, ánh mắt trở nên thâm thúy. Ngón tay cũng không tự giác giật giật, vừa lúc đụng tới một cái mềm ấm. Vốn là cảm thấy có điểm. Tấn Nghiên Chi, tức khắc cảm giác trong thân thể một cổ bốc lên. Trong mắt lập tức một mảnh u ám. Lạc sư sư cũng không có phát hiện, xinh đẹp ánh mắt cao cao khơi mào, nhìn nhà nàng Nghiên ca, vẻ mặt đắc ý, hàm răng còn phối hợp lại ma ma. Tiểu biểu tình tràn đầy đều là chọn sự. Tấn Nghiên Chi con ngươi hơi lóe, bên trong tản ra không biết tên lại thập phần nguy hiểm quang. Lạc sư sư cảm giác đụng phải cái gì, trực tiếp dùng đầu lưỡi đi đẩy, ngay sau đó lại hung hăng cắn hạ, buông ra khẩu, lui về phía sau một bước. Nhìn kia ngón tay thon dài thượng hai cái rõ ràng áp ấn, rất là vừa lòng, mặt mày đều là thắng khoe khoang. Làm hắn luôn thích miết mặt nàng, quát nàng cái mũi, chiếm nàng môi tiện nghi, cái này biết sợ rồi sao. Tấn Nghiên Chi thu hồi ngón tay, nhìn nhìn, đón nhà mình tiểu làm tinh ánh mắt, chậm rãi nâng lên, phóng tới chính mình bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái. Cười giống chỉ phải xính miêu mễ lạc sư sư, veo trận tròn đôi mắt, trên mặt cũng cảm giác có chút nóng lên. Không đùng, lại nhiệt nhiệt, hơn nữa ngực giống như cũng có chút phập phồng. Vội vàng đôi tay che mặt, bị nàng ôm vào trong ngực tiểu hồ tể, không có chống đỡ, veo đi xuống truy. Chị anh, không trọng cảm làm tiểu hắc thét chói tai. A a a, rác rưởi chủ nhân quả nhiên trước sau như một không đáng tin cậy. Bốn con tiểu đoạn trảo nhanh chóng ở không trung vùng đây, tựa như một con chết đuối cẩu, toàn thân mỗi sợi lông đều tản ra một loại táo bạo cảm giác. Lạc sư sư phản ứng lại đây, nhanh chóng duỗi tay một chảo, thành công bắt lấy tiểu hồ tể một con chân sau. Chương 1025 Nghiên ca, ta hoài nghi ngươi ở chiếm ta tiện nghi, ta có chứng cứ. Bị đảo nhắc tới tiểu hồ tể, tránh cho cùng đại địa mẫu thân mật tiếp xúc, nhưng mà ba con chân rũ, một chân bị đảo dẫn theo, cái đuôi rũ ở một bên. Miệng liệt khai, đầu lưỡi vươn tới, rất có một loại cắn lưỡi tự sát hương vị, nhìn thập phần buồn cười thê thảm. Đặc biệt là tiểu hồ tể chính mình cũng phát hiện sau, càng là một bộ hồ sinh vô luyến bộ dáng. Nguyên bản cảm thấy nha có điểm toan, trước công chúng đều bị tắc cẩu lương mấy người, tức khắc bị rời đi lực chú ý. Nghẹn cười, tiểu hắc quá đáng yêu, cắp cắp ha. Mỹ nhân lão bản cũng là thật hán tử. Bất quá. Hai vị, phiền toái khang khang chúng ta còn ở đâu, này còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 người đâu. Du Giang Hành quán mặt ồn ào. Hắn cũng không nghĩ, cũng không thể vẫn luôn tú không ngừng a, quá kéo thù hận. Lạc sư sư mới vừa đem tiểu hồ tể ném trên vai, bắt lấy nhà nàng Nghiên ca hôn kia tay cắn đầu, nghe được Du Giang Hành nói, nghiêng đầu, sáng ngời mắt to chớp nha chớp. Vẻ mặt ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu nha. Du Giang Hành. Tấn Nghiên Chi khỏe môi mấy không thể thấy nết lên, nhìn chăm chú trước mặt người, tùy ý nàng cắn, con ngươi tất cả đều là ý cười. Dù sao không đau. Chỉ là. Ê Giang sao? Muốn hay không nghỉ sẽ lại cắn. Tấn Nghiên Chi có chút lo lắng, sợ nhà mình tiểu làm tinh hàm răng cắn hỏng, hắn thịt tương đối ngạnh, tán gấu. Lạc sư sư nghe vậy nghiêm túc cảm thụ hạ, còn không quên dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh hàm răng. Ân, thật là có điểm toan. Hành đi. Tăng thêm lực đạo cắn cắn mới nổ ra, nhìn kia mu bàn tay thượng, so ngón tay càng thêm rõ ràng dấu răng, hừ hừ hai tiếng. Lần này liền buông tha ngươi, lần sau ở cắn. Nói lộ ra trắng tinh chỉnh tề hàm răng, rất là uy hiếp dường như ở không trung cắn cắn. Tấn Nghiên Chi khỏe môi độ cung tăng lớn, ý cười từ trong mắt tràn ra tới. Sắc mặt lãnh lệ cả người đều là cường ngạnh chi khí nam nhân, đột nhiên trở nên nhu hòa, ánh mặt trời rừng ở trên người hắn đều như là cho hắn mạ lên một tầng nhu hòa quang. Thập phần mê người. Vừa lúc đi ngang qua hai cái nữ hải, không khỏi xem ngây ngốc. Hảo xoay A. Bất quá đứng ở trước mặt hắn nữ tử cũng hảo mỹ A, còn hảo quen mắt. Ta liền biết, chỉ cần có lao bản phu ở, liền sẽ không thiếu cẩu lương thứ này. Du Giang Hành chưa từ bỏ ý định tiếp tục sâu kín mở miệng, mãn nhãn lên án. Này đối độc thân cẩu quá không hữu hảo. Tô Mộc cùng nam tinh mấy người sôi nổi thở dài, bọn họ thật sự là quá khó khăn. Chỉ có Điền Phong, là hâm mộ, hắn gần nhất rất có tiến bộ. Tiểu Vân Đoá tiến hoa có hy vọng, nhưng rốt cuộc còn không có tiến hoa, không thể cùng lao bản phu so. Không biết khi nào, hắn cũng có thể cùng lao bản phu giống nhau tú ân ái Nga. Bị hâm mộ Tấn Nghiên Chi, đón từng đôi khiển trách tầm mắt, dối tay xoa xoa nhà mình tiểu làm tinh phồng lên quay hàm, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp chấm thấp. Có phải hay không không thoải mái, lần sau không cần cắn, ta đau lòng. Lạc sư sư cổ khởi mặt, nháy mắt bị chạm vào lõm. Giống như là tiết khí khí cầu, nhìn phá lệ đáng yêu. Tấn Nghiên Chi không có nhịn xuống, sửa xoa vì trọng. Kia mềm mại xúc cảm, co giãn 10 phần, còn mang theo tràn đầy lực hấp dẫn, làm hắn ngón tay dịch không xuống, cảm giác bị dính ở mặt trên. Mà bị coi như là bánh bao chọc lại chọc Lạc sư sư, nheo lại mắt, Nghiên ca, ta hoài nghi ngươi ở chiếm ta tiện nghi, ta có chứng cứ. Thấn Nghiên Chi biểu tình bình tĩnh gật đầu, ân. Lạc Sư Sư đôi mắt nháy mắt tròn vo, thừa nhận, Nghiên ca hắn thừa nhận, hắn vậy mà thừa nhận. Nếu như vậy, kia quyết đoán vươn tay, lời lẽ chính đáng thả phi thường lục thân không nhận nói, bồi tiền. Chương 1026 hết thẻ không vì trả tiền mà chiếm tiện nghi hành vi đều là chơi lưu manh. Du Giang Hành mấy người dưới chân một cái lảo đảo, mỹ nhân lão bản thật không hổ là mỹ nhân lão bản, mạch não chính là như vậy. Nói dễ nghe một chút kêu không giống người thường. Nói không dễ nghe điểm, kêu kỳ ba. Tấn Nghiên Chi nhịn không được tay cầm thành quyền, để ở bên môi, từ yết hầu phát ra thấp thấp thanh âm, phi thường từ tính. Lạc Sư Sư cảm giác lỗ thai đều bị tô muốn mang thai. Vội vàng lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm người, quá phạm quy, như thế nào có thể như vậy phạm quy đâu. Nàng chính là muốn ý chí sắt đá, này không phải ý định làm nàng dao động sao. Không được, nàng muốn hôn lại. Nghiên ca, ta cùng ngươi giảng, ta sẽ không mềm lòng, ngươi đừng tưởng rằng như vậy là có thể làm ta tính, tiền vẫn là muốn bồi, ngươi nhìn xem chính ngươi giá trị nhiều ít, liền bồi ta nhiều ít. Lạc Sư Sư vẻ mặt lãnh khốc vô tình mở miệng, nhéo buông xuống ở trước ngực ma hồ hồ cái đuôi, cho chính mình thêm can đảm. A Phi, không phải, là cho chính mình căng bãi, làm nàng không cần nhanh như vậy tức vũ khí đầu hàng. Tấn Nghiên Chi nhún vai, ta cảm thấy chính mình không đáng giá tiền làm sao bây giờ. Cũng không biết là này sẽ không khí vừa lúc, vẫn là cái gì, Tấn Nghiên Chi khó được cũng khai nổi lên vui đùa. Lạc Sư Sư sợ ngây người, không dám tin tưởng nhìn đối diện người, bắt lấy mao cái đuôi tay run rẩy. Nghiên, Nghiên, Nghiên ca, ngươi cư nhiên là cái dạng này người. Tấn Nghiên Chi dương xuẩn, ta là như thế nào người. Lạc Sư Sư cổ mặt, hầm hư nói, chơi lưu manh người, phải biết rằng hết thẻ không vì trả tiền mà chiếm tiện nghi hành vi đều là chơi lưu manh. Không tiếp thu phản bác cái loại này. Tấn Nghiên Chi dở khóc dở cười. Này lo dịp như thế nào liền. Như vậy đáng yêu đâu. Bất quá. Rồi tay lại nhéo nhéo nàng gương mặt, xù mặt giáo dục, loại này nhận chi chỉ có thể dùng ở ta trên người, không thể để cho người khác chiếm tiện nghi biết không. Đưa tiền cũng không được. Lưu manh chính là lưu manh, thanh toán tiền vẫn là lưu manh. Đương nhiên, tình nhân chi gian liền không tính. Cái này kêu tình thú. Thư thượng nói, ái nhân tình lữ chi gian. Liền phải thường thường chế tạo một chút kinh hỉ, lại đến điểm tình thú, như vậy mới có thể bảo trì cảm tình mới mẻ độ. Cũng có thể càng tốt duy trì hai người chi gian quan hệ, gia tăng hai người chi gian cảm tình. Lạc Sư Sư bẹp bẹp miệng, không trả tiền còn tưởng chiếm tiện nghi, càng không được. Xinh đẹp trong mắt xoay một chút, Lạc Sư Sư vươn một cái tay khác, cười tủm tỉm thay đổi cái cách nói. Nghiên ca vừa mới ngươi lại chiếm ta tiện nghi, trả tiền, ngươi cảm thấy ngươi lần này chiếm ta tiện nghi ta giá trị nhiều ít, liền cấp nhiều ít. Nói, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Rất có hắn nếu là còn dám nói không đáng giá tiền, là có thể lập tức đi lên cắn người. EQ trước kia cơ bản không tồn tại, sau lại thông qua học tập, được đến đầy đủ khai phá Tấn Nghiên Chi, cầu sinh dục cực cường gật đầu. Bồi, cái này cần thiết muốn bồi, chỉ là... Lạc Sư Sư dựng lên lỗ thai. Tấn Nghiên Chi nghiêm túc mặt, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, ta cảm thấy vô giá. Lạc Sư Sư toàn bộ mặt đều sáng, nhịn không được thăm quá thân, tiếp tục chờ hắn bên dưới. Trong lòng lại ám chọc chóng nghĩ, Nghiên ca quả nhiên vẫn là thật tinh mắt, không tồi không tồi. Tấn Nghiên Chi, cho nên. Lạc Sư Sư thân thể càng đi phía trước huynh, tập trung tinh thần. Tấn Nghiên Chi, ta quyết định. Ân ân, quyết định gì nha? Bồi thường nàng hắn toàn bộ thân ra sao? Cắp cắp ha. Lạc Sư Sư cảm gì ổ chính mình phải chảy nước miếng, tuy rằng nàng không phải thật sự muốn Nghiên ca thân ra, nhưng không cho hắn cái tiểu tiểu giao hấn, mặt đều phải cấp xoa sưng lên. Đến lúc đó thành bánh bao mặt làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm hắn đói bụng thời điểm, hảo phương tiện gặm một ngụm sao? Lạnh nhạt mặt gì vờ gờ. Trong lòng chửi thầm không thôi, liền lại nghe thấy nhà nàng Nghiên ca thanh âm. Trước 1027 Nghiên ca, ta mặc dù là lừa gạt toàn thế giới, đều sẽ không lừa gạt ngươi. Đem ta chính mình bồi cho ngươi. Lạc Sư Sư mạch trợn tròn đôi mắt, nàng Nghiên ca nói gì? Đem chính mình bồi cho nàng. Hiệu tiến lên một bước, lôi kéo hắn cả vạn, thở phì phì nói. Ngươi vốn dĩ chính là của ta, Nghiên ca ngươi lời này là muốn nói ngươi trước kia không phải ta sao. Sinh khí khí. Lạc Sư Sư nguy hiểm ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn, tuy rằng ta người đẹp lòng tốt ôn nhu đáng yêu còn thiện giải nhân ý, nhưng ngươi như vậy, ta cũng là sẽ tức giận, ngươi cũng là muốn bị đánh. Bị uy hiếp muốn bị đánh Tấn Nghiên Chi, không những không có sợ hãi, ngược lại trong mắt nùng tình thâm thúy tựa như Thái Dương, có thể bỏng cháy bị hắn chăm chú nhìn người. Lạc Sư Sư trên mặt nóng lên, không biết vì cái gì. Đối thượng cặp mắt kia, chỉ cảm thấy trong đầu tất cả đều là sôi trào độ ấm. ngực đồ vật cũng trở nên không đúng lắm. Lông mi run rẩy, áp xuống trong lòng rung động, đừng tưởng rằng nghiên ca ngươi lớn lên xoái, ngươi liền có thể lừa dối ta. Ta không tưởng lừa dối ngươi, ta mặc dù là lừa gạt toàn thế giới, đều sẽ không lừa gạt ngươi. Tấn Nghiên Chi chính sắc mặt, ngữ khí nghiêm túc, hắn từ đầu đến cuối cũng chưa nghĩ tới muốn lừa gạt nàng cái gì, cũng luyến tiếc. Có thể so với lời ô yếm thiệt tình lời nói, nghe Lạc Sư Sư trong lòng tràn đầy tê dại, tiết hầu cũng cảm giác có điểm ngứa, hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Nghiên ca thật là càng ngày càng sẽ nói dễ nghe, hắn bổ khóa khẳng định thăng cấp. Nói đến, nàng đột nhiên nhớ tới. Nàng nói muốn đi tra cương, nhìn xem Nghiên ca rốt cuộc đều bổ chút cái gì, kết quả. Như thế nào liền cấp đã quên đâu. Không được, lúc này đi, nhất định phải nhớ rõ. Đợi lát nữa liền dùng tiểu sách vở ký lục xuống dưới, miễn cho lại dẫm lên vết xe đổ. Không biết chính mình đã bị nhớ một bút Tấn Nghiên Chi, nhìn rất là rối rắm không biết suy nghĩ gì đó tiểu làm tinh, trả lời nàng lúc trước cái kia vấn đề. Ta là của ngươi, vẫn luôn là ngươi, chỉ là ta cho rằng ngươi không như vậy cho rằng, hiện tại ta yên tâm. Hơi hơi cúi đầu, tới gần nàng. Ấm áp hơi thở như có như không phô chiếu vào đối phương trên mặt, dẫn tới nàng lông mi giật giật, ở nàng nhịn không được muốn lui ra phía sau thời điểm. Tấn Nghiên Chi tiếp tục nói, ngươi như vậy ưu tú, ta lo lắng cho mình không xứng với ngươi. Có chút yếu thế ngữ khí, lập tức khiến cho Lạc Sư Sư đau lòng, lập tức đứng thẳng thân nói năng có khí phách phản bác. Nói vậy, Nghiên ca ngươi cũng thực ưu tú, như thế nào sẽ không xứng với ta? Tấn Nghiên Chi trong mắt đắc ý chợt lóe, đang muốn cấp bên cạnh mấy cái ưu oán nhìn bọn họ người cái ánh mắt, liền lại nghe nàng nói. Tuy rằng ta thật là thực ưu tú, không người có thể với tới lạc. Lạc Sư Sư có chút ngượng ngùng xua tay. Bất quá Nghiên ca ngươi cũng đừng nản chí, bởi vì trừ bỏ ta, không ai so ngươi ưu tú, cho nên không cần lo lắng lạc. Khen một đợt chính mình đồng thời cũng không quên khen một đợt nhà mình Nghiên ca, Sư Sư cảm thấy, chính mình thật đúng là thiên hạ đệ nhất hảo bạn lữ. Đều phải đem chính mình cấp cảm động. Tấn Nghiên Chi không nhịn được mà bật cười, tiểu làm tinh thật đúng là, trước sau như một ta. Xoa xoa nàng đầu, thanh âm ôn nhu, là, ngươi nói đều đối. Bị tắc vô số ngọt nị nị đến phát hãn cẩu lương. Tuy là cảm thấy chính mình cũng có chút ngọt điển phong, đều nhịn không được muốn một chân đá phiên này chén cầu lương. Thật sự là quá ngọt. Hán toan, ghen ghét. Hán cùng tiểu vân đoá khi nào mới có thể phát đường A. Nhưng đừng còn không có phát đường, liền trước bị lao bản cùng lao bản phu đường cấp ngọt hán đã chết. Thật là chua sót. Du giang hành mấy người càng chua sót, đều thành cá hầm cải chua. Bất quá. Nhìn cách đó không xa hai cái nữ hải, vui sướng khi người gặp hòa nói, mỹ nhân lao bản. Ngươi chọc phải đại sự. Chương 1028 mức độ nổi tiếng rất cao Sư Sư. Đại sự? Cái gì đại sự? Lạc Sư Sư không nhận thấy được chính mình có gặp phải cái gì đại sự à, méo ma hồ hồ cái đuôi, tiểu du tử, ngươi nói một chút, ta quán thượng cái gì đại sự? Du Giang Hành đối mặt nhà hắn mỹ nhân lão bản nói, chút nào không giả, nâng nâng cầm ý bảo nàng phía sau, bắt đầu run cơ linh. Lấp kín người khác lộ. Mỹ nhân lão bản ngươi đây là phải đi người khác lộ để cho người khác không đường có thể đi sao. Nói còn thập phần lộ ra thập phần khen biểu tình, vẻ mặt khiếp sợ, này nếu không phải đại sự, cái gì vẫn là đại sự. Lạc Sư Sư. Không, còn có lớn hơn nữa, thì như nói. Nheo nheo nắm tay, hướng tới biểu tình phá lệ cơ linh Du Giang Hành đi đến, âm chắc chắc nói, tấu ngươi. Du Giang Hành cũng không run cơ linh, vội vàng nhảy dựng lên, trốn đến bên người nam tinh phía sau. Bắt lấy bờ vai của hắn, ló đầu ra. Hư trương thanh thế ồn ào, mỹ nhân lão bản, này trước công chúng, đánh ảnh hưởng hình tượng A, ngươi muốn thận trọng A. Lạc Sư Sư cười, không sợ, không ai sẽ nói, yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng hình tượng. Du Giang Hành cả người lông tơ tạc, tránh ở nam tinh phía sau, run run rẩy rẩy nói, mỹ nhân lão bản, ngươi có phải hay không đã quên kia hai cái tiểu mỹ nữ. Ý ngoài lời, này còn có người ngoài, khẳng định sẽ nói, chính bọn họ người kia nhưng thật ra sẽ bảo mật Nga, nhưng... Lạc Sư Sư tiếp tục mỉm cười, ta tin tưởng các nàng cũng sẽ không nói, hơn nữa, các nàng cũng cái gì đều không có nhìn đến nha. Như là ở khẳng định nàng lời nói, mới vừa nói xong, kia hai cái nữ hải cách đến thật xa liền kích động gật đầu. Còn ghé vào cùng nhau, nhỏ giọng hưng phấn nói chuyện, nhìn Lạc Sư Sư tầm mắt càng là tràn đầy nóng lòng muốn thử. Chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra tới, đây là fans nhìn thấy thần tượng biểu hiện A. Hai cái nữ hải thật là Lạc Sư Sư người qua đường phấn. Nhận ra bọn họ sau. Thiếu chút nữa không có thét chói tai nhảy dựng lên. Thật sự là quá may mắn, cư nhiên tại đây gặp hai vị này. Hảo hạnh phúc ga có hay không? Quan trọng nhất chính là, trong hiện thực Lạc đại tiểu thư thật là thiên sinh lệ chất, ngũ quan tinh xảo, bộ dáng xuất trần phi phàm, cả người như là tản ra quang. Đặc biệt hấp dẫn người, làm người khó có thể tự giữ. Quá xinh đẹp. Đại lão cũng là anh tuấn bất phàm, xoáy khí bức người. Hai người đứng chung một chỗ, quả thực so trên mạng truyền video còn muốn lóa mắt. Ái ái. Người khác đều là thượng kính càng xinh đẹp, rốt cuộc điều quang kê đồ bỏ thêm lử kính khai mỹ nhan, nhưng tới rồi các nàng nữ vương này, đó chính là chân nhân so thượng kính còn phải đẹp. Này tờ mờ là cái gì thần tiên thần tượng A? Lạc sư sư không có nhìn đến hai cái nữ hài biểu hiện, nhưng từ nhỏ du tử biểu tình cơ bản có thể đoán được. Đối phương phản ứng hẳn là cùng nàng một quải, bằng không tiểu du tử sẽ không khiếp sợ thành như vậy, cằm đều phải rớt. Du Giang Hành là thật sự cảm thấy cằm đều phải rớt. Hắn mỹ nhân lão bản lực ảnh hưởng cũng quá lớn đi, loại này góc xó xỉnh đều có thể gặp được fans, mức độ nổi tiếng quá cao đi. Nếu là minh tinh còn chưa tính, nhưng vấn đề là hắn mỹ nhân lão bản không phải A. Tuy rằng ở trên mạng thực hỏa, hậu viên đoàn kia fans 1-2 ngàn vạn. Cùng những cái đó động tạp 5-6 ngàn vạn, thậm chí thượng 100 triệu minh tinh so sánh với, kia quả thực kém xa. Nhưng mà này làm cho, làm hắn đều phải cảm thấy hắn mỹ nhân lão bản đã hỏa ra thứ nguyên vách tường, có được cực cao quốc dân độ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này nói như thế nào cũng là đồng thị, đại gia nhận thức cũng không có gì vấn đề. Tốt xấu nhà hắn mỹ nhân lão bản khai nhan tư đường hiện tại đã hỏa biến đại giang nam bắt đầu. Phỏng chừng nếu không bao lâu, là có thể cả nước nổi danh. Đến lúc đó, khẳng định sẽ là nổi tiếng nhất Hà Nội. Trần Trần, ta ngày mai sáng sớm bỏ dậy tu lỗi chính tả, anh. Ngày mai nhất định sớm đổi mới. Chương 1029 thông thường nói chính mình là thằng nam, kỳ thật đều không thế nào thẳng. Quốc nội cái gì cũng tốt, liền mỹ phẩm dưỡng da này khối sao, quá yếu, so không được ngoại quốc. Thậm chí có chút địa phương này khối còn đối bọn họ thực không hữu hảo, hạn mua, giá cả cũng cao, còn cấm xuất quan từ từ. Dù sao yêu cầu tập nhiều. Nhưng mặc dù như vậy, vì Mỹ, cũng là vì kia chân chính rất tuyệt hiệu quả, vẫn là bó lớn tiền giải đi ra ngoài, liền vì có thể mua được một chút. Nhưng hiện tại không giống nhau. Chính bọn họ cũng có đặc biệt đồng, hiệu quả đặc biệt tốt sản phẩm, trọng điểm là còn không quý. Cái gì, ngươi nói 2-3 vạn nhất viên còn không quý A? Đó là đương nhiên không quý. Phải biết rằng, bọn họ chính là chỉ cần một viên, chỉ cần ngươi không chính mình đi làm, là có thể vĩnh cửu. Đương nhiên, theo tuổi tăng trưởng, biến hóa này khẳng định là có, không có khả năng sẽ có người vĩnh viễn bất lao, cũng sẽ không có người vĩnh viễn đều có thể bảo trì một cái bộ dáng. Chỉ là tương đối tới nói, ngươi 60 tuổi, ăn qua bọn họ mỹ nhân lão bản thuốc viên, sẽ thoạt nhìn như là hơn 40. Nếu là chính mình ở bảo dưỡng hảo, lại sinh hoạt khỏe mạnh nói, hơn 30 tuổi đều không phải vấn đề. Không phải cái loại này chỉnh dung ra tới hiệu quả, là thiên nhiên. Như vậy nghịch thiên tình huống, ai có thể so được. Nước ngoài những cái đó hiệu quả lại hảo, ở nghịch thiên, cái nào là chỉ dùng một lần là có thể đạt tới cái này hiệu quả. Hơn nữa chúng nó còn đều là yêu cầu nguyên bộ, cái gì mặt nạ, hộ da thủy, mặt xương, nhũ dịch, mắt xương, tinh hoa gì. Hắn nhớ rõ lúc trước xem đầu gỗ mỹ trang giới điều nghiên kết quả, có cái bị gọi là cái gì phu nhân cao vẫn là phu nhân gì đó đồ vật, chỉ là một cái mặt xương liền phải 5-6 ngàn. Giống như còn là lượng tương đối thiếu. Nhiều nói, đều thượng vạn. Đây chính là cái đơn kiện. Một bộ xuống dưới, nào không phải hơn vạn. Đặc biệt là nó còn không thể vẫn luôn dùng, chỉ có thể dùng một năm, bởi vì có hạn sử dụng, khai phong đến kỳ vô dụng xong cũng không thể dùng, bởi vì thành phần sẽ xuất hiện phản ứng hóa học, đối mặt không tốt. Nếu là muốn vẫn luôn dùng, kia đến nhiều thiêu tiền. Người bình thường, căn bản liền dùng không dậy nổi. Nhưng bọn hắn nhan tư đường sản phẩm không giống nhau, thoạt nhìn lập tức lấy ra 2-3 vạn thực đau mình, nhưng thế một tệ vẫn là có thể bài trừ tới. Mặt sau cũng không cần ngươi ở lao lực ba lực đi dùng tặc quý hiệu quả tặc tốt mỹ phẩm dưỡng da, liền bình thường rửa mặt những cái đó liền có thể vẫn luôn bảo trì tốt nhất trạng thái. Như thế nghịch thiên, hắn không tin sẽ không hỏa xuất ngoại. Đến lúc đó hắn khiến cho mỹ nhân lão bản cũng cùng ngoại quốc giống nhau, tới cái hạn mua, hoặc là cấm xuất quan, chỉ có thể chính mình tới mua. Du Giang Hành càng nghĩ càng cảm thấy thế giới một mảnh sáng ngời, trên mặt cũng nhịn không được ngốc hề hề nở nụ cười, nhìn đặc biệt gở. Lạc sư sư chuẩn bị hoạt động tay chân động tác dừng lại, có chút do dự mở miệng. Tiểu du tử này sao? Điên rồi. Cười cũng quá. Cay đôi mắt đi. Nam tinh treo mắt phiết tránh ở hắn phía sau. Móng heo ở hắn trên vai không ngừng hoạt động người, sắc mặt nghiêm túc thả thập phần thành khẩn do hỏi. Tiểu thư, ta này xem như tao ngộ đồng sự quấy rời sao? Ta có thể cùng hắn tắc muốn bồi thường sao? Em lạc sư sư trầm mặc. Tính sao? Nam tinh không buông tay tiếp tục truy vấn. Hắn quần áo đều nhíu, ngày mùa đông, quần áo nhíu đi năng nói, đều hảo quý, vạn nhất nếu là mặt trên còn có điểm cái gì vết bẩn nói, còn phải tẩy. Nay một tẩy, liền càng quý. Bần cùng người giặt không dậy nổi quần áo. Trầm mê trong ảo tưởng Du Giang Hành nghe được mẫn cảm chữ, lập tức hoàn hồn, đôi tay như là bị kim đâm dường như nhanh chóng từ nam tinh trên vai dịch khai. Đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, uy, giảng đạo lý, ai quấy rầy ngươi, ngươi nhưng đừng ăn vạ a, ta chính là thằng nam. Thông thường nói chính mình là thằng nam, kỳ thật đều không thế nào thẳng, bởi vì a. Trước 1030 con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Lạc sư sư cố ý kéo đôi dài âm, tầm mắt tràn ngập ý vị thâm trường hương vị, ở Du Giang Hành trên người dạo qua một vòng lại một vòng. Chuyện Du Giang Hành tâm đều phát khẩn, mới nói tiếp. Bởi vì chân chính thẳng nam bọn họ chỉ biết nam nhân cùng nữ nhân, mà không biết nam nhân trung gian còn có khác nhau, ngươi hiểu. Hướng tới Du Giang Hành vứt cái ánh mắt, cười thập phần xa xưa. Hơn nữa nha, tiểu du tử, ngươi lời này, nói rất nhiều lần đi, quá giấu đầu lòi đuôi không phải chuyện tốt nha. Du Giang Hành trừng lớn đôi mắt, cả người đều nhảy dựng lên, hồ, nói bậy, mỹ nhân lão bản, ngươi đây là ngụy biện. Thanh âm đều có chút lắp bắp, cũng không biết là khẩn trương, vẫn là bởi vì vội vàng muốn giải thích. Nhưng mặc kệ loại nào, chung quanh mấy người nhìn hắn ánh mắt, đều thay đổi cái hương vị. Không nghĩ tới a, du ca ngươi tảng đến cũng thật thâm. Điền Phong tấm tắc hai tiếng, tràn đầy chế nhạo. Quách Văn Tứ cũng đi theo gật đầu, đích xác, du ca ngươi quá không nghĩa khí, đại gia là cái gì quan hệ, cư nhiên gạt chúng ta, thật sự là. Từ trở thành Tư Nguyên Sơn Trang tổng giám đốc liền cơ bản vẫn luôn trầm ổn túc mặt Quách Văn Tứ, khó được khôi phục đã từng ăn chơi trác táng cảm giác. Hôi hổi sau này dịch vài bước, mới vẻ mặt khiếp sợ tiếp tục, ngươi không phải là coi trọng chúng ta ai đi, du ca, ngươi cũng không thể như vậy, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Du Giang Hành khí đi. Này nhóm người thật sự là quá xấu rồi. Hung tợn trừng mắt mấy người, ta xem là các ngươi đối ta có ý tưởng đi, rốt cuộc ta lớn lên như vậy anh tuấn xoáy khí, hừ. Ở mỹ nhân lão bản kia đấu không lại, bọn họ Du Giang Hành tỏ vẻ, hắn nhưng không sợ. Mọi người đều là độc thân cẩu, ai túng ai, sức chiến đấu cũng đều là giống nhau. Điền Phong lập tức bày ra ghét bỏ mặt, ta chính là có tiểu vân đoán người, du ca ngươi cũng đừng suy nghĩ, cũng đừng bôi nhỏ ta thanh danh, còn hảo hôm nay tiểu vân đoá không ở. Du Giang Hành ha hả hai tiếng, tỏ vẻ chính mình phỉ nổ. Ở ngươi cũng chỉ có thể nhìn, tiểu vân đoá còn không có thành ngươi bạn gái đâu, không chuyển chính thức ngày đó, ngươi vĩnh viễn đều là độc thân cẩu. Bị một đòn ngay tim, Điền Phong cả người đều ưu oán. Mới vừa bị cường ngạnh tắc lão bản cùng lão bản phu cẩu lương, hiện tại còn muốn tới đả kích hắn, đồng sự cùng đồng sự chi gian hữu ái đâu. Du Giang Hành, không có, đừng nghĩ, tắm rửa ngủ đi, vừa lúc ban ngày, có thể mơ mộng hao huyền. Điền Phong. Mấy người ánh mắt giao lưu vui vẻ vô cùng, hai cái nữ hải cũng cùng Lạc sư sư đáp thượng lời nói. Nữ vương, ngươi như thế nào tới này nha, là đoàn kiến sao? Chắc viên đầu viên viên mặt nữ hải, áp lực kích động hỏi. Đây chính là đồng thị nhất xa xôi cũng nhất cằn cỗi vùng ngoại thành, khai phá thương cùng phát triển khu vực đều không hướng bên này toàn, có thể thấy được nhiều không được hoan nghênh. Cho nên nơi này trừ bỏ những cái đó ở đồng thị đi làm, tiền lương thật sự là thấp, vô pháp thuê trụ đến bên này cùng bản thân bên này người. Cơ bản không có những người khác sẽ đến, bởi vì nó còn thực không có phương tiện. Mỗi ngày giao thông công cộng chỉ có 6 tranh, bỏ lỡ cũng chỉ có thể đi gần nửa giờ đi một cái khác nhà ga, hoặc là kêu xe. Lạc sư sư lần đầu tiên nghe nói đoàn kiến, âm thầm ghi tạc trong lòng, quyết định trở về nghiên cứu, trên mặt lại là phân hảo không hiện hồi. Không phải ai, chúng ta là tới bên này khảo sát, chuẩn bị khai chi nhánh, nghe nói bên này vị trí không tồi, diện tích cũng đủ nhiều. Hai cái nữ hải không nghĩ tới sẽ được đến như vậy một đáp án, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lạc đại tiểu thư muốn khai phân điểm, tuyển chỉ ở cái này vùng hoang vu dã ngoại. Chơi ạ! Đây là cỡ nào đại kinh hỉ a? Đến lúc đó nơi này khẳng định sẽ phát triển lên, các nàng đi làm cũng sẽ vào phương tiện. Trước 1031 mỹ nhân lão bản ngươi thật là đa mưu túc trí. Hai người hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, quả thực như là đang xem tái sinh phụ mẫu. Các nàng là thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, lại không phải cái gì tốt đại học, chuyên nghiệp còn đều thường thường vô kỳ, học cũng giống nhau. Mặc dù là tìm được rồi công tác, tiền lương cũng không thế nào cao. Hơn nữa không phải người địa phương, các loại chi tiêu, liền càng là áp lực đại. Cho nên hai người chỉ có thể thuê đến bên này, muốn tỉnh một chút tiền. Mà vì đi làm không muộn đến, các nàng thường xuyên đều là rất sớm liền ra cửa, sợ bỏ lỡ giao thông công cộng, cũng có thể đi đến tiếp theo trạm thời điểm thời gian đủ. Đến nỗi hôm nay vì cái gì hiện tại mới ra tới, là ngày hôm qua các nàng thượng văn ban, hôm nay là buổi chiều ban, ăn tết trong lúc sau, tăng ca thay ca đều là thực thường thấy. Nỗ lực làm chính mình không cần biểu hiện quá mức vội vàng, chất viên đầu nữ hải, nhỏ giọng lại rất là hưng phấn bắt đầu cấp Lạc Sư Sư giới thiệu chung quanh tình huống. Các nàng tới tuy rằng không lâu, nhưng cơ bản đều sở thấu, dù sao cũng là muốn trụ thời gian rất lâu. Không quen thuộc một chút, không có phương tiện. Chính là chung quanh hàng xóm chỉnh đống lâu nhân viên, các nàng đều có thể nói ra. Chủ yếu cũng là nơi này thực bình thường đến cùng những cái đó nông thôn không sai biệt lắm. Đại gia thích tụ tập ở dưới lầu đất trống nói chuyện thiếm, lại ở chung quanh trồng rau. Top 5 top 3 ước ở bên nhau, tự nhiên liền rất quen thuộc. Vì thế các nàng từ chung quanh tình huống nói bên cạnh cư dân lâu phương tiện lại nói đến các gia bắt quái. Các ngươi là nói, nhà các ngươi dưới lầu có người nhà thường xuyên cãi nhau. Lạc Sư Sư an tĩnh nghe hai cái nữ hài lại nhải, lại nghe thế bắt quái thời điểm, ánh mắt chợt lóe. Hai cái nữ hài nói hải, một không cẩn thận liền đem những việc này cũng đều nói. Bất quá xem Lạc Sư Sư cảm thấy hứng thú, các nàng lại đều tưởng đối phương mau chóng đối cái này địa phương vừa lòng, hảo quy hoạch thượng, cũng không có dấu dếm. Đúng vậy, nguyên bản hảo hảo, từ hơn 3 tháng trước đi, hình như là, liền bắt đầu thường xuyên cãi nhau, chúng ta là 8 tháng trụ lại đây, lúc trước đều thực an tĩnh. Đúng đúng đúng, đặc biệt là có đôi khi buổi tối đột nhiên khai nháo, cũng không biết là làm sao vậy. Lại nói tiếp gần nhất giống như an tĩnh, nhưng bọn hắn ra cũng là kỳ quái, rõ ràng chỉ có nữ tính. Nhưng mỗi lần nháo thời điểm đều có nam nhân thanh âm, nhưng lại vẫn luôn chưa thấy qua nhà nàng nam nhân. Nay cũng không phải là các nàng bắt quái, mà là chung quanh bác trai bác gái quá bắt quái. Các nàng có đôi khi tan tầm về sớm tới là có thể ở dưới lầu nghe được không ít. Buổi sáng thời điểm cũng là, ở nhà đều có thể nghe được dưới lầu một đám dậy sớm bác trai bác gái lại bắt đầu một ngày bắt quái. Lạc Sư Sư được đến chính mình muốn, không có ở tiếp tục cái này đề tài, mà là xoay cái cong. Các ngươi không phải muốn đi làm sao? Thời gian không quá sớm, vì cảm tạ các ngươi nói cho ta nhiều như vậy tin tức, ta làm người đưa các ngươi đi. Đối nam tinh đưa mắt ra hiệu, nam tinh lập tức làm bảo tiêu đi lái xe lại đây. Hai cái nữ hải còn muốn chống đẩy, bị Du Giang Hành Hống đưa lên xe. Vừa mới bọn họ đều nghe rất rõ ràng, nguyên bản còn không rõ bọn họ lao bản như thế nào muốn ngừng ở này, không trực tiếp đi tìm người. Hiện tại đã hiểu. Một là sợ rút dây động rừng, nhị là đám người đưa tin tức. Xem, như bây giờ. Bị bọn họ lao bản một bịa chuyện, mặc dù là hôm nay bọn họ cha không đến đổ vật, tìm không thấy vấn đề, ngày mai lại đến, cũng sẽ không có người hoài nghi, ngược lại sẽ thực hoan nghênh. Và hạ thấp nào đó người canh gác tâm. Thật không hổ là lão bản A. Quả nhiên là có thể làm lão bản người. Du Giang Hành đại nhân đại lượng chuyện cũ sẽ bỏ qua giơ ngón tay cái lên, mỹ nhân lão bản ngươi thật là đa mưu túc trí. Lạc Sư Sư. Nơi nào già rồi, ngươi nói rõ ràng. Lạc Sư Sư đôi mắt cong thành trăng non. Chương 1032 cuồng thổi cầu vồng thí. Du Giang Hành cầu sinh dục cực cường nói ta lao đâu, mỹ nhân lão bản ngươi như vậy thanh xuân xinh đẹp tuổi trẻ mà mỹ, như thế nào sẽ lao sao? Tuy rằng hắn kia lời nói căn bản liền không phải cái kia ý tứ, mỹ nhân lão bản thật đúng là không hảo hầu hạ. Du Giang Hành ở trong lòng chửi thầm, trên mặt lại tràn đầy đều là lấy lòng. Thấy mỹ nhân lão bản ánh mắt thư hoãn, tiếp tục sợ mông ngựa, không đúng, là thổi cầu vồng thí. Mỹ nhân lão bản thật là quá thông minh, ta chờ không kịp a, suy nghĩ cẩn thận, không lưu một đinh điểm không xác định nhân tố. Nếu là đổi làm chúng ta tới, khẳng định là trực tiếp liền đi vào đi tìm người dò hỏi, làm sao nghĩ đến trước tiên ở chung quanh nhìn xem, làm bộ người qua đường bộ dáng đánh vào địch nhân bên trong. Cao, thật sự là cao, mỹ nhân lão bản ta thật sự là quá bội phục ngươi, quá lợi hại, làm chúng ta nhìn thôi đã thấy sợ a. Du Giang Hành thổi bay cầu vồng thì tới, đó là hoàn toàn không thắt. Nói chính là một lưu một lưu. Lạc Sư Sư vốn là đã hảo sắc mặt, càng thêm tươi đẹp. Liếc xéo cười vẻ mặt định mọi người, khẽ nâng cằm, ngữ khí tán thưởng, tiểu du tử ánh mắt không tồi, tính tiểu tử ngươi thông minh, trở về cho ngươi phát tiền thưởng. Du Giang Hành chấn kinh rồi, tiền thưởng. Thiên trọc, chết keo kiệt mỹ nhân lão bản, vậy mà nói phải cho hắn phát tiền thưởng. Quá mộng ảo, quá thần kỳ, quá tờ mở cao hưng A. Nam tinh mấy người nguyên bản chính xem diễn xem vui sướng đâu. Nghe được lời này, tức khắc liền hâm mộ ghen tị hận. Bọn họ cũng muốn tiền thưởng. Tiểu thư, vẫn là ngài nhìn xa trông rộng, suy nghĩ chu toàn, nếu là không có ngươi, chúng ta sợ là liền phải rút dây động rừng, may mắn ngài ở, thật sự là chúng ta may mắn. Nam tinh vẻ mặt chân thành nói, biểu tình tràn đầy sùng bái. Xem tô một mấy người sôi nổi trừng lớn đôi mắt, rất là phỉ nổ trừng mắt hắn. Phản đồ. Nam tinh mắt nhìn thẳng, coi như chính mình một chút không có phát hiện chung quanh nhìn chính mình tầm mắt. Cũng hoàn toàn không biết các nàng ánh mắt, có thể nói là thập phần lù lù bất động. Tô Mộc cũng không cam lòng lạc hậu, trừng mắt nhìn Nam Tinh hai mắt sau, tràn đầy tán đồng phụ họa hắn nói. Nam Tinh nói rất đúng, lão bản vẫn là ngài tưởng chu đáo, tiểu hương quân bên kia làm như vậy chu toàn, chúng ta nếu là trực tiếp đi lên, đối phương khẳng định sẽ khả nghi. Đến lúc đó liền tính là chúng ta thật là đi cứu người, đều sẽ bị bọn họ cắn ngược lại một cái, rốt cuộc bọn họ mới là người một nhà, chúng ta chỉ là không quen vô duyên người xa lạ. Liền tính chúng ta chiếm lý, cũng có thể cùng cảnh sát giải thích, nhưng rốt cuộc sẽ xuất hiện một ít không cần thiết sự tình, một cái lộng không hảo lại sẽ dẫn phát một ít việc, không sáng suốt. Điền Phong không dám tin tưởng nhìn chằm chằm miệng ba bá bá cái không ngừng Tô Mục, đầy mặt đều là. Ngươi như thế nào còn không dừng a? Dừng lại sau, lại biến thành, ngươi làm cái gì, đều bị ngươi nói xong, ta nói cái gì. Cũng là hết sức xuất sắc. Lạc sư sư xem phá lệ hiếm lạ, trong mắt đều là hứng thú bừng bừng chờ mong, nếu là nàng giờ phút này trong tay có hạt dưa nói, sợ là nhịn không được khái đi lên. Đáng tiếc. Nhìn mắt sắc trời, thời gian không còn sớm. Đã biết có không đúng địa phương, bọn họ cũng có thể làm người trực tiếp đi điều tra. Đi thôi, đi khảo sát chung quanh tình huống. Thổi cầu vương thí, còn tranh nhau thổi mấy người, sửng sốt. Mỹ nhân lão bản, ngươi không phải là thật muốn ở bên này khai chi nhánh đi. Du Giang Hành có chút không dám tin tưởng, này nhưng theo chân bọn họ một cái đông một cái tây. Tô Mục mấy người cũng khẽ nhíu mày. Nơi này quá chật, nếu là tại đây khai chi nhánh, do người đều là một cái vấn đề lớn. Lạc sư sư nhìn bọn họ kinh ngạc, nhướng mày, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta đang nói lời nói dối sao? Du Giang Hành mấy người thành thật gật đầu. Chương 1033 sư sư, ta là lão bản. Bọn họ thật sự cho rằng nàng là đang nói lời nói dối, lừa dối kia hai cái nữ hải. Lạc sư sư một mặt, nhìn nhóm người này giống như bọn họ lão bản cũng chính là nàng nhiều không thành tin dường như ra hỏa, thanh âm sâu kín. Có phải hay không ta đối với các ngươi thật tốt quá, thế cho nên cho các ngươi đối ta sinh ra cái gì ảo giác? Gì? Đối bọn họ quá hảo. Du Giang Hành mấy người đồng thời lộ ra vẻ mặt ngươi nghiêm túc sao biểu tình, thập phần một lời khó nói hết. Những lời này, người khác tới nói không có gì vấn đề, nhưng duy độc bọn họ lao bản nói, đó chính là vấn đề đại đại. Trước nay đều chỉ là cấp cái ý tưởng, sau đó liền trực tiếp ném nổi hoàn toàn mặc kệ kế tiếp, chỉ còn chờ kết quả, Nga. Có đôi khi liền chuyện này đều sẽ quên người. Toàn dựa bọn họ vội thành cẩu, toàn bộ vung nổi tinh người, cư nhiên không biết xấu hổ nói đúng bọn họ quá hảo. Thường ha hả nàng vẻ mặt, nhưng không dám. Bất quá. Lão bản, nơi này vị trí là khá lớn, nhưng là đoạn đường phi thường không tốt, muốn tại đây khai chi nhánh, ta cảm thấy vẫn là suy xét cho thỏa đáng. Điền Phong nghiêm túc nói, giống nhau khai cửa hàng, đều là lựa chọn cái loại này dòng người nhiều, thực náo nhiệt phồn hoa đoạn đường. Loại này có thể bảo đảm cơ bản vận chuyển. Cũng có thể nói là ổn kiếm không bồi. Mà loại người này mau đều không có một cái địa phương, quá huyền. Du Giang Hành tán đồng gật đầu, cái này địa phương thật là quá chật. Nhưng là đi, hắn vẫn là tin tưởng nhà mình mỹ nhân lão bản, tuy rằng nàng thực hố cha, thường xuyên khi dễ bọn họ, ánh mắt lại là chưa bao giờ làm lỗi. Mỹ nhân lão bản, ngươi là có cái gì ý tưởng sao? Tô Mục đi theo nhìn về phía Lạc sư sư, không có mở miệng, ý tứ lại là giống nhau. Muốn biết nàng có phải hay không có cái gì ý tưởng. Quách Văn Tứ lần này cũng là, có chút chờ mong đi theo xem nàng. Thật là không dễ dàng à, lão bản cư nhiên có quy hoạch một lần, thật là thật đáng mừng, làm người cảm động. Nhưng mà, không có cảm động quá 3 giây. Lạc sư sư, không có a. Du Giang Hành mấy người biến sắc, trong lòng càng là điên cuồng sao động. Nàng vậy mà nói không có, không có. Kia, như là ứng chứng bọn họ suy đoán, Lạc sư sư tiếp tục nói. Cái này địa phương ta cảm thấy không tồi, rộng thoáng, đến nỗi như thế nào lộng, như thế nào quy hoạch, như thế nào thiết kế, kia không phải các ngươi sự sao. Lạc sư sư vẻ mặt vô tội đơn thuần, xem Du Giang Hành mấy người muốn bạo tẩu. Nghe một chút, này như là tiếng người sao. Như là tiếng người sao. Quả thực là, quá không phụ trách nhiệm. Lạc sư sư nhìn biểu tình đổi tới đổi lui, phi thường xuất sắc mấy người, nghiêng đầu, chẳng lẽ không phải sao. Du Giang Hành cái thứ nhất phản bác. Không phải. Lạc sư sư ghét bỏ, kia nếu không phải, ta muốn ngươi làm gì, bởi vì ngươi lớn lên xoáy sao. Du Giang Hành phi thường không biết xấu hổ gật đầu, kia đương nhiên, ta vốn dĩ liền lớn lên xoáy. Du ca, ngươi có liêm sỉ chút đi. Lạc sư sư còn không có phun tào Điền Phong trước một bước mở miệng. Tô Mục cũng cảm giác sâu sắc tán đồng, đích xác, yếu điểm mặt đi. Nói xong nhìn về phía Lạc sư sư, lão bản, ngươi cũng làm cá nhân đi. Tuy rằng hắn trước kia thực thích thúc giục lão bản làm việc. Nhưng kia không đại biểu liền thích lao bản cho hắn ném nổi làm hắn làm việc. Quá tang bị bệnh. Lạc sư sư tầm mắt ở mấy người trên người xoay chuyển, sâu kín phun ra bốn chữ, ta là lão bản. Tô Mục. Du Giang Hành. Điền Phong. Quách Văn Tứ. Vô địch trả lời. Hành đi, nàng là lão bản. Nhưng, mỹ nhân lão bản cứu hài tử đi, đáng thương hài tử đi, như vậy một tảng lớn chùi lủi, muốn như thế nào chỉnh a? Bọn họ thật sự không phải toàn tài a. Ở như vậy đi xuống, bọn họ đều có thể thành toàn mới, đến lúc đó, tiểu tâm bọn họ đi ăn máng khác. Chương 1034 ta ở ngươi trong mắt liền vĩnh viễn là như vậy keo kiệt. Lạc sư sư hiển nhiên là một chút làm người ý tứ, a phi, là một chút mềm lòng ý tứ đều không có. Đối bọn họ kêu rên, phi thường lạnh nhạt vô tình. Hảo, liền như vậy quyết định, nam tinh đi điều tra hạ cái kia cãi nhau nhân ra, tiểu tứ ngươi cùng tiểu du tử ngày mai tiếp tục tới khảo sát sau đó viết cái phương án cho ta. Tô tâu ngươi nhìn xem này khối địa muốn như thế nào lộng tới, liên hệ một chút, kẻ điên, ngươi cấp tô tô trợ thủ, thuận tiện chú ý một chút chu lật bên kia tình huống. Một đám bị từng cái điểm danh, mặt đều tái rồi. Bọn họ đại khái là thật sự trốn bất quá nhà mình lao bản này ném nổi hành vi. Thảm, thật thảm. Chuyện này làm tốt, hết thể cho các ngươi phát tiền thưởng, sẽ thực phong phú Nga. Lạc sư sư am hiểu sâu đánh một cây gậy cấp một viên ngọt táo hành vi, chính mình cũng là dùng có thể nói thập phần thuận tay. Quả nhiên, nguyên bản muốn chết không sống mấy người, lập tức tinh thần tỉnh táo. Du Giang Hành, thật sự, thật sự. Lạc sư sư trịnh trọng gật đầu. Kia cấp nhiều ít. Tô Mộc không phải thực tin hỏi. Đối với trải qua quá thực. Nhiều. Tiền thưởng hắn tới nói, hiện tại đối lao bản rất nhiều tiền thưởng, vẫn duy trì độ cao hoài nghi. Lạc sư sư sờ sờ cằm, rất là nghiêm túc nghĩ, vươn một cây mảnh khảnh ngón tay. Một khối. Du Giang Hành cái thứ nhất mở miệng. Hắn cũng là trải qua quá thực. Nhiều. Tiền thưởng người, tuy rằng thực chờ mong, nhưng cũng không thể không bị hiện thực đánh bại. Ai làm cho bọn họ mỹ nhân lão bản chính là như vậy hố đâu. Nói nhiều là nước mắt. Lạc sư sư vô ngữ nhìn Du Giang Hành, ta ở ngươi trong mắt liền vĩnh viễn là như vậy keo kiệt. Ân ân. Du Giang Hành theo bản năng gật đầu, ở chạm đến nhà mình mỹ nhân lão bản ánh mắt sau, lại lập tức điên cuồng lắc đầu, không không không. Trên mặt lộ ra nịnh nọt cười, cầu sinh dục cực cường giải thích. Mỹ nhân lão bản như thế nào sẽ keo kiệt đâu, mỹ nhân lão bản nhưng hào phóng, mỗi lần cho chúng ta phát bao lì xì đều là 0.1 đại bao, người khác nhưng đều không có đâu. Bởi vì người khác đều là ít nhất hai vị số khởi bao lì xì, bọn họ loại này cơ hồ đều phải thành số âm, thật là khó gặp. Du Giang Hành trong lòng không ngừng chửi thầm, trên mặt lại là cười hì hì. Lạc sư sư nheo lại mắt, đừng cho là ta nghe không hiểu ngươi là ở phun tào ta, bất quá tính, ai làm ngươi mỹ nhân lão bản ta người đẹp lòng tốt còn hào phóng đáng yêu đâu. Du Giang Hành, luận tự luyến, là tại hạ thua. Kêu mỹ nhân lão bản, ngươi này rốt cuộc là nhiều ít. 1.000 Lạc sư sư lắc đầu. Nhiều. Lần này Tô Mục không làm Du Giang Hành một mình chiến đấu hăng hái, thử tính mở miệng. Lạc sư sư tiếp tục lắc đầu. Du Giang Hành cùng Tô Mục tức khắc liếc nhau, lẫn nhau đều thấy được từng người kinh ngạc. 1.000 cư nhiên không phải nhiều, kia chẳng phải chính là. Du Giang Hành, thiếu. Tô Mục, 1.000.000. Lạc sư sư cười. Tô Mục mấy người chấn kinh rồi, biểu tình đều banh không được. Bọn họ lão bản cư nhiên đổi tính, phải cho bọn họ 1.000.000 tiền thưởng. Nga, ông trời Nga, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình a. Cũng quá mộng ảo đi. Đang muốn kích động, liền thấy bọn họ vừa mới chỉ là cười không có mặt khác phản ứng lão bản, lại lắc đầu. Này có ý tứ gì? Không phải 1.000.000. Nhưng vừa mới nói 1.000 thiếu a, kia 1.000 thiếu, một ngón tay, còn không phải là 1.000.000 sao? Mấy người vẻ mặt ngốc, có điểm nháo không hiểu. Mỹ nhân lão bản. Du Giang Hành thử tính hô. Tô Mục cũng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Trên mặt thần sắc rất là mê mang. Quách Văn Tứ đồng dạng ánh mắt thẳng lăng lăng, hắn cũng là trải qua quá thực không giống bình thường 0.1 đại. Bao lì xì. Lạc sư sư thấy bọn họ đều nhìn chính mình, cũng không có út út mở mở, môi đỏ khẽ mở, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Chương 1035 sư sư, ta thật đúng là một cái hảo lão bản A. 10.000.000. Ta thiên. Mẹ ra. A. Du Giang Hành mấy người kinh nhịn không được kêu ra tiếng. Không trách bọn họ thân là đại nam nhân, còn đều là gặp qua càng nhiều tiền người, đối như vậy điểm tiểu tiền liền như thế đại kinh tiểu quái, rất là không dám tin tưởng. Thật sự là, cấp ra cái này mức người, làm người quá khó có thể tưởng tượng. Nay không phải người khác, là bọn họ cái kia phát bao lì xì, chỉ có 1.000.000, thậm chí 1.000.000, tiền thưởng càng là nhiều nhất chỉ có 100 hoặc là 200 chết keo kiệt lao bản A. Đột nhiên lập tức cấp ra 10.000.000 tiền thưởng, không dám tưởng. Càng là ý niệm cũng không dám có một cái. Du Giang Hành tay run run chụp thượng bên kia Tô Mục, run run rẩy rẩy hỏi, Mục, đầu gỗ, ngươi véo ta một chút, xem ta có phải hay không đang nằm mơ, ta. A. Lời nói còn không có nói xong, trên mặt đột nhiên truyền đến mạnh mẽ véo vặn, tức khắc đau hắn thét chói tai. Nhanh chóng chụp bay kia tay, bụng mặt, căm tức nhìn đầu sỏ gây tội, ngươi làm gì? Tô Mục vô tội nhìn qua, không phải ngươi làm ta béo, ta khắc a. Ngươi, Du Giang Hành một nghẹn, rất là khó chịu, ngươi béo liền béo, như vậy dùng sức làm gì, đau chết mất đều, thảo. Trà sát mặt, kia vừa mới bị véo địa phương, nóng rất đau. Du Giang Hành buồn bực muốn cắn người, Tô Mục lại đột nhiên mở miệng, ngươi là rất đau đúng không? Vô nghĩa, ta véo ngươi một chút, xem ngươi có đau hay không. Du Giang Hành mắt trợn trắng. Tô Mục không tiếp hắn nói, mà là cười đáng kinh lên. Du Giang Hành hoảng sợ, như thế nào đột nhiên, đầu gỗ liền biến thái đâu. Do dự mà muốn hay không hỏi một chút hắn, nhìn cái gì tình huống, hắn liền đôi mắt bạo lượng nhìn chính mình, hưng phấn dị thường nói. Chúng ta phải có 10 vạn tiền thưởng, này không phải mộng, đây là thật sự. Còn khiếp đảm Du Giang Hành lập tức phản ứng lại đây, tức khắc trong mắt toát ra lục quang, tươi cười cũng cùng Tô Mục giống nhau, trở nên đáng kinh lên. 10 vạn A. 10 vạn A. 10 vạn A. Thật nhiều tiểu tiền tiền. Ngẫm lại đều cảm thấy hảo kích động hảo kích động. Quách Văn Tứ cũng là hưng phấn dị thường, lớn như vậy bút tiền thưởng, từ keo kiệt lao bản trong tay chảy ra, đến không được A. Lấy, cần thiết lấy. Quỷ biết lần này ở ngoài, khi nào mới có thể lại có như vậy khổng lồ, có thể nói thần kỳ tiền thưởng. Đoàn người ý chí chiến đấu sục sôi, tinh thần sáng láng nhanh chóng trở về đi, quyết định đêm nay không ngủ, khêu đèn đánh đêm, nhanh chóng đem phương án này đó cấp làm ra tới. Trước kia không có tiền thưởng những cái đó, bọn họ cũng đều làm xinh xinh đẹp đẹp, hiện tại có tiền thưởng, càng hẳn là ưu tú. Lạc sư sư nhìn mấy cái hùng dũng ngoại vệ, khí phách hiên ngang người, nhịn không được cảm thán, ta thật đúng là một cái hảo lão bản a, xem bọn họ đều tích cực, đều dụng tâm. Duy nhất người nghe Tấn Nghiên Chi. Lời này. Đúng vậy, có người như vậy lão bản, là bọn họ phúc khí. Phi thường không có nguyên tắc, lo liệu tiểu làm tinh nói cái gì chính là gì đó Tấn Nghiên Chi, chút nào không trái lương tâm khen. Lạc sư sư nhìn qua, cười thập phần ngượng ngùng, ngoài miệng lại là tiếp phá lệ không khiêm tốn. Đúng không, ta cũng như vậy cảm thấy, hì hì. Tấn Nghiên Chi nhìn chăm chú cặp kia đen nhánh trong vắt con người, cười bất đắc dĩ lại sủng nịch nhéo nhéo nàng mặt. Tiểu làm tinh như thế nào có thể, như vậy đáng yêu đâu. Thật là thư thượng nói, muốn đem nàng thu nhỏ, cất vào trong túi, tùy thân mang theo. Lạc sư sư lại bị niết mặt, tức khắc cố lấy mặt, làm trên má người niết không được trượt xuống, sau đó lại đắc ý ngửa đầu nhìn nhà mình Nghiên ca. Tiêu ngạo hừ hừ. Nàng hiện tại chính là có đặc thù cự bị niết mặt kỹ xảo. Bên này không khí vừa lúc, Chu Lật bên kia liền không mỹ rượu. Hắn tìm đi điều tra người, cho hắn mang đến một tin tức. Chân chân. Hôm nay ca ca ra đoàn năm, trở về quá muộn, ngao ngao, ta ngày mai sáng sớm bỏ dậy tu lỗi chính tả o, o. Trước 1036 không hổ là kẻ có tiền, tàng đến cũng thật thâm. Hắn ba thật sự xuất quỹ. Vẫn là ở hắn mụ mụ hoài muội muội thời điểm. Chu Lật tâm tình nói không nên lời khiếp sợ vẫn là phức tạp, kỳ thật từ Lạc đại tiểu thư nói hắn muội muội không phải thân muội muội rồi lại là muội muội, còn có Tấn gia vị kia càng là nói thẳng tư sinh nữ thời điểm. Hắn trong lòng vẫn là không như vậy tin tưởng. Rốt cuộc hắn ba cùng con mẹ nó quan hệ là thật sự đặc biệt hảo, thực ân ái. Không phải cái loại này phù với mặt ngoài. Đặc biệt là ở nhà thời điểm, điểm điểm tích tích đều có thể nhìn ra tới tình cảm thâm hậu. Hắn mụ mụ trên mặt trong mắt cũng đều là hạnh phúc quang. Có lẽ nói như vậy cảm giác thực mơ hồ, nhưng thật sự, một người nếu là sinh hoạt hạnh phúc, cho người ta cảm giác cùng tự thân tinh khí thần là thực không giống nhau. Sẽ rất dễ dàng khiến cho người cảm nhận được, đối phương sống thực hảo. Đừng nhìn mẹ nó thân thể không tốt. Cả người khí sắc muốn mỏng manh một ít, nhưng nàng nhiều năm như vậy xuống dưới, lại là trước sau như một giống 30 tới tuổi phong hoa. Trong vòng, đều bị làm người hâm mộ. Tuy rằng người khác cũng bảo dưỡng thực tuổi trẻ, thoạt nhìn cùng cái tiểu cô nương, nhưng rốt cuộc là có khác nhau. Nhưng mà, như thế rõ ràng sự tình hạ, hắn ba vậy mà thật sự làm thực xin lỗi con mẹ nó sự tình. Kia hắn biết việc này sao? Nhưng nhìn mặt trên điều tra đến xuất quỹ đối tượng, hắn ba bí thư, nói đúng ra, hẳn là trước bí thư. Ở mẹ nó mang thai sau không bao lâu, đối phương liền từ chức. Dựa theo mặt trên thời gian xem, nàng lúc ấy cũng nên là phát hiện chính mình mang thai, chỉ là nàng không có hài tử. Chu Lật phiên đến mặt sau, nhìn đến cái kia bí thư ở từ chức sau trở về ở nông thôn quê quán, 7 cái nhiều tháng lúc sau mới lại xuất hiện ở đồng thị, cũng chỉ có như vậy ngắn ngủi mấy ngày liền lại rời đi. Nhíu mày, hắn trực giác không thích hợp, đối phương ban đầu như vậy cao tiền lương, mặc dù là mệt mỏi muốn tĩnh dưỡng, cũng không nên là hòa ở nông thôn. Khẳng định là sẽ khắp nơi đi chơi. Đặc biệt là thời gian còn mẫn cảm như vậy. Lão bản chúng ta còn ở tiếp tục tra, thời gian quá ngắn, kỹ càng tỉ mỉ còn muốn đang đợi chờ. Tới báo cáo sự tình người, nỗ lực banh mặt, không cho chính mình lộ ra bất luận cái gì không nên có biểu tình. Trong lòng lại là thổn thức không thôi. Đều nói Chu gia phu thê cảm tình hảo, là kẻ có tiền để cho người hâm mộ mẫu mực phu thê. Nhưng từ này ngắn gọn tư liệu xem, chật chật chật. Không hổ là kẻ có tiền, tăng đến cũng thật thâm, cũng quá hội diễn. An bài càng nhiều người đi, hai ngày nội ta muốn xem đến sở hữu tư liệu, đặc biệt là cái này Trương Vi. Nàng từ trước sau sở hữu sự tình, đều phải, trọng điểm tra tra nàng có hay không hài tử, không có hài tử với ai đi tiến. Chu Lật buông trang giấy trong tay, sắc mặt lạnh băng. Mặc kệ hắn ba rốt cuộc có biết hay không cái này bí thư sự tình, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân thực xin lỗi mẹ nó, hiện tại đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là hắn thân muội muội. Nghĩ nghĩ, ở lấy quá bên cạnh di động, mở ra, tìm ra một chương ảnh chụp, đưa qua đi. Lại tra một cha nàng tư liệu, nhìn xem nàng hiện tại ở đâu, cùng Trương Vi có hay không cái gì quan hệ. Lúc ấy hắn nhìn thấy cầm ảnh chụp cùng tư liệu cái này nữ hài người nhà, cũng không phải Trương Vi, mà là một người nam nhân. Đối phương biểu hiện rất là chất phác thành thật. Đây cũng là vì cái gì hắn ngay từ đầu liền không có hoài nghi cái này nữ hải tự nguyện cấp Chu Nhu Nhu quên tặng trái tim sự có miêu nị nguyên nhân. Khảo hạ ảnh chụp, chờ người lập tức gật đầu, tốt, lão bản, ta lập tức đi an bài, mau chóng cho ngài tin tức. Chu Lật thôi xua tay, dặn dò, ân, đi thôi, chú ý đừng khiến cho động tĩnh. Đúng vậy, chờ người thực minh bạch nơi này nặng nhẹ, làm bọn họ này một hàng, hiểu được cái gì nên làm bộ không biết, cái gì nên lạn ở trong bụng. Chân chân. Ngao ngao ngao, ăn tết thăm người thân gì đó, quá nhiều, như cũ sáng mai bỏ dậy tu lỗi chính tả. Tiểu thiên sứ nhóm, ra cửa nhất định phải chú ý a, không cần đi người quá nhiều địa phương, đi cũng nhất định phải mang lên khẩu trang, làm tốt dự phòng. Gần nhất Vũ Hán phát hiện viêm phổi sẽ cảm nhiễm, đại gia nhất định phải chú ý dự phòng Nga. Trước 1037 năm đó sự, trừ phi không nghĩ lan lột, vội vàng rời đi. Văn phòng thực mau chỉ còn lại có Chu Lật một người. Tựa lưng vào ghế ngồi. Mệt mỏi nhéo nhéo giữa mày, Chu Lật đáy mắt một mảnh thanh hắc. Hắn trong khoảng thời gian này bản thân liền không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay từ Lạc đại tiểu thư lần đó tới sau, càng là thủy cũng chưa tới kịp uống một ngụm liền đi bệnh viện. Lúc sau lại gặp phải như vậy tin tức, Chu Lật thật sâu phun ra khẩu nước miếng, đánh lên tinh thần. Nhìn mắt trên cổ tay thời gian, cầm lấy quần áo, đứng dậy đi bệnh viện. Lúc trước Chu Nhu Nhu ở bệnh viện, hắn không thể làm người trực tiếp đi bệnh viện tìm hắn nói cho hắn những việc này, cho nên trở về công ty. Có thể nương công ty che đậy, không dẫn người hoài nghi. Nhiều năm như vậy, hắn cũng không dám đại ý tùy thời tùy ý đều có thể nói chút sự tình khẩn yếu, ai biết Chu Nhu Nhu có hay không âm thầm xếp vào một ít người nào. Cho nên hắn lần này tìm đi điều tra người, đều không phải công ty bí thư này đó. Liền sợ phiền phức còn không có điều tra ra, đảo trước rút dây động rừng. Đương nhiên hắn cũng sẽ không thật trực tiếp làm cái người xa lạ liền tới đây, này đồng dạng sẽ dẫn người chú ý. Là đánh hợp tác ngụy trang. Đối phương người phụ trách tìm tới môn tới trao đổi, chạm mặt. Mà chuyên môn âm thầm điều tra này đó không có phương tiện chính bọn họ ra tay người, cũng tự nhiên sẽ có chính mình ngụy trang. Cũng đích xác như Chu Lật suy đoán như vậy, Chu Nhu Nhu thật đúng là ở Chu Lật bên người xếp vào nhân thủ, không chỉ như vậy, trong nhà cùng công ty đều có. Bất quá công ty chính là đặc biệt tầng dưới chót, tiếp xúc không đến cái gì, nhưng dùng để chú ý hạ Chu Lật hành trình vẫn là có thể. Tuy rằng chú ý tới gần nhất đều có người tới tìm Chu Lật, nhưng biết đối phương thân phận sau, cũng không có khiến cho hoài nghi. Rốt cuộc nói công sự sao, các loại tân khách hàng thượng công ty là thực thường thấy. Nay cũng làm Chu Lật thành công tránh đi sở hữu không chừng nhân tố, bắt được sự tình toàn bộ chân tướng. Trương Vi 23 năm trước, ở trung tâm bệnh viện, cũng chính là nàng mụ mụ năm đó sinh muội muội bệnh viện, sinh một cái nữ hải, vẫn là cái có bẩm sinh tính bệnh tim nữ hải. Sau đó ở nàng Trúc Mã dưới sự trợ giúp, cùng hắn thân muội muội đổi. Bởi vì đều là hắn ba huyết mạch. Cho dù là làm xét nghiệm ADN cũng sẽ không ra lòi. Hơn nữa lúc ấy nàng Trúc Mã chính là bệnh viện chủ trị bác sĩ, muốn động điểm tiểu thủ cước thật sự là quá dễ dàng. Vì thế thần không biết quỷ không hay không chỉ có đem hắn ba mẹ lừa gạt, còn đem Trương Vi nhập viện dấu vết thanh rớt. Cũng là lúc ấy tham dự người cũng không nhiều, cho nàng làm phẫu thuật chính là nàng Trúc Mã, cộng thêm một cái hỗ trợ hộ sĩ. Cái kia hộ sĩ tắc bị bọn họ cho một tuyệt bút tiền phong khẩu, lúc sau thay đổi ra bệnh viện. Mà Trương Vi Trúc Mã tắc bởi vì cái thứ nhất phát hiện hài tử hoạn có tâm chứng bệnh, y lý thuật lại hảo, trùng hợp vẫn là phương diện này chuyên gia, hắn ba mẹ liền trực tiếp làm hắn thành Chu Nhu Nhu chủ trị bác sĩ. Nhiều năm như vậy xuống dưới, mỗi lần Chu Nhu Nhu sinh bệnh, đều là đối phương qua tay. Bọn họ cũng tự nhiên không có khả năng phát hiện bất luận cái gì không đúng địa phương. Đặc biệt là đối phương bởi vì xuất sắc năng lực, tấn chức thành chủ nhiệm, bọn họ một nhà cũng liền càng tín nhiệm hắn, đối hắn cũng chưa bao giờ có sinh ra quá hoài nghi. Nếu là lần này trong nhà không ra sự, hắn không đi tìm Lạc đại tiểu thư, đều vĩnh viễn sẽ không phát hiện. Cái này Sở bác sĩ, cư nhiên sẽ sắm vai một cái như thế phi giống nhau nhân vật. Đem bọn họ chơi xoay quanh. Chỉ là hắn thân muội muội, tạm thời còn vô pháp xác định. Cái kia Mộc Hương, cũng chính là tự nguyện quên tặng người, trước mắt còn không có tìm được người. Bất quá căn cứ này điều tra kết quả tới xem, 90% là hắn thân muội muội. Tuy rằng đối phương là từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, mau 8 tuổi mới bị Trương Vi nhận làm dưỡng nữ, mang về nhà. Giống như trong đó không gì liên hệ, nhưng nếu là cẩn thận nhất phẩm. Chương 1038 thật là hảo chu tính, hảo tính kế. Thực có thể phát hiện trong đó vấn đề. 1. Đối phương đối nàng thực không tồi, đặc biệt là ở nàng còn nhỏ thời điểm, không nói làm nàng sinh hoạt cùng cái công chúa. Nhưng tuyệt đối so với cái loại này dưỡng nữ hảo quá nhiều, các loại ăn ngon có dinh dưỡng đối thân thể tốt, không chút nào bủn xỉn hướng trên người nàng đôi. Nếu là đối phương sinh bệnh, liền lo lắng vội vàng muốn chết. Thân sinh mẫu thân nói như vậy, hắn là một chút đều sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng một cái có thể đem thân sinh nữ nhi cấp ném ở nơi khác, nhiều năm không xem một cái mẫu thân, đối một cái dưỡng nữ tốt như vậy, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Trừ phi nàng có cái gì mặt khác mục đích. Tỷ như nói, đem cái này dưỡng nữ coi như tự mình nữ nhi trái tim vật chứa, ăn ngon uống tốt cung phụng, không cho xảy ra chuyện, vậy nói thông. Nhị, vẫn luôn tìm người giám thị nàng, nếu là thật đối dưỡng nữ hảo, kia lại là vì cái gì còn muốn tìm người đi giám thị. Còn không phải là lo lắng người không thấy, hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn. Tam, đối phương nổi danh lập tức liền biến mất, đồng thời Chu Nhu Nhu liền tới cùng bọn họ nói, tìm được rồi thích hợp trái tim. Nàng rõ ràng không thích hợp làm phẫu thuật, lại như vậy gấp không chờ nổi. Sợ là bởi vì đối phương nổi danh, không kịp thời ngăn chặn, chờ đến mặt sau sẽ giỏ che múc nước công dạ chẳng. Rốt cuộc nói vậy, đối phương nếu là xảy ra chuyện hoặc là biến mất, liền giấu không được, ngược lại sẽ cho chính mình mang đến thật lớn phiền toái. Thật là đánh đến một tay hảo bản tính. Kế hoạch chu đáo chặt chẽ, bố trí chu toàn. Liền thiếu chút nữa, liền có thể như các nàng ý. Đến lúc đó Chu Nhu Nhu hoàn toàn trở thành bọn họ Chu gia thật thiên kim đại tiểu thư, sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện vấn đề. Cũng tiêu trừ thai hoàng ẩm, chính mình lại khôi phục khỏe mạnh. Mặc dù Trương Vi không tìm đi lên, nàng sinh hoạt cũng như cũ phong cảnh vô hạn. Ai làm Chu Nhu Nhu mỗi tháng đều sẽ cấp đối phương rất lớn một số tiền đâu. Nàng chính là cái gì đều không làm, nửa đời sau đều vô ưu. Hảo Chu tính, hảo tính kế. Phanh. Chu lật một quyền hung hăng nện ở trên bàn, đôi mắt sung huyết. Quá độc ác, quá ác độc. Hắn thân muội muội cỡ nào vô tội a? Dựa vào cái gì liền phải trở thành các nàng vật hy sinh. Chu Tổng, chúng ta tra được Trương Vi trước mắt liền ở đồng thị vùng ngoại thành, cũng đi lặng lẽ dò xét đối phương địa chỉ, nguyên bản cho rằng Mộc Hương tiểu thư cũng ở, nhưng không ở, hơn nữa. Đưa tin tức người, quan sát đến Chu Lật thần sắc, ngữ khí mang theo do dự. Hơn nữa cái gì? Nói đi. Chu Lật áp xuống trong lòng quần quận lửa giận, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Đưa tin tức người thấy Chu Lật hỏi, cũng không ở do dự. Hơn nữa giống như còn có một đợt người cũng ở điều tra các nàng, cụ thể là đối ai, không biết. Chu Lật nhíu mày, biết là ai ở điều tra sao? Không biết, đối phương che giấu thật tốt quá, thực lực cũng rất mạnh. Đưa tin tức người lắc đầu, có chút tiếc nuối. Bọn họ đã là đồng thị quải ra tới trinh thám trong vòng lão đại, không nghĩ tới còn có so với bọn hắn ưu. Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn A. Chu Lật mày mau nhăn thành chữ xuyên, loại này thời điểm, sẽ là ai? Bất quá Chu Tổng ngài cũng không cần quá lo lắng Mộc Hương tiểu thư, Trương Vi cũng ở tìm nàng, còn lặng lẽ liên hệ Chu tiểu thư, thoạt nhìn thực hoảng loạn, này có lẽ là chuyện tốt. Đưa tin tức người an ủi Chu Lật, dựa theo hắn kinh nghiệm tới xem. Loại tình huống này, thật là tương đối có lợi. Ít nhất con tin không ở trong tay đối phương, như vậy Chu Tổng bên này động lên, có thể càng quả quyết một chút, không cần bó tay bó chân. Có thể tránh cho rất nhiều vấn đề. Chu Lật không phải không nghĩ tới tầng này. Chỉ là đối phương rất có thể chính là hắn chịu khổ thân muội muội, sao có thể không lo lắng. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại không phải truy cứu này đó thời điểm. Hắn muốn nhân cơ hội này, trực tiếp ấn chết kia mấy người. Chương 1039 khí tim đập không xong Chu Nhu Nhu. Chu Nhu Nhu này sẽ là vừa kinh vừa giận, còn thập phần hoảng loạn. Nàng đều cùng ca ca nói như vậy tuyệt đối, nàng ca ca an bài bác sĩ cũng tới rồi, lập tức liền phải làm kiểm tra rồi. Một khi kiểm tra đủ tư cách, Sở bác sĩ liền sẽ an bài tiến hành giải phẫu đổi tim. Nhưng loại này thời điểm, nàng trái tim không cánh mà bay, cái này làm cho nàng như thế nào cùng ca ca giải thích. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bỏ lỡ lúc này đây, lần sau là khi nào, ai biết, như thế nào lại mới có thể như thế lặng yên không một tiếng động. Nàng tiêu phí nhiều như vậy tinh lực, cư nhiên. cấp xoay quanh đồng thời lại nhịn không được lo lắng, sợ hai đối phương đã biết cái gì, chạy ra hư nàng chuyện tốt, càng sợ trong nhà nàng phát hiện cái gì. Trương Vi bên kia cũng là một cuộn chỉ rối, không so Chu Nhu Nhu hảo nào đi. Nàng hiện tại hết thảy đều là dựa vào nữ nhi, nếu là nữ nhi xảy ra vấn đề, nàng nửa đời sau làm sao bây giờ? Quan trọng nhất chính là, vạn nhất bị Chu gia phát hiện chân tướng, kia nàng sẽ thảm hại hơn. Chỉ là mặc kệ nàng thế nào cấp, như thế nào bất an, cũng không có cách nào, nàng hoàn toàn không biết quan giáo đủ tám me hảo hảo người, là như thế nào biến mất không thấy, còn không có người phát hiện. Phải biết rằng một hương cái kia tiện nhân nàng chính là cấp tiêm vào thuốc ngủ, căn bản sẽ không tỉnh. Cố tình người không thấy, các nàng cũng không dám trắng trợn táo bạo tìm kiếm, sợ làm cho chú ý, mang đến không cần thiết phiền toái. Hai bên đều bó tay bó chân, chính như giúp Chu Lật điều tra người ta nói, biến mất không thấy, chưa chắc không phải một chuyện tốt, các nàng đều trước tự loạn đầu trận tuyến. Chu Lật cũng có thể đằng ra tay tới thu thập các nàng. Chu Lật xuống tay thực mau, ở Trương Vi liên hệ xong Chu Nhu Nhu còn đang suy nghĩ biện pháp tìm Mộc Hương thời điểm, đã bị người gõ buồn côn mang đi. Đang ở làm kiểm tra Chu Nhu Nhu, cũng là tâm cảm hoảng hốt, tức khắc tim đập tốc độ nhanh hơn. Vốn là không chịu nổi trái tim, lập tức xuất hiện vấn đề. Mau, dừng lại, cho nàng tiến hành cấp cứu. Nước ngoài tới chuyên gia lập tức hô to, người bên cạnh lập tức ngừng các loại dụng cụ, nhanh chóng tiến lên. Vốn dĩ từ Chu Nhu Nhu đi lên đi, kiểm tra đo lường dụng cụ đều thực không ổn định, lại như vậy một lộng, chuyên gia giật nảy mình, rốt cuộc đây là bệnh tim, không phải cái gì mà khác. Chu Nhu Nhu nhìn đoàn người bận trước bận sau, sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng lộn bột một tiếng. Xong rồi, cái này giải phẫu là hoàn toàn làm không được. Nàng kiểm tra kết quả khẳng định không đạt tiêu chuẩn. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại làm không được cũng hảo, nàng trái tim không thấy, mặc dù là có thể làm cũng vô pháp làm. Vừa lúc hơi chút chậm rãi. Chỉ là, đáng chết tiện nhân, vậy mà dám chạy, còn có nàng cái kia mẹ cũng là, quá vô dụng. Xem cá nhân đều xem không tốt, tức chết rồi. Tiểu thư, bình tĩnh, cảm xúc không cần phập phồng quá lớn, ngươi hiện tại trái tim thực không khỏe mạnh, nếu muốn làm giải phẫu đổi tim, phải trước dưỡng hảo thân thể, phải tránh làm trái tim phụ tải quá nặng. Chuyên gia thấy dụng cụ thượng trị số nhảy lên càng kịch liệt, chạy nhanh nói, trên tay động tác cũng không ngừng cho nàng làm các loại thư hoãn cấp cứu. Bọn họ vừa mới tới à, nhưng đừng như vậy xui xẻo, đều còn không có động thủ trị liệu người liền không được. Kia chẳng phải là muốn tạp bọn họ chiêu bài. Chu Nhu Nhu không biết đối phương suy nghĩ cái gì, bằng không thật vất vả có chút bằng phẳng xuống dưới tâm, sợ là lại muốn bạo. Nhưng mặc dù hiện tại an tĩnh, tưởng tượng đến Mộc Hương, liền vẫn là nhịn không được. Bị nhớ thương Mộc Hương, chính chậm rãi mở to mắt. Nàng không biết chính mình ngủ đến tột cùng bao lâu, nhưng nàng biết chính mình mỗi lần tỉnh lại, nhìn đến địa phương đều là sám trắng. Tưởng thể có chút rơi xuống trần nhà. Mà không phải giờ phút này xuất hiện ở trong mắt tựa như tinh điều tế chác mái hiên cao. Thâm căng thẳng, đột nhiên ngồi dậy. Chương 1040 lão bản phu có thể một lưu dâm chết đối ngươi. Vừa lúc theo vào tới lạc sư sư đúng rồi vừa vặn. Một hương chấn kinh rồi, đôi mắt chừng đến đại đại. Này, này vậy mà là, nữ vương. Một hương nhịn không được xoa xoa đôi mắt, không thể tin được chính mình nhìn đến, nàng không phải bị nhốt ở nữ nhân kia trong nhà sao. Như thế nào lại vừa mở mắt liền nhìn đến nàng thần tượng nữ thần? Nàng là đang nằm mơ đi. Ngươi không có nằm mơ, có hay không cảm thấy thân thể hảo chút? Lạc sư sư dễ dàng liền nhìn ra trên mặt nàng biểu tình, cười nói. Một hương lần này miệng đều nhịn không được trương đại, nữ vương cùng nàng nói chuyện, nàng không có nằm mơ. Thiên! Này cũng quá, quá mộng ảo đi. Phản xạ có điều kiện bốn phía nhìn nhìn, ở véo véo chính mình, thật sự đau, cũng xác thật không phải nàng sở quen thuộc bất luận cái gì. Nàng tin tưởng nữ vương nói, cũng minh bạch chính mình này sẽ là đã thoát ly cái kia đóng nàng đã lâu địa phương. Nhưng thật sự là quá khó có thể tin. Nàng nghĩ tới rất nhiều người có thể tới cứu nàng, nhiều nhất chính là đồng học cùng bằng hữu, phát hiện trường kỳ liên hệ không thượng nàng, cảm thấy kỳ quái, do đó tìm một sớm nàng. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, sẽ là trước mắt người, nàng nữ thần tới tìm nàng, còn hẳn là cứu nàng. Tiểu Hương Quân, ngươi đây là xem ngây người sao? Nhưng đừng yêu mỹ nhân lão bản a. Không có kết quả, lão bản phu có thể một lưu dâm chết đối ngươi. Bĩ bĩ mang theo trêu đùa thanh âm đánh gãy Mộc Hương ngây người, theo nhìn lại. Nguyên lai không biết khi nào, nữ vương phía sau xuất hiện vài cá nhân. Nàng đều nhận thức. Nữ vương số một người làm công nuôi dưỡng chuyên gia cộng thêm hảo hảo trò chơi chủ bá lại làm tuyên truyền công tác đại đáng thương một con trò chơi trùng. Thư nguyên dưỡng sinh sơn trang quản lý giả, Quách Văn Tứ Quách Tổng. Đến nỗi mặt khác ba người, trong đó nữ hài nàng đoán không sai hẳn là chính là đại xúc tiểu Vân Đoá. Cũng là nữ vương chuyên trúc thiết kế sư. Hai cái nam, nàng không quen biết, cũng đoán không được. Nữ vương cảm ơn ngươi. Tâm tư xoay vài vòng, đối với Lạc sư sư chân thành nói lời cảm tạ. Ai ai ai, rõ ràng ta xuất lực nhiều như vậy, tiểu hương quân ngươi nặng bên này nhẹ bên kia, như thế nào chỉ cùng mỹ nhân lão bản nói lời cảm tạ, không cùng ta nha. Du Giang Hành không làm, mở miệng ồn ào. Bên cạnh Điền Phong cảm giác sâu sắc tán đồng gật đầu, ta cũng xuất lực không ít, đến cảm ơn ta. Tô Mộc cùng mới vừa cùng nhà mình lão bản báo cáo xong sự tình chậm một bước tiến vào Nam Tinh, sâu kín nhìn về phía Điền Phong. Nam Tinh, ta toàn bộ hành trình chạy trước chạy sau chế định kế hoạch xác định phương án, ta nói cái gì? Tô Mộc, toàn bộ hành trình khẩn nhìn chằm chằm kia mấy người cho các ngươi chế tạo cơ hội, cho các ngươi thuận lợi đem người mang ra tới ta, nói cái gì? Điền Phong, là hắn sai rồi, hắn sám hối. Cũng chuẩn bị thấu cái náo nhiệt Quách Văn Tứ, yên lặng nhắm lại miệng. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình làm cũng rất nhiều tới, đều đem miếng đất kia cấp bắt được tay đâu. Bất quá, đích xác hình như là ở cứu tiểu hương quân thượng, không có gì đại trợ giúp. Phụt. Một hương không nhịn cười, tái nhợt không có bất luận cái gì huyết sắc trên mặt, nhiễm vài phần hồng nhạt, thoạt nhìn phá lệ diễm lệ. Một hương ngũ quan sinh thực hảo, tiêu chuẩn chứng ngưỡng mặt, vốn là thật xinh đẹp hơn nữa này sáng ngời tươi cười sau, càng là thập phần hấp dẫn người. Quách Văn Tứ đều không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Đôi mắt nhọn phi thường Du Giang Hành, tức khắc đáng khinh nở nụ cười, hắc hắc hắc, ngay bên cạnh Tô Mộc xem thường phiên một cái lại một cái. Lạc sư sư ngón tay chọc cằm, ánh mắt cũng có chút thâm u. Lúc trước đều không có đâu, không nghĩ tới đảo mắt vậy mà kéo dài ra một cây tơ hồng, chật chật chật. Xem xét mắt Quách Văn Tứ, lại nhìn về phía còn ở hắc hắc cười Du Giang Hành, Lạc sư sư tỏ vẻ ghét bỏ. Chương 1041 nàng không cho phép, người khác có. Nàng thủ hạ người không có. Tiểu du tử cũng thật vô dụng, rõ ràng là cái thứ nhất tới, kết quả đến bây giờ cuối cùng cùng đếm ngược đệ nhị đệ tam đều phải có thuộc sở hữu có bạn, hắn còn đơn. Vô dụng. Mỹ nhân lão bản, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Du Giang Hành cảm nhận được Lạc sư sư tầm mắt, cảnh giác nhìn qua. Hắn giống như không có làm gì đi, như thế nào Mỹ nhân lão bản một bức hận sắt không thành thép bộ dáng. Lạc sư sư thấy hắn hoàn toàn không có ý thức được vấn đề này, thật là hận sắt không thành thép. Bình thường nhìn như vậy thông minh, này sẽ như thế nào liền ngu như vậy. Cũng không biết như vậy đến lúc đó có thể hay không có người muốn. Nói như thế nào cũng là nàng công nhân, như thế nào có thể bại bởi người khác đâu. Nàng không cho phép, người khác có, nàng thủ hạ người không có. Chỉ là đi, nàng cũng không thể đi đâu cho hắn trói một cái đúng không, cho nên vẫn là. Tùy duyên đi. Vỗ vô bờ vai của hắn, lời nói thâm thiế nói, tiểu du tử, mặc kệ khi nào, ngươi đều không cần nhận thua, phải tin tưởng. Chờ đợi ngươi khẳng định thực mỹ. Rốt cuộc này tướng mạo, là cả đời trôi chảy, hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh a. Chính là, giống như không có con nối dõi. Ngốc. Liên cùng vừa mới xem một hương giống nhau, rõ ràng cái gì đều không có, như thế nào đột nhiên liền toát ra tới manh mối. Chẳng lẽ là chính mình giúp hắn giải khóa tình yêu tuyến. Em. Hành bò, đây cũng là hảo hiện tượng, đến nỗi không có hài tử gì đó, không phải đại sự, đến lúc đó trải qua tay nàng, không có không thể mang thai. Kia nam đâu ghé vào nàng trong lòng ngực tiểu hồ tể quán mặt nói tiếp. Lạc sư sư đốn. Nam. Nam. Mới khoác lác liền chịu khổ hoạt thiết lư Lạc sư sư, sâu kín nhìn kéo nàng chân sau tiểu hồ tể. Tiểu hắc, ta cảm thấy, ta có thể ở trên người của ngươi thử xem nam rốt cuộc có thể hay không mang thai. Tiểu hắc cả người mau tức khắc nổ tung. Không dám tin tưởng nhìn nhà mình rác rưởi chủ nhân, nàng cư nhiên là cái này người, không đúng, nàng vậy mà như thế không phải người. Thật là. Rác rưởi chủ nhân, ngươi làm người đi. Lạc sư sư mỉm cười, không nói lời nào. Ngay từ đầu ta cũng không biết Trương Vi cũng chính là ta dưỡng mẫu vì cái gì muốn đóng lại ta, thẳng đến có một lần, bởi vì ta thường xuyên nháo, nàng mỗi lần cho ta tiêm vào thuốc ngủ lượng không giống nhau. Cho nên lần đó ta tỉnh lại vừa lúc nghe được nàng ở cùng người gọi điện thoại, hỏi đối phương khi nào làm phẫu thuật, nàng bên này đã chuẩn bị tốt, trái tim tùy thời có thể trích. Ta lúc ấy liền minh bạch. Cái kia tùy thời có thể trích trái tim, chính là nói ta lúc ấy khí điên rồi, liền lại náo loạn. Lần đó nhau rất lớn, ta còn nghe được trên lầu quan cửa sổ thanh âm, ta tưởng cầu cứu, nhưng là lâu dài không nói gì, kêu to thanh âm không lớn. Hơn nữa đại gia khả năng cũng không nghĩ quản này đó, rốt cuộc không ai biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, trước kia nháo thời điểm người khác phát hiện hỏi Trương Vi. Trương Vi đều là nói nàng đang ở cùng nàng ca ca bởi vì phụng dưỡng nàng mẫu thân sự tình cái cọ, cho nên nháo lớn điểm. Làm cho bọn họ thứ lỗi. Mọi người đều tin, mặt sau cũng chưa người tới cửa tới hỏi một câu, đại khái cũng là cảm thấy loại này ra sự, người ngoài không hảo nhúng tay. Một hương nhàn nhạt nói, trả lời vừa mới Du Giang Hành vấn đề, trên mặt không nhiều lắm gợn sóng, nhưng thật ra xem đến khai. Tâm thái thực hảo, đại khái cũng là trong khoảng thời gian này trải qua, làm nàng tưởng nhiều, cũng trầm ổn. Lạc sư sư bị kéo về chú ý, nhìn về phía Quách Văn Tứ, tiểu tứ, xét nghiệm ADN kết quả ra tới sao? Còn không có, bất quá hẳn là nhanh, muốn 3 cái giờ. Quách Văn Tứ lập tức trả lời, Mộc Hưng là ở 4 cái giờ trước bị cứu trở về tới, một hồi tới hắn liền cầm đối phương đầu tóc đi bệnh viện. Chương 1042 vế trên thấy sắc quyến nghĩa, vế dưới trọng sắc khinh hiếu, hoành phi. Chu phụ đầu tóc thực hảo lấy, bản thân liền ở bệnh viện, mà hắn cùng bệnh viện, không đúng, phải nói hắn lao bản cùng bệnh viện viện trưởng giao tình thâm hậu. Hỗ trợ lấy một cây tóc không cho người phát hiện, thật sự là quá đơn giản bất quá sự tình. Chính là kiểm tra đo lường thời gian, kịch liệt cũng yêu cầu 3 cái giờ. Cái này chỉ có thể chờ. Mới vừa nói xong, di động liền vang lên. Lấy ra tới vừa thấy, là viện trưởng cho hắn phát tới bưu kiện, cờ lật mở. Xét nghiệm ADN mấy cái thể chữ đậm ấn đập vào mắt. Lập tức hoạt động đến cuối cùng một lan kết quả, mặt trên thình lình viết thân sinh cha con khả năng tính cao tới 99%. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ lúc trước suy đoán không có sai, Mộc Hương chính là Chu Lật thân muội muội, Chu gia chân chính đại tiểu thư. Quách Văn Tứ vội vàng đem điện thoại đưa cho nhà mình lão bản, sắc mặt nghiêm túc. Lạc sư sư đối kết quả này không có bao lớn ngoài ý muốn, tận mắt nhìn thấy đến Mộc Hương mặt hướng, nàng liền xác định, cùng Chu Lật có huyết thống quan hệ. Hiện tại này kết quả bất quá là lại xác định một chút mà thôi. Mộc Hương thấy mấy người đều nhìn chính mình, phức tạp, vi diệu, đồng tình còn có đau lòng từ từ tầm mắt, châm trước mở miệng, làm sao vậy? Vì cái gì đều như vậy nhìn nàng? Là cùng kia cái gì xét nghiệm ADN có quan hệ? Kia, xét nghiệm ADN là chính mình. Lạc sư sư nâng nâng cằm, ý bảo Quách Văn Tứ đem điện thoại cấp Mộc Hương, làm nàng chính mình xem. Mộc Hương nhìn đưa tới trước mặt màn hình, theo bản năng nhìn lại. Ánh mắt đầu tiên không quá hiểu, đệ nhị mắt trừng lớn đôi mắt, đệ tam mắt trực tiếp ngồi ngay ngắn. Này! Này! Này Chu Sa chỉ là ai? Muốn đổi ngươi trái tim người nọ ba ba. Du Giang Hành mau thanh trả lời. Mộc Hương sắc mặt tức khắc biến đổi, lời này có ý tứ gì? Nàng ba ba nữ nhi muốn đổi nàng cái này nữ nhi trái tim. Mộc Hương cảm thấy đầu óc có điểm loạn, mau chuyển bất quá tới. Quách Văn Tứ trách cứ nhìn mắt Du Giang Hành, Du ca ngươi nói cũng nói rõ ràng à. Xem đem người làm cho. Nói xong cũng mặc kệ Du Giang Hành, an ủi sắc mặt hoảng hốt rất là mở mịt Mộc Hương. Ngươi đừng hiểu lầm, ngươi ba ba hẳn là không biết ngươi là hắn nữ nhi, cũng hoàn toàn không biết quên tặng cho hắn nữ nhi trái tim, sẽ là như thế này tới. Mộc Hương nhìn Quách Văn Tứ, không hiểu. Quách Văn Tứ thanh thanh nhất hầu, tận lực phóng nhẹ thanh âm, đem Chu ra sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho nàng nói một lần. Cuối cùng an ủi nói, ngươi yên tâm, Chu Lật đã tra được năm đó sự tình. Hắn khẳng định thực mau liền sẽ xử lý tốt, đến lúc đó ngươi liền có thể về nhà. Kỳ thật hiện tại cũng có thể về nhà. Nhưng chính là mạc danh, không nghĩ nói như vậy. Quách Văn Tứ cũng không quá hiểu được chính mình là chuyện như thế nào, bất quá. Du ca, ngươi làm sao vậy? Du Giang Hành ai oán nhìn chằm chằm đối với Mộc Hương đại hiến ân cần, lầm to, người, thanh âm tràn ngập u oán. Quả thật là con lớn không nghe lời mẹ à, này còn không có thành đâu, liền khuỵu tay quẻo ra ngoài, ai? Cũng không biết thành sau, chúng ta làm trưởng bối còn có hay không nơi dừng chân. Thật sâu thở dài, một bộ phiền muộn bộ dáng, chậm rãi đều là diễn. Quách Văn Tứ. Trầm mặc 2 giây, thứ ta nói thẳng, Du ca, ngươi là nam, cũng không có nhi tử. Ân. Du Giang Hành trước mắt. Còn có, khuỷu tay quẹo ra ngoài, lời này giống nhau là nói nữ tính đi, liền tính là cũng nói nam tính, nhưng ngươi còn không phải trưởng bối đâu, hơn nữa ta từ trước đến nay tôn kính kính yêu trưởng bối. Quách Văn Tứ phi thường chính sắc bẻ ra phản bác, một cái một chút, thanh thanh thanh bạch bạch. Dường như sợ ai hiểu lầm giống nhau. Du Giang Hành ha hả 2 tiếng, không nói lời nào, chỉ là trên mặt bên trái viết thấy sắc quyến nghĩa, bên phải viết trọng sắc khinh hữu. Cái chán hoành phi. Chương 1043 hôm nay sư sư đang nói lời âu yếm. Sắc dục hơn tâm. Quách Văn Tứ. Cũng xem đã hiểu lạc sư sư, tán đồng gật đầu. Tiểu tứ này thật là có điểm thấy sắc mắt khai a, bất quá làm được xinh đẹp. Chính là muốn như vậy, nhìn chúng liền dùng sức lừa dối, a phi, là dùng sức biểu hiện, làm đối phương nhìn đến tự thân sáng lên điểm, sau đó đem người bắt lấy. Mau chuẩn tàn nhẫn. Điểm này thượng, tiểu du tử liền không được, so ra kém tiểu tứ. Quay đầu lại đến làm hắn hảo hảo học tập, đừng đến lúc đó thật sự đánh quang côn thật lâu. Mộc Hương vô tâm tình chú ý bọn họ chi gian sóng ngầm kích động, cả người đều ngốc, hoàn toàn không phục hồi tinh thần lại. Nàng là cái kia muốn nàng trái tim người tỉ tỉ. Đối phương đoạt thân phận của nàng, đoạt nàng ba mẹ, đoạt nàng ca ca, thậm chí còn muốn cướp nàng trái tim. Cũng chính là muốn nàng mệnh. Mà nàng vẫn luôn thực cảm kích thực tôn trọng dưỡng mẫu, là tạo thành này hết thể người. Vô dụng thời điểm đem nàng ném ở cô nhi viện, chờ đến phát hiện có thể thử một lần trái tim xứng đôi, liền đem nàng nhận nuôi, xác định xứng đôi thượng, càng là đem nàng đương vật chứa. Một Hương đầy mặt chỗ trống. Không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm cái gì. XBGG5200 info như vậy cầu huyết tuồng luôn luôn đều là phim truyền hình trong tiểu thuyết, không nghĩ tới cư nhiên xuất hiện ở trên người nàng. Người này tâm, là đến nhiều tàn nhẫn A. Việc này nếu là thành, về sau nàng ba mẹ vạn nhất biết chân tướng, lại sẽ là cỡ nào hỏng mất. Bởi vì dựa theo vừa mới Quách Văn Tứ giảng, nàng ba mẹ đối nàng là thật sự hảo, ca ca cũng là. Nhưng ai biết, cái này nàng cũng không phải nàng. Kỳ thật nàng hiện tại cũng thực mê vong một chuyện, liền tính giờ phút này nàng ba mẹ đã biết chân tướng, rốt cuộc đều dưỡng đối phương hơn 20 năm, cảm tình như vậy thâm hậu. Sẽ thật sự mặc kệ đối phương sao? Sẽ thật sự tuyệt tình sao? Nhưng nếu là bọn họ làm không được, kia chính mình còn sẽ nhận sao? Nàng không biết. Nhưng nàng biết, nàng vô pháp cứ như vậy tính, mặc dù đối phương bọn họ còn không có bắt được nàng trái tim, đối nàng thương tổn cũng tạo thành. Mấy tháng cầm tù hôn mê, nàng có thể thừa nhận trụ, thậm chí giống như không để trong lòng, nhưng ai biết nàng trong lòng bóng ma. Nếu là nàng tính cách không phải như vậy rộng rãi lạc quan, thích ứng trong mọi tình cảnh. Giờ phút này đã sớm đã điên rồi. Cho nên nàng làm không được tha thứ, càng làm không được không truy cứu, nàng không phải thánh mẫu, nàng cũng không nợ ai. Ca ca ngươi bên kia đang ở tìm ngươi, ngươi nếu là tưởng trực tiếp cùng hắn liên hệ, đây là hắn dãy số. Lạc sư sư lấy ra một chương danh thiếp đưa cho còn có chút không có hoán lại đây Một Hương. Quách Văn Tứ cơ hồ là ở Lạc sư sư lấy ra danh thiếp sau, liền nhìn chằm chằm xem, trong mắt là trói lọi, ngươi như thế nào sẽ có thứ này. Hắn lao bản không phải vẫn luôn không có cùng Chu Lật tiếp xúc sao. Lạc sư sư liếc Quách Văn Tứ liếc mắt một cái, rất là làm ra vẻ không thuận theo, tiểu tứ nhi a tâm tư không cần biểu hiện như vậy rõ ràng sao, thân là ngươi lão bản ta, sẽ ghen nha. Mới vừa nói xong, liền cảm giác chính mình trên người rơi xuống một đạo tầm mắt. Theo bản năng nhìn lại, y ỉa, nhà nàng nghiên ca đến đây lúc nào, như thế nào một chút thanh âm đều không có. Đối thượng cặp kia sâu thẳm ám trầm con ngươi, lạc sư sư mạc danh cảm thấy khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Nửa giây sau, giơ lên ngượng ngùng tươi cười, nâng trong lòng ngực tiểu hồ tể mao chảo chảo vẫy vẫy, hải, nghiên ca, ngươi tới rồi. Tấn Nghiên Chi khỏe môi kéo ra một cái hơi không thể thấy độ cùng, chậm rãi mở miệng, ngươi không hy vọng ta tới. Sao có thể? Toàn thế giới ta nhất hy vọng chính là ngươi đã đến rồi. Lạc sư sư lời âu yếm nói thập phần trôi chảy, cầu sinh dục một chút không thể so Tấn Nghiên Chi nhược. Lại nói tiếp, điểm này nàng thập phần tự hào. Bởi vì, đây là không thầy dạy cũng hiểu. Tấn Nghiên Chi ánh mắt trở nên càng thêm ám trầm, nhìn chăm chú nàng, từng bước một đi tới. Chân trần, A từ bỏ trị liệu, sáng mai lên tu sai đường, anh o, o. Trước 1044 ta muốn đem ta nhận thức người đều mời tới tham gia chúng ta hôn lễ. Lạc sư sư trước mắt, đầu óc chuyển bay nhanh, nghiên ca này biểu tình, nhìn tựa hồ có điểm nghiêm túc nha. Lại còn có điểm. Nguy hiểm. Nhìn người đi vào, lấy lòng cọ qua đi. Cầm lấy tiểu hồ tể mao chảo chảo vỗ nhẹ cánh tay hắn, mềm mềm mại mại nói. Nghiên ca, ngươi hảo thông minh a, đoán đúng rồi ai. Tấn Nghiên Chi dừng một chút, liếc mắt trên giường người, thực mau hiểu được nàng nói cái gì. Rồi tay nhéo nhéo nàng mặt, ngươi nha, ra ra tới điện thoại, bên kia đã chuẩn bị tốt, hỏi chúng ta khi nào trở về. Lần này trở về chính là thí quần áo thẩm tra đối chiếu hôn lễ lưu trình, sau đó chờ hôn lễ ngày đó. Mặt khác ra ra cho chúng ta đưa tới một ít chỗ trống thì mời. Là ngươi cho ngươi muốn mời người. Vốn là chuẩn bị trực tiếp tấn ra bên kia phát, nhưng là sợ rơi rớt, cũng sợ trong đó có cái gì bọn họ không có suy xét chu toàn vấn đề xuất hiện, làm tiểu làm tinh không cao hứng. Cho nên chỉ có thể vất vả nàng chính mình tới. Lạc sư sư lúc trước đều không có loại cảm giác này, bị như vậy vừa nói, đồng nhiên chi gian mới có một cái ý thức, nàng lập tức muốn kết hôn. Muốn cùng nàng tới thế giới này cái thứ nhất người nói chuyện kết hôn. Cùng nàng thực thích, nhìn thấy hắn liền sẽ cảm thấy thực vui vẻ người kết hôn. Thời gian A, quá đến thật là nhanh. Trong mắt nhiễm một tầng nói không rõ sắc thái, buông ra trong tay mau chảo chảo, giữ chặt trước mặt nam nhân quần áo, trên mặt không tự chủ liền tràn ra tựa như đóa hoa giống nhau lún đồng tiền. Chúng ta đi viết thiệp mời đi, ta muốn đem ta nhận thức người đều mời tới tham gia chúng ta hôn lễ, Chu Lật bên này cũng muốn xong rồi, chờ nhà hắn sự tình qua chúng ta liền trở về. Lôi kéo người hướng cửa đi. Hai người thực mau liền biến mất ở trong phòng mấy người trong tầm mắt. Du Giang Hành Hòa Điền Phong hâm mộ nhìn cửa, lão bản phu cùng mỹ nhân lão bản thật là, không có lúc nào là không ở tú ân ái, thật là làm người cực kỳ hâm mộ a. Quách Văn Tứ cũng không biết vì cái gì, rõ ràng đã tập mãi thành thói quen hình ảnh, giờ phút này lại trong đầu nhịn không được có điểm khác dạng đồ vật. Tầm mắt cũng không tự chủ được nhìn về phía ngồi ở trên giường hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm vừa mới hai người biến mất phương hướng Ngọc Hương. Trong lòng có nói không rõ cảm giác. Liên như Lạc Sư Sư nói, Chu Lật động tác thực mau. Ở nàng bên này cho Mộc Hương tin tức sau, hắn vậy trực tiếp động thủ. Đang ở trong phòng bệnh tinh dưỡng cũng là nghĩ đối sách Chu Nhu Nhu nhìn nàng ca ca mang theo vài người tiến vào, sắc mặt nhăn sắc, trong lòng căng thẳng. Đây là làm sao vậy? Bất quá thực mau trên mặt liền dơ lên vui vẻ tươi cười, hướng tới hắn vươn tay. Ca, ngươi tới rồi, đừng lo lắng ta, không có việc gì, thực xin lỗi, lại làm hại ngươi đi một chuyến. Nói rất là tự trách cúi đầu, giống như thật sự nhiều thực xin lỗi ca ca dường như. Chu Lật nhìn này quen thuộc mỗi lần đều sẽ làm hắn cùng ba mẹ đau lòng ấy náy tư thái, trong lòng tràn đầy lạnh lẽo đến xương hàn ý. Thanh âm đều không khỏi tưởng khàn khàn vô lực, Chu Nhu Nhu, ngươi như thế nào như vậy đáng sợ đâu. Chu Nhu Nhu vèo ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Chu Lật, ca, ngươi nói cái gì? Ta như thế nào đáng sợ, muội muội nghe không hiểu. Ngươi như thế nào đáng sợ? Ngươi nghe không hiểu. Ha ha, Chu Lật chào phúng cười, trên mặt một mảnh lạnh nhạt. Chu Nhu Nhu tâm bị nhắc tới. Thủ hạ ý thức túm chặt dưới thân chăn. Hắn lời này là có ý tứ gì? Trước nay đối nàng đều là đau sủng che chở ca ca, đột nhiên biến thành như vậy, chẳng lẽ? Hắn đã biết cái gì? Mộc Hương, nhất định là cái kia tiểu tiện nhân. Tuy rằng cảm thấy đã là như thế này, nhưng Chu Nhu Nhu vẫn là miễn cưỡng duy trì trên mặt biểu tình. Ca, có phải hay không có người nào theo như ngươi nói cái gì? Ngươi đừng tin, kia đều là ở châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ, ta. Chân chân. Hôm nay cũng là không có tu lỗi chính tả một ngày, ta sáng mai nhất định cùng nhau tu. Cái này cốt truyện cũng kết thúc, rốt cuộc tiến vào kết cục. Ta vì chính mình lười cùng kéo dài sám hối. Chương 1045 ngả bài. Chân ngòi. Chu Lật đánh gãy Chu Nhu Nhu nói, Chu Nhu Nhu, Trương Vi nữ nhân kia đã cái gì đều nói, các ngươi thật đúng là ác độc điển phạm A. Chu Nhu Nhu trên mặt biểu tình rốt cuộc duy trì không được, chẳng sợ trong lòng còn tâm tồn may mắn, cảm thấy Chu Lật đây là ở dùng Trương Vi chán nàng. Cũng hái hùng khiếp vía. Nàng cùng Trương Vi cơ hồ là chưa bao giờ trực tiếp liên hệ, trừ bỏ lần này Mộc Hương không thấy, Trương Vi cấp xoay quanh dưới trực tiếp liên hệ nàng. Khá vậy liền như vậy một lần, không có khả năng như vậy không cẩn thận liền vừa lúc làm đối phương phát hiện. Chu Nhu Nhu bình tĩnh, không cần hoảng. Nàng muốn tồn tại, hảo hảo tồn tại, nàng là Chu gia đại tiểu thư, Chu gia hết thảy đều là của nàng, nàng không thể loạn. Thở sâu, Chu Nhu Nhu nước mắt một chút liền xuống dưới. Ca. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta, ta cùng Trương Vi A-di cũng chỉ là gặp mặt một lần, khoảng thời gian trước nàng hồi đồng thị, ta vừa lúc thân thể không tốt lắm, nàng xe thiếu chút nữa đụng vào ta. Ta vẫn luôn không có cùng trong nhà nói, là sợ các ngươi lo lắng, nhưng trừ cái này ra, ta cũng liền cùng nàng có một chiếc điện thoại liên hệ, vẫn là nàng hỏi ta thân thể thế nào. Ca, ta không biết ngươi vì cái gì muốn nói như vậy, ta thật không hiểu, ca, ngươi nói cho ta, vì cái gì nha. Chu Nhu Nhu khóc hoa lê dính hạt mưa, xứng với kia tái nhợt không hề tơ máu sắc mặt, thoạt nhìn thập phần yếu ớt, chọc người chịu mến. Đối một đại nam nhân tới nói, là thực có thể khiến cho ý muốn bảo hộ. Chỉ tiếc nàng giờ phút này trước mặt chính là Chu Lật. Đã biết nàng gương mặt thật, hận không thể bóp chết nàng Chu Lật. Không dao động nhìn nàng khóc, thậm chí là ở nàng giống như hô hấp có chút rồn rập, dừng không được tới thời điểm, cũng như cũ chỉ là lạnh lùng nhìn. Chu Nhu Nhu rốt cuộc tâm lạnh, nàng như vậy Chu Lật cũng chưa biến quá một chút. Đặc biệt là cặp mắt kia, đối nàng từ bắt đầu chán ghét phẫn nộ đến bây giờ vẫn là như thế. Cả người như là tiết khí, thẳng thắn lưng một loan. Ngã ngồi đi xuống, trên mặt nước mắt cũng ngừng, nguyên bản muốn chảy ra nước mắt, treo ở hốc mắt muốn rớt không xong, nhìn phá lệ thương tâm. Nhưng Chu Lật chỉ cảm thấy muốn cười, ai có thể nghĩ vậy dạng một cái nhìn Nhu Nhu nhược nhược gió thổi qua liền sẽ đảo người, sẽ như vậy tâm như rắn giết. Chu Nhu Nhu, ngươi hối hận quá sao? Ngươi tự trách quá sao? Ngươi có một khắc nghĩ dừng tay sao? Chu Lật gắt gao nhìn chằm chằm Chu Nhu Nhu đôi mắt, chờ nàng trả lời. Chu Nhu Nhu nhìn lại qua đi, còn tưởng ở dãy rùa một chút, khả đối thượng cặp kia trào phúng cùng nhìn thấu hết thể chán ghét đôi mắt, đột cười. Cười nước mắt lại chảy xuống dưới, sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng, hô hấp càng là dồn dập. Giống như dây tiếp theo liền sẽ xịu qua đi, nhưng nàng cũng không dừng lại. Chu Lật cũng như vậy nhìn nàng, không có ngăn cản. Chờ đến nàng cười đủ rồi. Chu Nhu Nhu mới lau mặt thượng nước mắt, âm ngoan nhìn Chu Lật, thanh âm nảy sinh ác độc. Hối hận. Ta vì cái gì phải hối hận? Ta cũng là ba nữ nhi, dựa vào cái gì ta liền phải chịu như vậy tội? Là ta muốn đi vào trên đời này sao? Nếu sinh ta, vậy đối với ta phụ trách, làm hắn một cái khác nữ nhi trái tim cho ta chẳng lẽ không phải hẳn là sao? rốt cuộc nếu không phải hắn, ta căn bản là sẽ không như vậy, có bẩm sinh tính bệnh tim, còn thiên thân thể nhược, sinh ra liền so người khác suy yếu 3 phần. Chu Lật nghe nàng lời này, theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt, lại thực mau quay lại tới. Dừng ở Chu Nhu Nhu trên người tầm mắt trở nên và lạnh băng. Dựa theo ngươi nói như vậy, vậy ngươi hẳn là đi tìm Trương Vi nữ nhân kia à, nếu không phải nàng không biết xấu hổ tính kế người khác, như thế nào sẽ có ngươi? Hắn ở thu được Lạc đại tiểu thư tin tức trước, đang ở cùng tỉnh lại hắn ba giằng co. Trước 1046 từ giờ phút này khởi, Chu gia không có Chu Nhu Nhu người này. Hắn trong lòng là tin tưởng chính mình phụ thân, nhưng nhìn đến đối phương là hắn bí thư, cũng đã dao động, dò hỏi thời điểm ngự khí tự nhiên cũng không như vậy hảo. Nhưng làm hắn không nghĩ tới, hắn ba thật đúng là không biết. Bất quá mặt sau đã biết, cũng chính là cùng Chu Nhu Nhu cãi nhau thời điểm. Hắn cũng là ở nhìn đến cái kia ảnh chụp sau, liếc mắt một cái cảm thấy có chút quen mắt, lúc sau liên tưởng đến chính mình thê tử. Trong lòng nhịn không được đối nữ hải tử kia sinh ra đau lòng, nghĩ điều tra một chút, xem là cái gì bệnh nặng, nếu có thể cứu, hắn liền ra tay giúp nhất bang. Rốt cuộc nói như thế nào đều là một cái tươi sống sinh mệnh. Đảo không phải không quan tâm chính mình nữ nhi, mà là hắn vẫn luôn có chú ý tình huống của nàng, biết nàng mặc dù không có đổi tim, cũng như cũ sẽ không có cái gì đại vấn đề xuất hiện. Chỉ là tương đối tới nói, không thể cùng người bình thường giống nhau. Hắn nghĩ chính mình có tiền, mặc dù là bỏ lỡ cái này trái tim, về sau khẳng định cũng còn sẽ tìm được mặt khác thích hợp. Ai thành tưởng, này một cha, liền điều tra ra làm hắn khiếp sợ tin tức. Đối phương căn bản không phải tự nguyện quyên tặng, là nàng nữ nhi cùng người hợp mưu, muốn đối phương trái tim. Hắn trước tiên tìm được nữ nhi chứng thực, lúc sau chính là đại xảo, ở hắn muốn liên hệ người đi đem nữ hải tử kia mang về tới, sau đó chuẩn bị làm bồi thường thời điểm. Đột nhiên lâm vào hôn mê. Hắn nguyên bản cho rằng này đã là đủ khiếp sợ hắn, kết quả vừa tỉnh tới nhi tử lại nói cho hắn càng khiếp sợ. Lúc ấy liền ốc. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, chính mình khi nào làm thực xin lỗi thê tử sự tình, nhưng người kia, hắn lại thật là có ấn tượng. Bởi vì lúc trước Trương Vi năng lực rất mạnh, giúp hắn giải quyết rất nhiều chuyện, có thể nói là hắn thực tín nhiệm cấp dưới. Chỉ là có một ngày, nàng đột nhiên cùng chính mình từ trước, nói là trong nhà ra điểm sự, phải đi về. Hắn còn cực lực giữ lại nàng, nói có cái gì vấn đề hắn có thể giúp nhất định giúp. Nàng là nói như thế nào? Nga, hình như là nàng ca ca thiếu vay nặng lãi không có nói cho nàng, bị người thu thập, trong nhà cha mẹ cũng đã chịu liên lụy. Nàng ca ca chạy, nàng cha mẹ ở bệnh viện, nàng đến đi chiếu cố, cũng không biết cha mẹ khi nào có thể khôi phục. Loại tình huống này hắn tự nhiên là vô pháp nói ngươi đừng đi, ta tìm người đi giúp ngươi chiếu cố. Cho nên đối phương thành công từ trước rời đi. Rời đi thời điểm, hắn trả lại cho nàng một số tiền, còn làm nàng nếu là có vấn đề liền tới tìm hắn. Hắn tự nhận đối nàng là thứ tốt, nhưng này gần là nhằm vào nàng là cái thực lực rất mạnh cấp dưới, giúp hắn rất nhiều cấp dưới. Chu phụ ngồi ở trên xe lăn, nghe bên trong nói, hồi ức năm đó sự, cả người phảng phất già rồi 10 tuổi. Hắn đối người khác hảo, đổi lấy vậy mà là như vậy ác ý thâm nùng tính kế. Quả thực không dám muốn là thật sự thành, kia. Chu Lật cùng phụ thân hắn giống nhau, trong lòng là ngăn không được nghĩ mà sợ. May mắn hiện tại muội muội không có xảy ra chuyện, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ trước mắt người này. Nếu ngươi đối phụ thân oán hận lớn như vậy, bản thân cũng không phải phụ thân nữ nhi, cũng đừng cho nhau tra tấn chính mình. Từ giờ phút này khởi, Chu gia không có Chu Nhu Nhu người này, toàn bộ đồng thị. Đốn hạ, hơi hơi khom lưng, đối thượng Chu Nhu Nhu kinh phẫn ánh mắt, một chữ nói, cũng không có người này. Chu Nhu Nhu đồng tử co rụt lại, không, ngươi không thể làm như vậy, đây là ngươi. Ta đương nhiên có thể làm như vậy. Từ nay về sau, Chu gia chỉ có một hương một cái tiểu thư. Chu Lật ngồi dậy, sửa sang lại hạ quần áo, bước ra chân, Trương Vi không phải muốn gặp nữ nhi sao, giúp nàng đem người đưa qua đi. Theo tới bảo tiêu lập tức gật đầu, là, đại thiếu. Chu Nhu Nhu nhìn Chu Lật rời đi, rốt cuộc luống cuống, vội vàng xốc lên chăn xuống giường, muốn giữ chặt người, bị bảo tiêu ngăn trở. Chương 1047 Chu gia sự hạ màn. Chu Lật, ca ca, ca ca. Chu Nhu Nhu mở miệng kêu lên. Nước mắt xoát xoát xoát đi xuống lưu, ra sức đẩy trước mặt ngăn trở bảo tiêu, thanh âm thê lương. Nàng không thể làm hắn đi, đi rồi nàng làm sao bây giờ? Đặc biệt là hắn nói, cái gì kêu về sau Chu gia chỉ có một hương cái kia tiện nhân, nàng cũng là Chu gia đại tiểu thư, nàng mới là Chu gia đại tiểu thư, một hương tính cái gì? Còn có Trương Vi, nàng như thế nào có thể cùng nữ nhân kia ở bên nhau? Mẫu thân của nàng là Chu phu nhân, nàng là Chu gia đại tiểu thư. Cũng mặc kệ nàng trong lòng nghĩ như thế nào. Như thế nào khóc đều, rời đi đầu người đều không có hồi một chút. Phòng bệnh ngoại Chu phụ thật sâu thở dài, đối với đi ra nhi tử, tràn đầy mệt mỏi nói, ngươi muội muội nàng, có khỏe không? cái này muội muội không phải nói Chu Nhu Nhu, Chu Lật tự nhiên nghe hiểu. Ngài nếu là cảm thấy thân thể còn hành, liền cùng ta cùng đi tiếp muội muội đi. Hắn không tính toán ở truy cứu năm đó hắn ba như thế nào cùng Trương Vi có cái nữ nhi, hắn tin tưởng chờ đến mẹ nó tỉnh lại, hắn ba sẽ chính mình đi theo mẹ nó giải thích. Chu phụ sửng sốt, gật đầu. Hắn đã biết cái kia phải bị quên tặng trái tim nữ hài chính là chính mình thân sinh nữ nhi. Không ở quản bên trong cuồng loạn người, hai người thực mau rời đi. Chu Nhu Nhu cuối cùng cũng chưa có thể tái kiến Chu phụ cùng Chu mẫu liếc mắt một cái, bị cường thế đưa tới Trương Vi quê quán, tịch thu di động cùng đeo các loại trang sức. Thậm chí là trên người xuyên giá trị xa xỉ thời trang đều bị lột, thay giá rẻ quần áo. Không ít người tới xem náo nhiệt thời điểm, sớm an bài người tốt, liền bắt đầu giảng thuật đối phương ác liệt hành vi. Mẫu thân là tiểu tam, sinh cái nữ nhi phát hiện có bệnh, liền cùng cách vách giường phú hào ra nữ nhi thay đổi, trưởng thành còn muốn nhân ra chân chính thiên kim tiểu thư trái tim. Bị phát hiện tại ném về tới, vật quy nguyên chủ. Đi theo Trương Vi cũng bị ném trở về, bất quá nàng liền không có Chu Nhu Nhu như vậy may mắn. Chặt đứt một bàn tay, mặt hủy dung, cả người có điểm điên điên khùng khùng. Chu Nhu Nhu là thật sự sợ, nguyên bản liền không tốt trái tim, thật sự đổi bại. Nàng muốn xin giúp đỡ, nhưng không ai giúp nàng, chẳng sợ nàng như thế nào giải thích nói phía trước đều không phải thật sự, cũng không ai tin. Thiên Kim Đại Tiểu Thư một sớm trở thành ở nông thôn tiểu đáng thương, Chu Nhu Nhu căn bản không chịu nổi đả kích, không một ngày liền bị bệnh, nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh. Chu Lật không ở chú ý nàng tin tức. Một hương bị tiếp sau khi trở về. Chu gia liền đối với ông ngoại bảy hài tử báo sai tin tức. Mọi người chính thổn thức, thuận tiện vui sướng khi người gặp họa cái này lưu lạc bên ngoài nữ nhi không duyên cớ bị mất hơn 20 năm nhân mạch mở rộng cùng xã hội thượng lưu thể nghiệm, đã bị một tin tức tạp hôn mê. Chu gia tìm trở về nữ nhi, bị mời tham gia Lạc đại tiểu thư cùng Tấn gia gia chủ hôn lễ, hơn nữa làm nàng phù dâu. Phù dâu A. Bản thân phù dâu cũng đã đại biểu cùng tân nương cảm tình thực hảo, đặc biệt là cái này tân nương thân phận còn như thế bất phàm. Đây là đi rồi cái gì cất chó vận, mới có thể có như vậy nghịch thiên vận may. Đồng dạng thu được tin tức cũng là cái thứ nhất thu được Lạc sư sư muốn kết hôn, mời nàng làm bạn nương lại ở nước ngoài Minh Lị Tuyết, trực tiếp đốc. Nàng mới xuất ngoại mấy tháng, như thế nào bạn tốt liền phải kết hôn. Là quốc nội cùng nước ngoài sai giờ không giống nhau, nước ngoài mới mấy tháng kỳ thật quốc nội đã 1-2 năm. Hốt hoảng bắt đầu xử lý trên tay sự tình, chạy trở về. So nàng càng thêm hoảng hốt Dịch Hạo Thâm, trực tiếp phản ứng không kịp. Hắn biết Tấn Nghiên Chi cái kia tâm cơ nam khẳng định sẽ thừa dịp hắn không ở chết kính tìm cơ hội, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương sẽ như thế tốc độ mau, cư nhiên muốn kết hôn. Hơn nữa, ngươi nói đây là ai phát tới thiệp mời? Dịch Hạo Thâm híp mắt hỏi trước mặt Liêu Trạch. Liêu Trạch nâng nâng mắt kính, rất là bình tĩnh phun ra ba chữ. Chương 1048 Dịch Hạo Thâm tính toán. Tấn tiên sinh. Dịch Hạo Thâm. Tật mờ, ta liền biết là cái kia tâm cơ nam, Thảo. Dịch Hạo Thâm nhịn không được bạo thô tục, người này thật là quá xấu, quá tâm cơ, nếu không phải hắn, chính mình cũng sẽ không vẫn luôn vô pháp trở về. Tuy rằng Tấn Nghiên Chi tên hôn đảng kia bên kia tình huống cũng không tốt lắm, nghe nói vô pháp mỗi ngày bồi ở tiểu sư sư bên người, nhưng mẹ nó cũng so với hắn hảo a. Hắn cùng tiểu sư sư là cách hải cách sơn cách biên giới. Mặt đen hắc, phi thường tưởng đem thiệp mời vứt thùng rác. Thở sâu, áp xuống kia hỏa đại tính tình, cắn răng nói, đi, chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị một phần. Chấn. Kinh. Toàn. Tràng. Lễ vật. Không phải muốn kết hôn sao? Hảo A. Làm bị mời khách khứa, là muốn đưa lễ không phải. Hung chi hắn vẫn là bị tiểu sư sư đã cứu người, nói cách khác đối phương tương đương với hắn ân nhân cứu mạng, cái gọi là tích thủy tri ân coi như dũng tuyển tương báo. Hắn loại này, càng hẳn là trọng đại long trọng khổng lồ thả càng thêm dụng tâm lo lắng không phải. Dịch Hạo Thâm trên mặt lộ ra âm chắc chắc tươi cười. Không duyên cớ làm xoáy khí trên mặt nhiều một mặt ta mị, thoạt nhìn phá lệ mê người. Chỉ là đáng tiếc, nơi này trừ bỏ một cái không hiểu thưởng thức ngược lại cảm thấy lao đại thực đáng sợ Liêu Trạch, không còn có người thứ hai nhìn đến. Liêu Trạch yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, coi như không có phát hiện lao đại dụng ý, nghiêm túc gật đầu. Tốt lao đại, ta lập tức đi làm. Bất quá, cái này lễ vật muốn đưa cái gì đâu. Như thế nào mới có thể khiếp sợ toàn trường. Điểm này có điểm khó a. Chủ yếu cũng là có mấy lần đã từng hao phí tâm huyết vì Lạc đại tiểu thư chuẩn bị lễ vật, sau đó đều bị vị kia cấp phá hư không nói còn áp chế tình huống, làm Liêu Trạch có điểm không lớn xem trọng. O, o, nay tuyệt đối không phải trường người khác chi khí diệt chính mình ủy phong. Hắn đây là đối chính mình nhận chi khắc sâu, đương nhiên. Trộm ngắm mắt còn ở nhìn chằm chằm thêm mời, trong mắt tràn đầy bồng bột chiến ý người, ám đạo, hắn đối nhà mình lao đại nhận chi cũng là khắc sâu, rốt cuộc. Vài lần giao phong. tất cả đều bại trận, ai, lại nói tiếp cũng là rất chua sót. Nhìn không được dối tay vô vô nhà mình lão đại bả vai, lão đại, lần này ta nhất định cho ngài làm xinh xinh đẹp đẹp. Nói như thế nào cũng liền cuối cùng một lần, liền không lưu tiếc nuối đi. Chờ đến ngày đó một quá, lạc đại tiểu thư liền hoàn toàn có chủ, cái này chủ vẫn là thuộc gỗ tiểu lạ, khẳng định vô pháp tiếp tục đi trêu chọc, liền tính là trêu chọc phỏng trừng cũng không có cơ hội. Đau lòng lão đại một chút. Như thế nào liền ánh mắt như vậy cao, coi trọng lạc đại tiểu thư đâu. Lại như thế nào vận khí như vậy không tốt, liền gặp gỡ vị kia làm tình địch đâu. Không thua hắn thua ai. Thật thảm. Hoàn toàn không biết bị nhà mình huynh đệ cấp từ đầu tới đuôi phun tảo cộng thêm đồng tình còn thuận tiện xuyến một lần dịch hạo thâm, ngón tay điểm thiệp mời, bắt đầu nghĩ ngày đó hắn muốn như thế nào lòng trọng lên sân khấu. Không thể trở thành nàng tân lang, liền đoạt tân lang nổi bật. Tức chết cái kia tâm cơ nam. Đang ở thí lễ phục Tấn Nghiên Chi cùng Lạc Sư Sư, hai người đồng thời sờ sờ cái mũi, như thế nào cảm giác có điểm ngứa đâu. Hoa, các ngươi hai động tác hảo nhất chi a, thật ăn ý. Bên cạnh vì hai người phục vụ lễ phục thiết kế sư đồ đệ, đầy mặt kích động nhìn hai người, nàng cũng là Lạc Sư Sư fans, nói đúng ra, nàng là thần tài phấn. Ở Lạc đại tiểu thư chính mình bái áo choàng sau, tự nhiên liền phấn thượng có nhan có tiền khí chất cao nhã thân phận xuất chúng, trọng điểm, còn phi thường huyền diệu Lạc đại tiểu thư. Thậm chí gia nhập nàng cùng nàng vị hôn phu CP đại quân. Thật sự là hai người quá xứng đôi. Đặc biệt là hiện tại nhìn thấy chân nhân sau, cảm giác muốn hưng phấn ngất đi rồi. Vốn là xuất sắc hai người, mặc vào lễ phục sau, càng là so TV điện ảnh bên trong nam nữ vai chính còn muốn cho nhân vi chi kinh ngạc cảm thán. Chân chân, như cũ không có tu lỗi chính tả, ngày mai thật sự muốn đều tu, tin ta. Còn có tiểu thiên sứ nhóm A, có thể không ra khỏi cửa liền ngàn vạn không cần ra cửa vịt. Đại ở nhà xem tiểu thuyết xem TV chơi trò chơi truy tinh đi, nghe ta. Không cần tồn tại bất luận cái gì may mắn tâm lý, cũng không cần ngươi cảm thấy, muốn ta cảm thấy, đến nghe ta. Chương 1049 nhà ta Nghiên ca chính là trên thế giới tốt nhất nam nhân. Còn muốn bên cạnh mấy cái thí phủ dâu bạn lang trang phục nam nữ, cũng đều nhan giá trị siêu cao a. Lạc đại tiểu thư nơi này giống như là soái ca mỹ nữ tụ tập doanh, càng thêm chờ mong sắp đã đến hôn lễ, đồ đệ tiểu cô nương trong lòng tưởng. Lạc sư sư cùng nhà mình Nghiên ca liếc nhau, bên trong đều là chất chứa ý cười. Bọn họ cũng không nghĩ tới, chính là sờ cái mũi mà thôi, vậy mà còn bị người ta nói là có ăn ý. Bất quá thật là cảm tạ không biết là ở phun tào nàng, hắn vẫn là ở nhớ thương nàng, hắn hoặc là tính kế gì đó người, làm người ngoài lại nhiều một cái đối bọn họ cảm tình khắc sâu nhận chi. Dịch hạo thâm. May mắn ta không biết, ta nếu là biết, ta sẽ bị tức chết. Ân, thực hoàn mỹ, không có gì đặc biệt yêu cầu sửa chữa địa phương. Đến lúc đó ở làm một chút phần eo điều chỉnh, tân nương eo quá tế. Thiết kế sư nghiêm túc quan sát một lần hai người trên người lễ phục, đến ra kết luận. Tấn Nghiên Chi nghe vậy, theo bản năng đi theo lời nói nhìn về phía nhà mình tiểu làm tinh eo. Đã từng ôm trầm vô số lần hắn, rất rõ ràng, kia eo một bàn tay đều có thể nhẹ nhàng khống chế, còn có bao nhiêu. Nhưng giờ phút này, lễ phục thu eo thả mang theo chạm rông thiết kế, làm kia trắng non mảnh khảnh vòng eo, thoạt nhìn càng thêm tế, hoàn toàn chính là thư thượng theo như lời. Vòng eo tinh tế, doanh doanh không kịp nắm chặt. Minh Lệ Tuyết An mặc hồng nhạt phù dâu phục đi tới, lôi kéo Lạc sư sư nhìn vòng, tán đồng gật đầu. Nhà ta sư sư này eo nhỏ, này khuôn mặt nhỏ, chính là mỹ. Nhìn về phía từ nàng giữ chặt người, liền nhìn chằm chằm vào chính mình, cảm giác thực không vui người, hừ nhẹ một tiếng, tiện nghi ngươi. Trước kia các nàng là thân mật nhất bằng hữu, cơ bản thường xuyên ở bên nhau. Nhưng mặt sau nàng nhà mình sự tình nhiều, lại tiếp nhận công ty giúp nàng ba ba chia sẻ, mà nàng cũng thay đổi. Không cần nàng ở thời thời khắc khắc nhọc lòng khán hộ. Hai người mạc danh liền cảm giác có chút rời xa, nhưng nàng thực vui mừng, đã từng luôn là bị khi dễ người, rốt cuộc có thể bảo hộ chính mình. Nàng không dám nói chính mình có thể chiếu cố nàng cả đời, liền tính hai người là tốt nhất bằng hữu, nhưng thế gian biến hóa quá lớn. Giống như là nàng ba ba cùng thúc thúc, ai có thể tưởng đối phương sẽ làm ra như vậy sự tình, muốn hại chết bọn họ. Quá nhiều ngoài ý muốn. Nàng cảm thấy như vậy khá tốt. Có người có thể vẫn luôn bồi ở bên người nàng, bảo hộ nàng, yêu quý nàng. Tấn Nghiên Chi khỏe môi mấy không thể thấy dơ lên, thanh âm thực nhẹ lại rất kiên định, cảm ơn. Minh Lệ Tuyết biết hắn ở cảm tạ cái gì, nhưng lại nói tiếp khả năng người khác không tin. Nàng cảm thấy cái này sư sư cùng phía trước sư sư là hai người. Hảo hảo đối nàng, nhưng đừng khi dễ nàng, bằng không làm ngươi biết tới chi khuê mật phẫn nộ. Minh Lệ Tuyết liếc xéo Tấn Nghiên Chi, quả thực có thể nói là cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt, không hề có vì hắn anh tuấn bề ngoài sở mê hoặc. Tuy rằng nàng cảm thấy sư sư không phải sư sư, cũng mặc kệ là cái nào sư sư, đều là nàng cuộc đời này tốt nhất bằng hữu. không gì sánh nổi. Lạc sư sư ôm lên Minh Lệ Tuyết cổ, tươi cười sán lạ, yên tâm lạc, nhà ta Nghiên ca chính là trên thế giới tốt nhất nam nhân, khi dễ ai đều sẽ không khi dễ ta. Minh Lệ Tuyết lập tức mắt trợn trắng, chọc cái chán của nàng, ngươi à, ta đây là ở giúp ngươi ai, ngươi cư nhiên chính mình ngây ngốc thấu đi lên. Tấn Nghiên Chi nhấp môi cười khẽ, trong mắt tất cả đều là nồng đậm say lòng người thâm tình. Tiến lên một bước, đem nhà mình tiểu làm tinh từ người khác trên người sẽ xuống tới, trịnh trọng đối với Minh Lệ Tuyết gật đầu. Xin yên tâm, ta sẽ, ngươi cũng sẽ không có cái kia cơ hội. Hắn ban đầu làm ám bở điều tra quá tiểu làm tinh tư liệu, tự nhiên biết vị này Minh gia đại tiểu thư cùng nhà mình tiểu làm tinh quan hệ. Hắn cũng thực cảm tạ nàng, chiếu cố tiểu làm cặn kẽ gặp được chính mình. Trước 1050 hôn lễ, ấm hoàng dương quang rơi rụng ở đang ở cỏ xanh mơn mởn trên mặt đất bận rộn đám người, gió nhẹ thổi tới, trong không khí tức khắc phiêu đãng khởi như có như không thanh nhã mùi hoa. Nơi xa càng là phiêu đãng mãn phiến tâm hình khí cầu, hồng nhạt, màu trắng, màu lam. Trời xanh mây trắng hạ, tựa như một bức họa. Nhợt nhạt hoan thanh tiếu ngữ, chậm rãi truyền đến, tràn ngập này phiến duy mỹ không gian. Người mặc màu trắng công chúa váy cùng thân sĩ tiểu tây trang một đôi hoa đồng, dẫn theo dùng hoa tươi bệnh lắng hoa, chậm rãi đi tới. Mỗi đi một bước, liền nắm lên một phen hoa là chiếu vào không trung. Thường thường một con sắc thái sặc sỡ mỹ lệ con bướm bị hấp dẫn bay tới, ở không trung cánh hoa trung xuyên qua. Người mặc màu trắng váy cưới, dung nhan tựa họa dáng người như hoa tân nương, liền ở như vậy hình ảnh trung, kéo trưởng bối tay, tay cầm một bó màu đỏ thâm tường vi, từng bước một bước lên dùng cánh hoa tạo thành thảm đỏ. Màu đỏ thâm tường vi, chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Bốn cái nhan giá trị đồng dạng xuất chúng phù dâu, trong tay phân biệt cầm một bó khai sán lạng các cánh, vây quanh ở sau đó. Các cánh hoa hoa ngữ, chân thành bất biến vĩnh hằng ái, không hối hận, cũng đại biểu cho hôm nay hai vị tân nhân đối lẫn nhau tình yêu chân thành vĩnh hằng cuộc đời này không hối hận. Một cổ mềm nhẹ gió thổi tới, mang theo bó hoa thượng lá cây cùng cánh hoa, rất nhỏ thanh âm tức khắc vang lên. Dường như ngâm khẽ thiển sướng mỹ diệu âm nhạc, vì hôm nay sắp đi vào lễ đường hai vị tân nhân tấu vang, biểu đạt chúng nó độc hữu chúc phúc. Giờ khắc này, cảm giác trong không khí đều tràn ngập ngọt mùi hương, hôn loạn hoa cỏ thanh nhã, làm người trầm mê. Ở đây người, đều nhịn không được lộ ra hưởng thụ biểu tình. Cũng không biết là bởi vì kia thoải mái hương vị, vẫn là mỹ lệ dung nhan mang đến thị giác hưởng thụ. Cũng hoặc là trận này nơi nơi đều tràn ngập hạnh phúc duy mỹ nghi thức. Đứng ở dùng hoa hồng trắng đôi thốc lên sân khấu chỗ, một thân màu đen lễ phục, anh tuấn xoáy khí cầm hồng nhạt tưởng vi nam nhân, trước mắt thâm tình nhìn chăm chú chậm rãi đi vào người. Lãnh ngạnh khuôn mặt nổi lên nhu ý, làm kia góc cạnh rõ ràng đường cong đều cảm giác nhu hòa vài phần. Đứng thẳng ở một bên bốn vị cũng thực xuất sắc, người mặc hồng nhạt tây trang bạn lang, ở tân nương đến gần sau, sôi nổi từ trong túi lấy ra sớm chuẩn bị tốt cánh hoa, giơ tay giương lên. Bắt mắt màu đỏ hoa hồng cánh, lả tả dừng ở kia thuần trắng như tuyết váy cưới thượng, có vẻ phá lệ diễm lệ. Cũng sấn người kia, càng thêm chói mắt. Cao lớn tuấn lãng tân lang, chậm rãi quỳ gối người mặc lụa trắng tân nương trước mặt, lưng thẳng tắp, vươn tay. Tần Phi làm hôm nay tân nương lạc sư sư trưởng bối, nhìn trước mặt nam nhân, vô cùng cảm thán lôi kéo hắn tay cong chỗ tay, phóng tới đối phương vươn trên tay. Hắn không phải không nghĩ khó xử tiểu tử này một phen, nhưng hắn không có tư cách này. Tuy rằng hắn giờ phút này là làm lạc sư sư trưởng bối, tương đương với là phụ thân tới đưa nữ nhi xuất giá. Nhưng rốt cuộc bọn họ mọi người đều minh bạch, này trung gian trước sau cách một tầng. Nói câu có chút bất đắc dĩ nói. Nàng tin tưởng tên tiểu tử thúi này so tin tưởng hắn cùng nàng mẫu thân trọng nhiều. Nay bọn họ cũng có thể lý giải, rốt cuộc này không phải hắn vấn đề. Chỉ là trong lòng đối lạc thỉnh huy kia mấy người hận ý càng sâu. Tấn Nghiên Chi, hôm nay ta liền đại biểu nàng mụ mụ đem sư sư giao cho ngươi. Mặc dù ta không phải nàng phụ thân, ta cũng muốn nói, ngươi nếu là tương lai dám có lỗi với nàng, ta cùng nàng mụ mụ sẽ không bỏ qua ngươi. Tấn Nghiên Chi nắm lấy trong lòng bàn tay tay, đối với Tần Phi điểm cái đầu, nói. Ngài yên tâm, ta Tấn Nghiên Chi cuộc đời này tất không phụ nàng. Đốn hạ, tiếp tục, ngài có lẽ cảm thấy ta chỉ là hiện tại nói, ta cũng không cầu ngài lập tức tin tưởng, ta sẽ dùng làm tới chứng minh ta đối nàng yêu quý cùng tôn trọng. Chương 1051 ký hiệp ước tuyên thệ. Hắn trong lòng có rất nhiều dễ nghe, có thể hướng người, càng có thể làm người cảm động nước mắt lưng trong nói, nhưng hắn không nghĩ nói. Quá nhiều, ngược lại sẽ cảm thấy có chút mặt ngoài công phu, sẽ hoàn toàn ngược lại. Tuy rằng khả năng sẽ lúc ấy làm người thực cảm động, thực hâm mộ. Nhưng so ra kém càng đánh trúng tâm linh nói tới ấn tượng kéo dài. Huống chi, giống nhau dễ nghe lời nói đều là dùng để hướng người, hắn hiện tại cũng không tưởng hướng nàng, mà là muốn nói cho nàng chân chính ý tưởng, nói lại nhiều không bằng làm. Này đó là thái độ của hắn. Tần Phi nhịn không được có một lát ngây người, không phải bởi vì này lời thề son sắt hứa hẹn, là hắn trong mắt nghiêm túc. Đều là nam nhân, nhất có thể hiểu, trong lòng ngăn không được vui mừng, còn đầy hứa hẹn cái này nữ nhi cảm thấy cao hứng, càng có đối thê tử nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết thê tử vẫn luôn rất muốn vì nàng làm chút cái gì, chỉ là đối phương cái gì cũng không thiếu, cho nên nàng căn bản không thể nào xuống tay. Đặc biệt là ở Tấn Nghiên Chi hướng Lạc Sư Sư cầu hôn bỏ lỡ sau, càng là khổ sở tự trách, trong lòng cũng càng thêm không yên ổn. Đó là đến từ một cái mẫu thân khổ sở. Nhưng bọn họ đều rõ ràng cái này chẳng huống, hơn nữa ngay lúc đó tình huống lại. Nghĩ đến ngày đó lúc sau, liền vẫn luôn không có tin tức nhi tử, tần cũng không phải là tâm tình phức tạp. Ta tin tưởng ngươi. Một tiếng thanh thúy tươi đẹp thanh âm, lôi trở lại Tần Phi suy nghĩ, nhìn về phía người bên cạnh, trên mặt không khỏi lộ ra từ ái tươi cười. Lạc Sư Sư nhìn xuống lần thứ hai quỳ gối chính mình trước mặt nam nhân, trên mặt tươi cười sáng lạn so bầu trời mặt trời rực rỡ còn muốn lộng lây sáng lạn. Chỉ cần là Nghiên ca nói, ta đều tin. Trên thế giới này nếu nói còn có ai có thể tin nói, nàng sẽ không chút do dự trả lời, Nghiên ca. Không phải nói Lị Tuyết, Tiểu Du Tử những người này không tốt, chỉ là người đều có chim non tình tiết, nàng tự nhận là chính mình rất cường đại, cũng không thể miễn trừ điểm này tồn tại. Lúc trước ở nàng một mảnh mê mang thời điểm, đi hướng hắn xe, kết hạ gắn bó keo sơn. Là vận mệnh chỉ dẫn, cũng là mệnh chung chú định. Trên tay hơi hơi dùng sức, Tấn Nghiên Chi cảm nhận được liền theo lực đạo đứng lên. Tần Phi duỗi tay nắm lấy hai người tay vô vô, thối lui đến một bên. Tấn Nghiên Chi đứng ở nhường ra tới vị trí, cùng hắn hôm nay tân nương sóng vai mà chạm. Bên cạnh tân lang lập tức đứng ở phía sau, cùng phụ dâu tương đối, truy ở hai người phía sau, đi theo bọn họ bước chân, đi đến phùng thư, an mặc hắc bạch trưởng bảo thần phụ trước mặt. Mặt mày từ thiện thần phụ, đứng ở bậc thang phía trên, từ ái nhìn hai người, tươi cười hiền lành mở miệng. Tấn Nghiên Chi tiên sinh. Ngươi nguyện ý ở cái này thần thánh hôn lễ trung tiếp thu Lạc Sư Sư tiểu thư làm ngươi hợp pháp thế tử, cùng nàng ký kết hôn ước, cùng nhau sinh hoạt, từ nay về sau ái nàng, kính nàng, hộ nàng, tôn nàng, bất luận là phú quý, bần cùng, khỏe mạnh vẫn là bệnh tật, đều sinh mệnh bất tận, tình nghĩa không ngừng sao. Tấn Nghiên Chi nghiêng đầu, nhìn chăm chú người bên cạnh, thanh âm tràn ngập tình nghĩa, ta nguyện ý. Lạc Sư Sư xinh đẹp mặt mày cong lên. Thân phụ gật gật đầu, chuyển hướng Lạc Sư Sư, tiếp tục hỏi. Lạc Sư Sư tiểu thư, ngươi nguyện ý ở cái này thần thánh hôn lễ trung tiếp thu Tấn Nghiên Chi tiên sinh, làm ngươi hợp pháp trượng phu, cùng hắn ký kết hôn ước, cùng nhau sinh hoạt, từ nay về sau yêu hắn, kính hắn, hộ hắn, tôn hắn, bất luận là phú quý, bần cùng, khỏe mạnh vẫn là bệnh tật, đều sinh mệnh bất tận, tình nghĩa không ngừng sao. Ta nguyện ý. Lạc Sư Sư nhìn lại nhà mình Nghiên ca, môi đỏ khẽ mở. Nhẹ nhàng con bướm, bay múa cánh hoa, rơi rụng dương quang, đạm nhiên thanh nhã hương thơm. Hai cái tuyên thệ tân nhân, lẫn nhau tương vọng, hình ảnh dường như rừng hình ảnh. Mỹ như vậy mộng ảo, rồi lại chân thật làm người cực kỳ hâm mộ. Thân phụ trên mặt biểu tình cũng càng thêm hiền từ, đối với mọi người nói, các ngươi hay không đều nguyện ý vì bọn họ ký hiệp ước lời thề làm chứng. Ở đây khách, bất luận là thượng tuổi trưởng bối, thân phận rất cao nhiều không tầm thường, vẫn là hoạt bát tiểu bối, có nhận thức hay không đều sôi nổi lớn tiếng trả lời, nguyện ý. Được đến trả lời, thân phụ cười, đã không người phản đối. Như vậy ta tại đây tuyên bố, hai người chính. Từ từ, ta phản đối. Một đạo giọng nam đột ngột đánh gãy thần phụ nói. Chờ kết thúc buổi lễ mọi người, theo bản năng hướng tới thanh nguyên nhìn lại. Chỉ thấy một người cưới con ngựa trắng mà đến. Chương 1052 đoạt hôn. Một thân long trọng vương tử giả dạng, xứng với kia trương mang theo điểm bĩ bĩ hương vị, xoáy khí phi phàm mặt, hình như là chuyện cổ tích trung đi ra vương tử, đang theo hắn công chúa mà đi. Tấn Nghiên Chi sâu không thấy đáy con ngươi khẽ nhúc nhích. Nhìn chậm rãi đi tới người, trên mặt biểu tình bất biến, thậm chí còn nhiều một hai tia ý cười. Mang theo khiêu khích cùng coi rẻ ý cười. Cho dù là cách đến còn có chút khoảng cách, người tới cũng cảm giác được. Hoan nên dịch tiên sinh tới tham gia ta cùng sư sư hôn lễ, lúc trước cho ngươi phát thiệp mời, còn tưởng rằng ngươi không muốn tới, hiện tại nhìn thấy ngươi, nghĩ đến sư sư cũng là thực vui vẻ, rốt cuộc. Đốn hạ, ý vị thâm trường nói, cũng là sư sư đã cứu người, là bằng hữu. Nghe tới tựa hồ thực tầm thường. Rồi lại và không tầm thường nói. Làm ngồi trên lưng ngựa, vốn là trên cao nhìn xuống đối phương Dịch Hạo Thâm, minh sắc cảm giác được giờ phút này hắn bị hung hăng áp chế, trong lòng tức khắc dâng lên cực độ khó chịu. Người nam nhân này, thật là quá tâm cơ. Đừng tưởng rằng hắn không biết, hắn đây là muốn đánh đòn phủ đầu. A, hắn là dễ dàng như vậy bị tống cổ. Là dễ dàng như vậy bị khiêu khích. Là dễ dàng như vậy nhận thua. Không, không phải. Hắn cũng không phải là dễ dàng liền từ bỏ người. Đặc biệt là đối mặt đối tượng vẫn là hắn vẫn luôn phi thường chán ghét, muốn đã rất thả đổi thành chính mình tới người. Không xem người nào đó, tầm mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào bởi vì hắn tới, liền vẫn luôn nhìn người của hắn, thâm tình chân thành mở miệng. Tiểu sư sư, ta đã trở về, ở nước ngoài, ta mỗi một phân mỗi nhất thời đều khống chế không được từ ngươi, ngươi có cảm nhận được quá sao? Ta tình ý cùng với ta cực nóng nội tâm. Hiện trường vốn dĩ bị đột nhiên đánh gãy liền rất an tĩnh, này sẽ càng thêm an tĩnh. Nhưng nếu là cẩn thận nghe, liền sẽ phát hiện đứt quãng hút không khí thành, còn có dường như áp lực không được cái loại này thật nhỏ hưng phân thét chói tai. Tân lang anh khí bức người, tuấn soái vô song, tân nương cũng đẹp như họa, cho rằng cứ như vậy muốn vẽ ra dấu chấm câu, kết quả ai biết, cư nhiên nhảy ra một cái cướp tân nhân. Là cướp tân nhân đi, này tư thế, này lên sân khấu. Rõ ràng chính là muốn làm sự A. Nhưng này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái này đánh gây nghi thức người, hắn cũng lớn lên hảo xoáy A. Cảm giác cũng không so tân lang kém, bất quá hai người là bất đồng phong cách xoáy khí nam nhân. Đều đồng dạng lệnh nhân tâm động là được. Hiện tại tân lang đã có chủ, các nàng cũng tự giác chính mình so ra kém tân nương, chỉ có thể tiếc nuối một phen, sau đó ở cảm thán một tiếng. Giờ phút này rồi lại toát ra tới một cái như thế xuất sắc, còn không có đối tượng ở đây thiên kim các tiểu thư, đồng thời tâm động. Có tiền có thân phận có mạo, như thế chất lượng tốt nam nhân, không thượng càng đại khi nào, chẳng lẽ phải đợi bị khác tiểu biểu tạp cấp dành trước sao? Đến nỗi hỏi các nàng vì cái gì trước kia không có hành động, kia không phải không biết sao. Nếu không biết vì cái gì như vậy xác định đối phương thân phận không bình thường xứng đôi các nàng, cái này liền càng đơn giản. Có thể tới buổi hôn lễ này, đều không phải người bình thường. Phải biết rằng, hôn lễ là chia làm nghi thức cùng yến hội. Tham gia nghi thức đều là quan hệ thân cận thân phận tương đối xuất chúng, mà yến hội liền sẽ hơi chút phóng thấp một cấp bậc, chính là có điểm quan hệ, đều có thể. Đối phương tới nghi thức hội trường, xuyên cũng là thập phần quý khí, lại còn cưỡi ngựa. Đặc biệt là vừa mới tấn tiên sinh đối với đối phương nói, rõ ràng hai người chính là rất quen thuộc, còn có đối phương nói, thường xuyên ở nước ngoài. Có thể thường xuyên ở nước ngoài, sẽ là cái tiểu đuổi đời không nổi danh người, đánh chết các nàng đều không tin. Cho nên Dịch Hạo Thâm không biết, hắn còn ở cẩn trọng chuẩn bị dụ dỗ tân nương, người khác đã nghĩ đến như thế nào công lực hắn. Chương 1053 Hắc Bạch Xứng, trời sinh một đôi. Lạc sư sư cười nhìn cưới ở con ngựa trắng người trên, họa tinh xảo mặt mày hơi trọn, ta không có cảm giác được ngươi nóng cháy nội tâm, ta chỉ cảm thấy tới rồi ngươi bạch quang lấp lánh. Nói tầm mắt từ trên người hắn di động đến dưới thân lập tức. Quần áo bạch, quần bạch, giày bạch, con ngựa bạch, tất cả đều là bạch bạch, hơn nữa Dịch Hạo Thâm hàng năm ngồi văn phòng, cũng có chút bạch, so ở đây thật nhiều nữ hài tử đều phải điểm trắng cái loại này. Cho nên cả người, thoạt nhìn đều là cái loại này bạch quá mức bạch. Dịch Hạo Thâm một khang nhiệt huyết, tức khắc đi xuống một nửa, túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người quần áo. Không phải thực long trọng. Màu trắng không phải chính thích hợp hôn lễ lễ phục. Xem hắn này một thân có thể so với vương tử trang phẫn, cùng trên người nàng kiếp như công chúa váy cưới, nhiều xứng a. Bọn họ hai nếu là đứng chung một chỗ, tuyệt đối là cái này hội trường nhất lượng ngôi sao. Tiểu sư sư, ngươi nói như vậy ta liền thương tâm, ta đây chính là chuyên môn vì ngươi mà xuyên, ngươi xem, chúng ta màu trắng nhiều sạch sẽ, nên ở bên nhau không phải. Dịch Hạo Thâm ấn ngực, trên mặt mang theo hơi khoa trương thương tâm, ánh mắt lại theo dứt lời đến nàng người bên cạnh trên người. Đâu giống vị này một thân hắc, nhìn nhiều không hảo a, nhan sắc như vậy thâm, tâm khẳng định cũng rất sâu, chỉ không chỉ định sớm hắc thành cái dạng gì. Tiểu sư sư a, ngươi cần phải thận trọng a, ta mới là nhất thích hợp ngươi như vậy. Dịch Hạo Thâm ám chọc chọc dẫm lên Tấn Nghiên Trì, không đúng, cũng không xem như ám chọc chọc, hắn đây là quang minh chính đại đả kích tình địch, một mép có thể nói thập phần chân trượt. Tấn Nghiên Chi bị như vậy ám biếm một hồi như cũ mặt không đổi sắc, nắm bên người người tay, Dịch tiên sinh đại khái là chưa từng nghe qua một câu. Nói cái gì? Dịch Hạo Thâm cảnh giác tiếp lời, xem kỹ nhìn chằm chằm hắn. Gia hỏa này trong miệng từ trước đến nay phun không ra cái gì ngà voi. Tấn Nghiên Chi như là không chú ý tới hắn hành động, thái độ thập phần hữu hảo cho hắn giải thích nghi hoặc. Hắc Bạch Xứng, trời sinh một đôi. Dịch Hạo Thâm. Có lời này sao? Hắn đọc sách không ít, đừng lừa hắn. Hắn như thế nào cảm giác chưa từng nghe qua. Không cần hoài nghi, lời này là thật sự, chẳng qua hoàn chỉnh chính là, hắc bạch xứng, nam sinh nữ sinh xứng, chú định trời sinh một đôi. Người mặc màu hồng phấn bạn lang phục du giang hành phi thường hảo tâm cấp cái này thập phần khổ bức đại lao lại lần nữa một kích. Nói thật, hắn rất đồng tình đối phương. Rõ ràng là cùng mỹ nhân lão bản trước hết thời gian lâu như vậy ở chung, đều không có bắt lấy nàng. Chậc chậc chậc. Nay thật là chỉ có thể nói, hắn không được a. Cùng lão bản phu so, kém xa, kém xa. Duyên phận thứ này, thật đúng là tuyệt không thể tả. Dịch Hạo Thâm suy sụp mặt. Tấn Nghiên Chi còn lại là cho Du Giang Hành một cái khen thưởng ánh mắt, cũng quyết định một hồi cho hắn phát bao lì xì. Liên tính là như vậy kia màu trắng cùng màu trắng cũng rất xứng đôi à, song bạch nhan sắc càng bạch đâu, tượng trưng cho chúng ta tâm linh càng thêm thuần khiết không phải. Dịch Hạo Thâm mạnh mẽ cho chính mình móc méo một đợt, khó chịu trừng mắt nhìn Du Giang Hành liếc mắt một cái, tiếp tục thâm tình chân thành nhìn chăm chú Lạc Sư Sư. Hôm nay Lạc Sư Sư là thật sự thực lóa mắt. Mặt ngực lễ phục ngực chỗ là lập thể gen bệnh mà thành đóa hoa, đem nàng tình xảo xinh đẹp xương quai xanh cùng trắng non thiên nga cổ hoàn mỹ triển lộ ra tới. Bên hông chạm giống thiết kế, là mảnh khảnh vòng eo như ẩn như hiện. Không phải thường quy cái loại này thực xóa tung đại bãi, váy cưới phía trước thiết kế chính là tương đối tu thân dụ truy, mặt sau phô khai thật dài phiêu giật làn váy. Lạc Sư Sư vốn là thước tha nhiều vẻ dáng người, tại đây như vậy một tạo hình, càng là tràn ngập mị lực. Không người không kinh ngạc cảm thán, không cực kỳ hâm mộ. Dịch Hạo Thâm cũng càng thêm ghen ghét khởi Tấn Nghiên Chi, gia hỏa này thật là quá hảo mệnh. Trước 1054 ta cùng Nghiên Ca cũng có rất nhiều cộng đồng đề tài. Chính mình vì cái gì liền không có như vậy vận khí tốt một lần đâu. Ai? Bất quá. Tiểu Sư Sư, ta cảm thấy hai cái cùng sắc người, sẽ tương đối có cộng đồng cảm, cộng đồng đề tài cũng sẽ tương đối nhiều, thực thích hợp làm bạn lữ, muốn hay không suy xét một chút. Trầm mê nam sắc một đám người lập tức hoàn hồn, động tác nhất trí nhìn về phía trung gian hai người, nói đúng ra là nhìn Tấn Nghiên Chi. Này thật là làm trò mặt trực tiếp đoạt hôn A. Hảo kích thích. Bất quá, cũng hảo buồn bực nha, ưu tú nam nhân đều có ái người, vị này Lạc đại tiểu thư thật đúng là vận may, quá hâm mộ. Kỳ thật từ biết hai người ở bên nhau sau, mọi người đều có đi tìm hiểu vị này Lạc đại tiểu thư tin tức. Một đường xem xuống dưới, nói thật, là rất bội phục. Nếu là đổi làm các nàng, không nhất định có thể có nàng như vậy có thể nhẫn, sau đó gan dạ sáng suốt hơn người, một kích tất trúng, tuyệt địa nghịch tập, cuối cùng bắt được thuộc về chính mình báo đáp phục qua đi. Như vậy tân bịt co tưởng tượng, nàng có thể được đến như vậy xuất sắc người chiếu cố, thậm chí được đến bọn họ yêu thích, tựa hồ, cũng không tật xấu. Ai? Bộ dạng không bằng người, thân phận không bằng người, ngay cả này trải qua đều không bằng người, thật là thế đạo gian nan. Một đám thiên kim tiểu thư trong lòng bất đắc dĩ, các trưởng bối lại là đối Lạc Sư Sư thực thích. Ai không thích như vậy nỗ lực nghiêm túc lại ưu tú hài tử. Cho nên đối giờ phút này có người nhảy ra muốn đoạt hôn, chẳng những không ai mang thành kiến, ngược lại cảm thấy thực vui mừng. Như vậy ưu tú nữ hài tử, nếu là cũng chưa vài người thích, kia cũng quá không ánh mắt. Lạc Sư Sư nhưng thật ra đối Dịch Hạo Thâm thích thực đạm nhiên, đối hắn nói càng là bình tĩnh, lắc lắc đầu, phi thường khẳng định nói. Suy xét liền không cần, ta cùng Nghiên Ca cũng có rất nhiều cộng đồng đề tài, ngươi không cần lo lắng. Dịch Hạo Thâm ú hoán, hắn là lo lắng bọn họ không có cộng đồng đề tài sao? Không phải. Hắn là muốn đoạt người. Tiểu Sư Sư, ngươi biết rõ ta trong lời nói ý tứ, lòng ta bị thương. Làm sao bây giờ? Dịch Hạo Thâm đôi tay phủ ngực, trên mặt tất cả đều là khoa trương biểu tình nhìn Lạc Sư Sư.